Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quái vật đã kéo La Đồng đến trước mặt, dùng xúc tu treo cô lên, ném vào miệng. Ngàn cân treo sợi tóc, Xương Khê vung ra một đạo đao gió dài mấy trượng, mạnh mẽ chém đứt xúc tu của quái vật. Sau đó, hắn vung tay, một luồng gió cuốn La Đồng rời xa quái vật. La Đồng giờ khắc này sợ hãi tột độ, sắc mặt nhợt nhạt. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn con quái vật quỷ dị khủng bố, thân thể vẫn run rẩy không ngừng. Xương Khê dùng cuồng phong đưa cô nhanh chóng đến lối vào thung lũng. Ngươi là ai? La Đồng lúc này vô cùng cờ hờ, yếp sợ. Cô không nhìn rõ dáng vẻ người trước mặt, chỉ có thể thấy một thân thể mơ hồ, thậm chí không giống người sống. Xương Khê không thể nói chuyện, chỉ làm việc theo lệnh của Mộ Phong, nhanh chóng rời đi. Bên trong thung lũng hỗn loạn, các thần ảnh nhanh chóng đánh ngã những ma tộc chiến sĩ bị quái vật phục sinh. Nhưng bản thân họ là N người C hết, nếu thân thể không bị hủy diệt hoàn toàn, dù bao nhiêu lần cũng sẽ đứng lên. Ánh mắt Mộ Phong đột nhiên trở nên ác liệt. Anh định từ từ hao tổn quái vật đến C hết. Không có quái vật nào không thể đánh C hết. Nhưng nghe tin Tác Nhĩ và Tạp Phù bên ngoài cũng đánh nhau, anh biết không thể tiếp tục kéo dài. Đôi cánh sau lưng anh duỗi ra trong giây lát. Toàn bộ người bay thẳng lên trời trên thung lũng. Ngọn lửa màu vàng ống trên người càng ngày càng rực rỡ, toàn bộ bầu trời bị đốt đỏ bừng. Lạc Viêm Quyết. Anh nổi giận gầm lên một tiếng. Một đám lửa đột nhiên từ không trung giáng xuống, hạo hạo đẳng đẳng, như thiên hỏa giáng trần. Ầm. Hỏa diễm nháy mắt thiêu đốt Thanh Sơn Cốc. Thung lũng như một ngọn núi lửa, hừng hực bốc xê hấy. Chương 3949 A Thân Bất Do Kỷ. Thung lũng biến thành một ngọn núi lửa khổng lồ, hỏa diễm trào dâng, bốc thẳng lên trời, nhuộm đỏ cả bầu trời. Ngọn lửa nóng bỏng thiêu rụi mọi thứ trong thung lũng. Ngay cả bản thân con quái vật cũng bị thiêu đốt, những mạch máu trên mặt đất hóa thành tro tàn. Những ma tộc chiến sĩ bị mạch máu phục sinh cũng bị hỏa táng trong thung lũng. Ở lối vào thung lũng, La Đồng kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Hình ảnh Mộ Phong bay lượn trên không trung thật hùng vĩ, dường như khắc sâu vào trong tim cô. Ngay cả Tạp Phù và Tác Nhĩ đang giao chiến bên ngoài thung lũng cũng bị phân tâm, dừng tay, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Mộ Phong chậm rãi đáp xuống thung lũng, nhìn con quái vật bị thiêu thành tro tàn, anh thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra hỏa diễm khắc chế được con quái vật này, nếu không, không thể dễ dàng giết hết nó như vậy. Sau lưng con quái vật, cây long tâm vẫn nguyên vẹn, không hề tổn hại. Một lớp phòng hộ tạo thành từ gió gào thét bao phủ cây long tâm, chống lại mọi ngọn lửa. Xương Khê trong Hải Thị Thận Lâu nhìn Mộ Phong một cái rồi biến mất theo Hải Thị Thận Lâu. Ngọn lửa dần tắt. Mộ Phong tiến lên hái mấy quả long tâm linh quả, cất vào, coi như hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của tử tước. Nhưng khi anh định rời đi, anh đột nhiên phát hiện nơi con quái vật xuất hiện trước đó, bùn đất nổ tung, lộ ra một đoạn bạch cốt chôn vùi trong đất. Tò mò, Mộ Phong tiến lên kiểm tra, phất tay gạt lớp bùn đất, thấy một bộ hài cốt ma tộc. Bộ xương rất lớn, cho thấy người này khi còn sống rất lợi hại. Hơn nữa, những mạch máu chưa hoàn toàn thiêu đốt hầu như mọc ra từ bộ hài cốt. Chẳng lẽ con quái vật này là chấp niệm của người này? Cảnh tượng này khiến Mộ Phong kinh ngạc. Chuyện chấp niệm biến thành thực thể như vậy, anh chỉ thấy ở Đại Hoang, còn ở bên ngoài thì rất hiếm. Số lượng chấp niệm ở Đại Hoang nhiều vì nơi đó có một cổ lực lượng thần bí bao phủ. Hơn nữa, những người xê hết ở Đại Hoang đều là cường giả. Bên ngoài Đại Hoang, chỉ có chấp niệm đủ mạnh mới có thể thay đổi cục diện. Vì vậy, Mộ Phong rất kinh ngạc. Dù sao, chấp niệm của bộ hài cốt này đã bị loại bỏ hoàn toàn. Chỉ có một khối thủy tinh màu tím trong hài cốt khiến Mộ Phong phải trợn tròn mắt. Huyết mạch tử tinh. Anh đã nghe các tế tư nhắc đến loại tinh thạch này. Điều kiện hình thành rất khắc nghiệt, trăm năm khó gặp, tương đương với tinh nguyên của một ma tộc dồn nén lại. Quan trọng nhất là, huyết mạch tử tinh là một trong những thiên tài địa bảo mà Mộ Phong muốn có được. Dù Tố Nguyên đang giúp anh khôi phục căn cơ, nhưng không thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể gây tổn hại, thậm chí nghiêm trọng hơn trước. Vì vậy, Mộ Phong chia việc chữa trị căn cơ thành 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ 3 là củng cố căn cơ triệt để, nhưng cần những thiên tài địa bảo cực kỳ trân quý. Mộ Phong định từ từ tìm kiếm, nhưng huyết mạch tử tinh là một trong số đó, xem như nhân họa đắc phúc. Giờ chỉ cần luyện chế Tố Nguyên đan là có thể chữa trị căn cơ triệt để. Đến lúc đó, dựa vào thực lực mạnh mẽ, ta có thể khiêu chiến Nguyên lão, giành lấy thứ ta muốn. Anh hưng phấn trong lòng, cẩn thận cất huyết mạch tử tinh vào. La Đồng lúc này cũng hoàn hồn, chạy đến thung lũng, đến bên Mộ Phong. La Long, rốt cuộc ngươi. Mộ Phong thể hiện thực lực mạnh mẽ như vậy, không thể nào là một kẻ vô danh tiểu tốt. Cho nên, cô nghi ngờ Mộ Phong là một cường giả nổi tiếng. Nhưng nếu là cường giả ma tộc vóc dáng nhỏ bé như vậy, chắc chắn sẽ được nhiều người biết đến. Cô chưa từng nghe nói đến ai như vậy. Vì vậy, cô càng thêm nghi ngờ. Mộ Phong cười, "Ê, ta không sao. Chúng ta ra ngoài thôi. Chẳng phải ngươi nói Tạp Phù và Tác Nhĩ xảy ra chuyện sao?" Thấy vậy, La Đồng không hỏi thêm gì. Cô sợ đào sâu sẽ khiến cô mất Mộ Phong. Hai người nhanh chóng chạy ra khỏi thung lũng. Ở bên ngoài thung lũng, Tác Nhĩ đã trọng thương ngã xuống đất. Dù không phục, anh vẫn bại dưới tay Tạp Phù. Tạp Phù trông nhẹ nhõm hơn nhiều, chỉ dính một ít bụi bẩn, không bị thương nặng. Cô ta đứng trước mặt Tác Nhĩ, cầm một thanh kiếm dài nhỏ, kê vào cổ anh. "Sao phải thế? Ta đã nói ngươi không phải đối thủ của ta." Cô ta có vẻ bất đắc dĩ, nhưng giọng nói mang đầy sát ý. Tác Nhĩ hừ lạnh một tiếng, nằm trên đất, chấp nhận số phận, không phản kháng, "Thì giết ta đi. La Long sẽ báo thù cho ta. Ngay cả Hoa Luân cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn sẽ bay cao, các ngươi không ai cản được hắn." Có lẽ vì sắp xê hết, lời nói của anh có phần giận dữ. Anh rất muốn thấy La Long xông lên, đánh vào mặt những kẻ trơ trẽn đó. "Đáng tiếc, ta cũng thân bất do kỷ." Tạp Phù lắc đầu, bất đắc dĩ giơ kiếm lên. Tác Nhĩ nhắm mắt, chờ đợi xê ái xê hết, nhưng mãi không thấy động tĩnh. Mở mắt ra, Tạp Phù đã lùi ra vài bước, không hạ sát thủ. "Sao không dê ít ta? Nếu ta sống, ta sẽ nói cho La Long biết mọi chuyện về ngươi. Hắn sẽ không tha cho ngươi, cũng không tha cho Hoa Luân." Tạp Phù lắc đầu, "Người ta chỉ là đột nhiên không muốn dê ít ngươi. Ngươi và ta không có thù oán, chỉ là lập trường khác nhau. Tùy ngươi nói thế nào. Hơn nữa, ta tin La Long chắc đã sớm đoán ra." "Tác Nhĩ!" La Đồng thét lên, chạy đến bên Tác Nhĩ kiểm tra vết thương, vẻ mặt lo lắng. Mộ Phong cũng từ từ đi tới, liếc nhìn Tác Nhĩ rồi nhìn sang Tạp Phù. "Ngươi không dê ít Tác Nhĩ, ta cũng không dê ít ngươi. Ngươi đi đi, bảo Hoa Luân chờ ta." Ánh mắt anh sắc bén như dao, khiến Tạp Phù kinh hãi. "Ta biết rồi. Nhưng Hoa Luân tử tước có thể sẽ không để ngươi rời khỏi bí cảnh. Hắn sẽ không để một người có thể đe dọa vị trí của mình khiêu chiến hắn." Tạp Phù chậm rãi nói, thả ra một chút thiện ý. "Vậy thì cứ để hắn thử xem." Mộ Phong nói xong, không để ý đến Tạp Phù nữa, mà quay lại bên Tác Nhĩ, lấy Bất Lão Thần Tuyền cho anh uống. Quay lại, Tạp Phù đã rời đi. "Cứ vậy mà thả cô ta đi. Cô ta biết nhiều chuyện của ngươi như vậy, rất nguy hiểm." Tác Nhĩ tiếc rèn sắt không thành thép. Mộ Phong cười, "Ờ thì sao? Tin ta đi, chỉ là một tử tước, không làm nên chuyện gì." Sự tự tin này khiến Tác Nhĩ và La Đồng bàng hoàng. Họ cảm thấy Mộ Phong trở nên thần bí hơn. Chương 3950A tử tước chặn giết. "Lão đại, sao chúng ta lại mai phục ở đây vậy?" Duy Tạp nấp sau một gốc đại thụ, vẻ mặt khó hiểu nhìn Ách Ni đang ngồi trên cành cây. Ách Ni cười lạnh, "Ờ ngươi biết gì chứ, chúng ta sắp làm một việc lớn. Nếu thành công, chắc chắn sẽ nổi danh thiên hạ." "Ra là vậy." Ê, Duy Tạp cười xòe xòa, "Vì em nghe theo lão đại hết." Ách Ni gật đầu, ngẩng đầu nhìn xa xăm, kiên nhẫn chờ đợi mục tiêu. Hai người này đều là chiến sĩ dưới trướng La Y Tử Tước. Mục đích họ đến đây chính là Mộ Phong. Mộ Phong được bá tước điểm danh, rõ ràng là muốn bồi dưỡng. Điều này khiến nhiều tử tước bất mãn. Ngay cả họ còn chưa được hưởng lợi gì, một tên nam tước lại dám nổi bật. Hơn nữa, nếu Mộ Phong trưởng thành, ai biết sẽ khiêu chiến vị tử tước nào. Dù là vì oán khí trong lòng hay vì địa vị sau này, họ đều muốn bóp cờ hờ ép Mộ Phong từ trong trứng nước. Trong bí cảnh lúc này là thời cơ thích hợp. Bất cứ chuyện gì xảy ra ở đây, khi ra ngoài cũng không ai biết. Rất nhanh, họ nhận được tin tức chính xác và thấy ba người Mộ Phong. Chỉ có Mộ Phong và Tác Nhĩ đáng chú ý, còn La Đồng bị họ bỏ qua. "Bọn chúng chỉ có ba người, lợi thế thuộc về chúng ta. Là cường giả dưới trướng tử tước, họ thường không coi nam tước ra gì. Hơn nữa, họ đâu chỉ có hai người." Phất tay một cái, trong rừng cây phía sau xuất hiện hơn 10 ma tộc cao thủ. Họ xông ra, chặn đường ba người Mộ Phong. "La Long, ngày lành của ngươi đến đây là hết. Hôm nay chính là ngày tàn của ngươi." Lời còn chưa dứt, trước mắt hắn đột nhiên tối sầm. Một nắm đấm nặng nề đấm vào mặt hắn. Xương cốt kêu răng rắc, nửa bên mặt sụp xuống. "Muốn đánh thì đánh, nói nhiều làm gì?" Mộ Phong xông vào đám ma tộc cao thủ, tức giận nói. Trên đường đi, họ đã gặp nhiều cuộc tấn công. Họ cũng đã hiểu ra sự tình. Không ngờ chỉ một câu nói của bá tước lại gây ra nhiều phiền toái như vậy. Vì vậy, khi thấy những kẻ lạ mặt này đến với ý đồ xấu, Mộ Phong và Tác Nhĩ đã chủ động ra tay trước. Những người này đều là cường giả nam tước, nhưng Mộ Phong dù chưa khôi phục, cũng không phải đối thủ của bọn chúng. "Tu La Ma Công!" Mộ Phong khẽ quát, đồng thời triển khai bất diệt bá thể quyết. Khí thế toàn thân bùng nổ như núi, không gì cản nổi. Anh bước lên trước, túm lấy một ma tộc chiến sĩ, tung một quyền. Sức mạnh khủng khiếp khiến không gian vặn vẹo. Trong khoảng cách ngắn ngủi, một tiếng nổ lớn vang lên. Ma tộc chiến sĩ bị đấm bay, lồng ngực sụp xuống, hấp hối ngã xuống đất. Tác Nhĩ cũng xông lên. Anh không có sức mạnh kinh người như Mộ Phong, nhưng trong hàng ngũ nam tước, anh cũng thuộc hàng mạnh. Vì vậy, anh vẫn có thể ứng phó tình hình trước mắt. Duy Tạp nhanh chóng chạy đến bên Ách Ni, hoảng hốt nói, ê lão đại, bọn chúng mạnh quá. Rầm. Vừa dứt lời, một ma tộc chiến sĩ rơi xuống bên cạnh họ, thất khiếu đổ máu mà xê hết, lồng ngực in dấu quyền sâu hắm. Cảnh tượng này càng khiến hai người kinh hãi. Thực lực của Mộ Phong vượt xa miêu tả trong tình báo. Ngay cả tử tước cũng không thể mang đến cho họ cảm giác ngột ngạt như vậy. Mộ Phong một quyền có thể giải quyết một đồng bạn, lại như sói xông vào đàn dê, tàn sát tứ phía. Mấy chục người trông như trẻ con, căn bản không đủ sức đánh. Đi thôi, còn núi xanh lo gì không có củi đốt. Giữ mạng quan trọng hơn. Ách Ni ôm nửa bên mặt, không chút do dự bỏ chạy. Trong tình huống này, ở lại chỉ có đường cờ hờ ép. Thảo nào tử tước muốn chúng ta giải quyết La Long. Hắn thật sự có thể đe dọa vị trí của tử tước. Ầm ầm ầm. Cuộc chiến chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Tất cả ma tộc chiến sĩ đều ngã xuống đất. Có kẻ bị đánh xê hết ngay tại chỗ, kẻ thì chỉ còn thoi thóp. Thật không biết tự lượng sức mình, lần sau tìm hiểu rõ rồi hãy đến. Tác Nhĩ đá mạnh một ít ác xê hết ra xa, tức giận chửi bới. Mộ Phong nhìn hai ma tộc đang bỏ chạy. Anh biết không thể tiếp tục như vậy, nếu không sẽ không dứt. Anh phải làm một việc lớn để trấn nhờ yếp những kẻ khác. Chờ ta một chút, ta sẽ quay lại ngay. Nói xong, anh vỗ cánh, bay vút lên, chỉ để lại tàn ảnh. La Đồng chạy đến chiến trường. Cô không giúp được gì trong trận chiến này, nhưng cũng không gây cản trở. La Long có sao không? Tác Nhĩ cười, kể thời gian qua, cô còn không biết hắn sao. Thậm chí, tôi còn cảm thấy, dù là tự tước tự mình đến, cũng không phải đối thủ của hắn. La Đồng vẫn lo lắng, không muốn Mộ Phong gặp bất trắc. Nhưng cô biết mình nên làm gì, vội vàng thu thập không gian thánh khí của những ma tộc bị dê ít. Cô thấy Mộ Phong có vẻ tham tài, đặc biệt thích linh tài mà họ mang theo. Vì vậy, cô đảm nhiệm công việc thu dọn chiến trường, không biết mệt. Mộ Phong đuổi kịp Duy Tạp và Ách Ni. Không ngờ hai kẻ này rất thức thời, lập tức quỳ xuống. Đại nhân Nam Tước, đây đều là lệnh của tử tước. Chúng tôi không còn cách nào khác. Xin ngài giơ cao đánh khẽ, coi chúng tôi như con tép riêu, tha cho chúng tôi. Ách Ni liên tục xin tha, chỉ là nửa bên mặt vỡ nát khiến hắn nói chuyện hơi khó nghe. Ta không có cái rắm nào to như các ngươi. Mộ Phong tức giận nói. Anh không muốn đuổi tận dê yết tuyệt, chỉ là hỏi, chỉ ai phái các ngươi đến? Là La Y tử tước, hắn sai chúng tôi. Duy Tạp không chút do dự phản bội chủ nhân. La Y? Chưa từng nghe nói. Nhưng ta đang muốn đi tìm hắn, các ngươi dẫn đường cho ta đi. Mộ Phong lạnh lùng nói. Ách Ni khó xử, ê đại nhân, ngài bảo chúng tôi đi qua, chẳng phải là muốn xê hết sao? La Y tử tước sẽ không tha cho kẻ phản bội. Duy Tạp cũng khổ sở, hầu như muốn khóc. Biết tính cách ma tộc hung hăng, dù là phụ nữ cũng rất kiên cường, nên khi gặp hai kẻ hèn nhát này, Mộ Phong cũng rất kinh ngạc. Nhưng anh vẫn lạnh giọng cười, thì yên tâm, La Y chẳng mấy chốc sẽ biến mất thôi. Sẽ không ai truy ép ác các ngươi nữa. Ách Ni và Duy Tạp mới phản ứng lại. Mộ Phong muốn khiêu chiến tử tước. Rất nhanh, Mộ Phong gọi La Đồng và Tác Nhĩ đến, cùng đi tìm La Y tử tước. La Đồng thu thập những không gian thánh khí kia, vơ vét được một mẻ lớn. Chương 3951 A đánh tới cửa. Mộ Phong mở tất cả không gian thánh khí, tìm kiếm linh tài. Dù phần lớn trùng lập và không đặc biệt quý hiếm, anh vẫn rất hài lòng. Nguyên liệu luyện chế tố nguyên đan đã thu thập hơn nữa. Chỉ cần tìm thêm vài nguyên liệu chính, anh có thể bắt tay vào luyện chế. Hai ngày sau, họ đến một cao điểm, nơi còn lưu lại di tích kiến trúc. Nơi này từng là một thành, nhưng nay không còn tồn tại. La Y tử tước đã đến đây cùng thuộc hạ, chờ tin tốt từ Ách Ni. Ách Ni sao còn chưa về? Nhiều người như vậy mà không giải quyết được một tên mới thành nam tước. La Y có chút sốt ruột. Anh còn có việc khác cần làm. Nếu chậm trễ, anh sẽ bị trừng phạt nặng nề. Ngay khi anh vừa dứt lời, một bóng người đáp xuống trước mặt. Hai người kia ngươi không cần đợi nữa, họ không dám về đâu. Mộ Phong cười nhìn La Y và thuộc hạ, chậm rãi nói. La Y ngẩn người. Thuộc hạ phía sau chỉ vào Mộ Phong, gào lên. Hắn là La Long. Xem ra Ách Ni thất bại. Tin tức này khiến La Y rất tức giận. Thật là lũ vô dụng. Nhiều người như vậy mà để ngươi trốn thoát. Ngươi còn dám đến tìm ta. Ngươi biết ta là ai không? Mộ Phong gật đầu, e đương nhiên biết, ngươi là tử tước. Vậy ngươi còn dám tự tìm đường cơ hờ ép? La Y cười lạnh. Vài ma tộc chiến sĩ to lớn đứng lên, mắt lóe tinh quang, khí thế ngột ngạt. Nếu đến tìm ngươi, dĩ nhiên không phải để cơ hờ ép. Chỉ là muốn giải quyết phiền phức. Ai bảo các ngươi gây sự? Mộ Phong cười, không nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. La Y gật đầu, Kệ thảo nào bá tước khen ngợi ngươi. Ngươi quả nhiên có dũng khí, nhưng dùng sai chỗ rồi. Các huynh đệ, di ép tiểu tử này. Bị chúng ta bao vây mà còn dám lớn lối, cho hắn biết tự tước mạnh cỡ nào. Lời vừa dứt, ma tộc chiến sĩ xông lên. Bọn chúng rất mạnh, cuồng bạo như dã thú. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Giết! Tên lùn này không đủ ta nuốt một ngụm, đừng tranh với ta. Hừ, ta chưa từng nếm trải mùi vị nam tước. Bọn chúng gào thét, xông đến trước mặt Mộ Phong. Mộ Phong chỉ xung quanh, chậm rãi nói, để các ngươi cảnh giác kém quá. Phải biết, ta mới là người bao vây các ngươi. La Y giật mình. Xung quanh tràn ngập sương mù, cảnh tượng biến đổi. Họ như lạc vào một thần thành. Những bóng người chậm rãi bước ra từ kiến trúc, bao vây họ. Chuyện này là sao? La Y trợn mắt, thấy bóng người hung tợn xông về phía mình. Một cuộc hỗn chiến bắt đầu. Trong hải thị thần lâu của Mộ Phong, có vài bóng người là cường giả luân hồi cảnh cấp 9. La Y chỉ có tu vi luân hồi cảnh cấp 7. Đây là một cuộc tàn sát không có chút hồi hộp nào. Từ xa, Ách Ni lo lắng nhìn về phía Mộ Phong. Họ chỉ thấy sương mù dày đặc, tiếng gầm nhẹ, tiếng nổ và tiếng rên. Chuyện gì xảy ra? Hắn cứ vậy mà xông thẳng đến. Duy Tạp kinh hãi. Các nhĩ cười lạnh, kể các ngươi còn nhiều điều chưa biết. Ta không hiểu sao La Long lại tha mạng cho lũ các ngươi, thật mất mặt ma tộc. Dù là kẻ thù, hành vi phản bội vẫn khiến Tác Nhĩ ghét bỏ. Ách Ni và Duy Tạp chỉ cười gượng. Đó là cách sinh tồn của họ. Bằng cách này, họ đã thay đổi vài tự tước mà vẫn bảo toàn được mình. Trong hải thị thận lâu, Xuân Khê và những người khác áp đảo La Y tự tước, khiến hắn không có sức phản kháng, tức giận đến mức muốn thổ huyết. Xuân Khê vung tay, tạo ra một đao gió lớn, chém La Y trọng thương. Thuộc hạ của La Y bị bóng người đánh dê ít, trở thành bóng người mới bị giam trong hải thị thận lâu. Tình cảnh này khiến La Y kinh hãi, nhưng cũng kích thích hung tính. Ma khí bùng nổ từ người hắn, bao phủ cả không gian. Hải thị thận lâu dường như không chịu nổi, lung lay sắp đổ. Đây là... Mộ Phong cảm nhận được khí tức quen thuộc, ngẩng đầu nhìn, thấy La Y mắt đỏ ngầu, thân thể phồng to, phủ đầy vảy. Thiên Ma. Thiên Ma là thuộc hạ của Thập Sát Tà Quân, lãnh đạo vô thiên tổ chức, là tai ách, khác với ma tộc. Nhưng hôm nay, ma tộc tử tước La Y lại hóa thân thành Thiên Ma. Chẳng lẽ là... Mộ Phong nghĩ đến một khả năng, lòng chìm xuống. La Long, ngươi ép ta. Ta không muốn lộ thân phận thật, nhưng ngươi quá đáng rồi. La Y gào thét, giọng khàn đặc, vung tay đánh Xương Khê bay ra ngoài. Dù Xương Khê giữ lại thực lực khi còn sống, nhưng không thể tăng lên. Thân thể cũng yếu đuối như những bóng người khác. Bị đánh bay, thân thể Xương Khê tan biến, không thể xuất hiện trong thời gian ngắn. Ngươi là người của vô thiên tổ chức. Mộ Phong chất vấn. La Y cười gằn, ở ngươi biết quá muộn. Vô thiên sẽ thống trị toàn bộ thiên ma giới. Nói xong, thân thể cao lớn của hắn nhảy lên, từ trên không giáng xuống, đấm ra một quyền. Ma khí sau lưng cuồn cuộn, ngưng tụ thành một nắm đấm khổng lồ đập xuống. Từ xa, La Đồng và những người khác sững sờ tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Khí tức kia không giống tử tước chút nào. Tác Nhĩ kinh hãi. Anh biết La Y tử tước, nhưng chưa từng nghe nói hắn lợi hại như vậy. Hải thị thận lâu của Mộ Phong luôn thuận lợi. Ách Ni và Duy Tạp cũng ngây người. Trong mắt họ, La Y như biến thành người khác, hoàn toàn khác trước. Khí tức tà ác, tàn bạo khiến người sợ hãi. Chuyện gì vậy? Các ngươi chưa từng nói La Y lợi hại như vậy. Tác Nhĩ tức giận hỏi. Ách Ni vội giải thích, ê chúng tôi cũng không biết. Đây không phải là La Y tự tước mà chúng tôi biết. La Đồng lo lắng, tay chân luống cuống. Chương 3952A Vô Thiên Mê Tung. Trong hải thị thận lâu, Mộ Phong vô cùng kinh hãi. Xem ra người của vô thiên đã sớm đến thiên ma giới và phát triển thế lực. Ngay cả tự tước cũng đã bị tha hóa. Dưới trướng tự tước có thể có đến mấy trăm nam tước. Mỗi nam tước lại có hàng trăm bộ lạc. Một tự tước có thể khống chế hàng triệu ma tộc. Số lượng ma tộc không bằng nhân loại ở trung thiên giới, nhưng sức chiến đấu của họ rất cao. Sinh ra đã có thể phách cường đại. Vì vậy, với số lượng tương đương, ma tộc nguy hiểm hơn nhiều so với nhân loại. Hiện tại không biết có bao nhiêu người đã trở thành nanh vuốt của vô thiên. Đó mới là điều đáng sợ nhất. Mộ Phong cảm thấy ngày càng cấp bách. Anh phải nhanh chóng khôi phục thực lực, không thể trơ mắt nhìn vô thiên tác quái tác quái ở thiên ma giới. Nhìn luồng sức mạnh cường hãn oanh kích xuống, anh trực tiếp dung hợp mộng quỷ, triển khai bất diệt bá thể quyết. Kim quang bá khí phun trào trên người. Nắm chặt tu la đao sau lưng, anh chém xuống. Một đao ẩn chứa kiếm ý kinh thiên, hóa thành đao quang dài hơn một trượng, chém tan cự quyền do ma khí ngưng tụ. Sau đó anh xông lên bầu trời, giao chiến với La Y. Cuộc chiến giữa hai người xé rách không gian xung quanh. Dư chấn kinh khủng lan ra, biến chu vi trăm dặm thành phế tích. vô số thần ma từ trong rừng cây hoảng sợ bỏ chạy. Ầm. Nắm đấm và tu la đao va chạm mạnh mẽ, bắn ra vô số tia lửa. Hai người lùi lại, rồi lại tà nhẫn xông về phía đối phương, như hai vệt đỏ dài đen và kim. Trận chiến kinh thiên động địa này trong mắt Cát Nhĩ và những người khác quả thực như trời long đất lở. Mọi thứ xung quanh bị phá hủy, cây cối hóa thành bột mịn, đại địa vỡ vụn. Ngay cả bầu trời cũng nứt ra một khe hở khổng lồ vì cuộc chiến của hai người. Cát Nhĩ và La Đồng ngơ ngác đứng đó, chống đỡ dư chấn công kích. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, La Long còn cường đại hơn họ tưởng tượng. Ách Ni và Duy Tạp cũng có một ý nghĩ, La Y Tử Tước mạnh hơn họ biết gấp nhiều lần. Đây không phải là thực lực mà một tử tước có thể có. La Long, ngươi rốt cuộc là ai? Sao lại nắm giữ thực lực như vậy? Ta ở thiên ma giới chưa từng nghe qua tên ngươi. La Y đẩy lùi Mộ Phong, lớn tiếng chất vấn. Sau mấy lần giao thủ, hắn phát hiện lực lượng của Mộ Phong không hề kém cạnh. Hơn nữa hắn cảm nhận được trong cơ thể Mộ Phong ẩn chứa một luồng lực lượng kinh người. Chỉ là lúc này, La Long dường như chưa thể sử dụng luồng lực lượng đó. Có lẽ ta có một cái tên khác mà ngươi quen thuộc, nhưng ta sẽ không cho ngươi biết. Mộ Phong có danh tự ai cũng biết ở Trung Thiên Giới. Vô Thiên Tổ Chức càng sợ anh như sợ cọp. Chỉ không biết Vô Thiên Tổ Chức ở Thiên Ma Giới có biết tên anh không? Lúc này, Tu La Đao trong tay anh đã biến thành một cành cây. Thánh Nguyên từ trong cơ thể chảy vào cành cây, khiến nó phát ra ánh sáng chói lóa. Đây là vật gì? La Y chấn động. Cành cây này mang đến cho hắn một luồng uy hát yếp trí mạng. Thân thể bắt đầu run rẩy không kiểm soát. Ngươi không có cơ hội biết đâu. Mộ Phong giơ cao cành thần thụ, như một thanh lợi kiếm đâm thủng vòm trời, chém xuống. Hư không trước mặt bị chém thành hai khúc trong nháy mắt. La Y trợn to mắt, ở đây là đại đạo chi lực. Ngươi rốt cuộc là ai? Hắn muốn chạy trốn, nhưng kiếm quang đã khóa chặt hắn. Trong nháy mắt, hắn bị chém thành hai nửa, sinh mệnh bản nguyên cũng bị xóa nhòa. Mộ Phong thở ra. Tuy hiện tại chưa thể triển khai đại đạo chi lực, nhưng cành thần thụ vốn chứa đựng đại đạo chi lực. Triển khai ra, tự nhiên có thể hủy thiên diệt địa. Hơn nữa đòn đánh này chỉ sử dụng một nửa đại đạo chi lực vốn có. Trước khi anh khôi phục thực lực và nạp năng lượng cho cành thần thụ, anh có thể sử dụng một lần công kích ẩn chứa đại đạo chi lực nữa. La Y bỏ mạng. Một tử tước vẫn bị trách móc là chuyện nhỏ, nhưng trong bí cảnh không ai hay biết. Hơn nữa, dù chiến thắng tử tước trong bí cảnh cũng không được công nhận. Vì vậy, Mộ Phong không thể kế thừa tước vị của La Y. Trên mặt đất đầy những miệng VFT hương vỡ vụn. La Đồng và những người khác nhanh chóng đến bên Mộ Phong, không biết nên nói gì. Các ngươi, nghe nói qua Vô Thiên Tổ Chức chưa? Mộ Phong đột ngột hỏi. Cát Nhĩ và La Đồng nghi hoặc. Chỉ có Ách Ni và Duy Tạp nhớ ra điều gì đó. Hình như đó là một thế lực thần bí. Trước đây có phái người đến tìm La Y, rồi biến mất. Từ đó, La Y tử tước thay đổi rất nhiều, trở nên tàn bạo hơn. Duy Tạp giải thích. Mộ Phong gật đầu, để xem ra tử tước của các ngươi đã xê hết, thân thể đã bị tà ác chiếm giữ. Đúng rồi, tất cả tử tước đều phải đến một nơi trong bí cảnh. Đó là nơi nào? Ách Ni vội xê ướp lời, hệ rơi thần nơi. Mỗi khi vào bí cảnh, tất cả tử tước đều phải đến đó. Nghe nói nơi đó cực kỳ nguy hiểm, chỉ tử tước mới có thể đi qua. Họ dường như tìm kiếm thứ gì đó rất trân quý. Mộ Phong trầm tư rồi nói, để chúng ta đi rơi thần nơi. Anh có linh cảm Vô Thiên không chỉ cho một tử tước hoạt động. Chắc chắn còn nhiều nanh vuốt của Vô Thiên đang ẩn nấp. Anh muốn đến đó xem có cách nào tìm ra chúng không? Ngươi điên rồi sao? Ta đã nói nơi đó rất nguy hiểm. Tử tước cũng có thể ngã xuống, đừng nói là chúng ta. Ách Ni vội nói, rồi nhận ra mình lỡ lời, vội sửa lại, kệ La Long đại nhân, đương nhiên không bao gồm ngài. Ta chỉ muốn nói, nơi đó rất nguy hiểm. Ngài có lẽ không sao, nhưng chúng tôi thì rất nguy hiểm. La Đồng nhảy ra nói, ê La Long, ta không sợ. Ngươi đi đâu ta đi đó. Cát Nhĩ cười gật đầu, vì vẫn chưa có cơ hội đến rơi thần nơi. Lần này vừa vặn đi xem. Mộ Phong cười, ê tốt, vậy thì cùng đi. Đúng rồi, Ách Ni và Duy Tạp, hai ngươi cũng phải đi theo. Dám chạy trốn, La Y là tấm gương cho các ngươi. Các ngươi điên rồi sao? Ta nói không đủ rõ hay sao? Ách Ni không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Hắn đau khổ, chỉ thiếu điều ôm đầu khóc trống với Duy Tạp. Hắn nói nguy hiểm như vậy, ngược lại khiến những người này quyết tâm hơn, còn phải dẫn theo hai người bọn họ. Thật quá xui xẻo. Không ai để ý đến họ. Mộ Phong và Tác Nhĩ đã bắt đầu lên kế hoạch lộ trình. Mộ Phong không chỉ muốn đến rơi thần nơi mà còn phải hoàn thành nhiệm vụ của Hoa Luân Tử Tước. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, địa vị nam tước của anh sẽ bị tước đoạt. Đến lúc đó, anh không có tư cách khiêu chiến tử tước. Muốn biết nhiều chuyện hơn, anh phải leo lên cao hơn, thẳng tới đỉnh phong. Chương 3953A cạm bẫy. Tác Nhĩ dù sao trước đây đã từng vào mộ Quan Môn Phi, nên khá quen thuộc đường đi bên trong. Thêm vào đó còn có Ách Ni và Duy Tạp, hai kẻ lọc lõi. Tuy rằng bọn họ không có cốt khí của ma tộc, nhưng ưu điểm là sống lâu, nên có rất nhiều kinh nghiệm. Hơn nữa, họ cảm thấy không thể phản kháng thì chi bằng hợp tác tốt, tranh thủ sự che chở của Mộ Phong. Thực lực của Mộ Phong, họ đã thấy rõ như ba ngày. Sau khi lên kế hoạch xong đường đi, năm người lập tức xuất phát. Thời gian chỉ có một tháng, họ đã tốn mất 10 ngày, còn phải tính thêm đường về, nên rất gấp gáp. Hai ngày sau, họ đến nơi có huyết tinh thạch tủy. Đó là một sơn động, bên trong đen kịt, sâu hun hút. Theo lời Tác Nhĩ, nơi này thông thẳng xuống địa tâm. Nhưng sơn động này rõ ràng đã trải qua một trận chiến kịch liệt. Không ít tê hi tê hệ chiến sĩ ma tộc và cả thần ma xê hết nằm lại đây. Tác Nhĩ lập tức xông vào hang núi, dò xét một hồi rồi trở ra, lắc đầu trầm ngâm. Huyết tinh thạch tủy đã bị lấy đi sạch sẽ, không còn một chút cặn bã nào. Ách Ni và Duy Tạp thì dò xét những tê hi tê hệ còn sót lại, cao mày nói, ở không gian thánh khí cũng bị lấy đi, dọn dẹp rất kỹ. Nhưng có vẻ như trận chiến kết thúc không lâu. Mộ Phong nhíu mày rồi lại giãn ra, khẽ cười nói, đi vậy thì dễ rồi, chúng ta tranh thủ thời gian đuổi theo họ. Tác Nhĩ nghe vậy liền kích động, ê tốt, vậy đi đoạt lại. Đoạt cái đầu ngươi ấy, đi trao đổi, mua cũng được. Chúng ta đâu phải giặt xe ướp. Mộ Phong bất đắc dĩ nói. Là ma tộc, ý nghĩ đầu tiên của Tác Nhĩ đương nhiên là xe ướp. Nghe Mộ Phong nói vậy, anh mới nhớ ra còn có cách khác, ngượng ngùng cười trừ. Nhưng anh rất nhanh hỏi ngược lại, vậy nếu người ta không cho thì sao? Mộ Phong chỉ lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý. Mấy người hăm hở tiến lên, men theo dấu vết của những người đi trước. Cuối cùng, trước khi trời tối, họ đuổi kịp nhóm người này. Người này là một nam tước tên là Kho Nạp. Nhưng không phải nam tước dưới trướng Hoa Luân, mà thuộc về một tử tước khác. Mộ Phong nói ý định của mình, đám thủ hạ của Kho Nạp lập tức cười lớn. Ngươi là cái thá gì, cũng dám đòi trao đổi với chúng ta. Không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị tước đoạt địa vị nam tước, phải không? Hay là muốn tranh thủ gõ một mẻ lớn? Bọn họ không chút lưu tình trào phúng. Tác Nhĩ nhất thời không nhịn được, bước lên trước, nhưng bị Mộ Phong ngăn lại. Kho Nạp không cười, mà đưa tay ngăn đám thủ hạ lại, tỏ vẻ rất hiền lành, ở ngươi là La Long phải không? Là nam tước mới, nên được chiếu cố một chút. Huyết tinh thạch tủy đúng là chúng ta đã lấy được, nhưng muốn trao đổi thì có một điều kiện. Đi theo chúng ta đoạt hàng linh mộc, đến lúc đó ta sẽ đưa huyết tinh thạch tủy cho ngươi. Mộ Phong nhíu mày. Xem ra Kho Nạp này không phải hạng người hữu dũng vô mưu. Hắn nhận ra lực chiến đấu của bọn Mộ Phong không hề yếu, liền gật đầu đồng ý. Được, cứ làm theo lời ngươi nói. Buổi tối đến, họ tìm một chỗ an toàn nghỉ ngơi. Mộ Phong dẫn mấy người cố ý rời xa Kho Nạp và thuộc hạ, nghỉ ngơi ở nơi khác. La Long, sao ngươi đột nhiên lại nhẫn nhịn như vậy? Với thực lực của chúng ta, xê ướp bọn họ dễ như ăn cháo. Tác Nhĩ vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện này. Hiện tại bọn họ chẳng khác gì thuộc hạ của Kho Nạp. Mộ Phong khẽ mỉm cười, người ta đã nói rồi, chúng ta không phải giặt xê ướp. Dù muốn có được, cũng nên dùng phương pháp đường đường chính chính. Hừ, ngươi chỉ là sợ thôi. Tác Nhĩ hậm hực nói. Nhưng lúc này, Mộ Phong lại đổi giọng, thế nhưng, nếu chúng ta bị tấn công, phản kháng cũng là vạn bất đắc dĩ, phải không? Mắt Tác Nhĩ sáng lên, ngươi là nói đám người kia sẽ động thủ với chúng ta. Mộ Phong nhún vai, người ta cũng không biết, chờ xem đi. Đêm đó, trăng sáng sao thưa. Ách Ni, Duy Tạp và những người khác đều ngủ say như xê hết. Phương pháp tu luyện của họ tương tự như thể tu, không cần lúc nào cũng hấp thu thiên địa linh khí để tu luyện. Chỉ có Mộ Phong vẫn duy trì thói quen rảnh rỗi là tu luyện. Xung quanh một mảnh yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng côn trùng kêu. Vừa qua nửa đêm, xung quanh đột nhiên dâng lên hắc vụ nhàn nhạt. Như có sinh mệnh, nó nhanh chóng lan ra. Không lâu sau, Mộ Phong và những người khác đã bị khói đen bao phủ. Bên ngoài khói đen, Kho Nạp và đám thủ hạ đang đứng đó, trong mắt ai cũng lóe lên ánh sáng tham lam và hiểm độc. Đại nhân, ngài thật có diệu kế. Với cách này, đám La Long chẳng khác gì dê đợi làm thịt. Một tên tiểu thống lĩnh đang ra sức nịnh hót. Kho Nạp cũng đắc ý, cái đó là, đây là dược tề ta lấy được từ tế ti dưới trướng tử tước. Chỉ cần hít vào một chút, là có thể khiến chúng rơi vào mộng cảnh, không thể tự kiềm chế. Lọ này đáng giá lắm đấy. Chỉ cần nộp tê hi tê hễ La Long lên, chắc chắn sẽ được tử tước coi trọng. Đến lúc đó, có thể nhân cơ hội đòi thêm tài nguyên tu luyện, làm mạnh bản thân. Hắn đã lên kế hoạch rõ ràng cho tương lai. Thì ra, ngoài Hoa Luân tử tước, các tử tước khác khi vào bí cảnh đều nhắc nhở thủ hạ của mình phải trừ khử Mộ Phong nếu gặp. Ngay cả Hoa Luân cũng có sát tâm với Mộ Phong. Có thể nói, tất cả mọi người trong bí cảnh đều muốn lấy mạng Mộ Phong. Một lúc sau, Kho Nạp cảm thấy khói đen đã có hiệu lực, liền ra lệnh cho thủ hạ thi triển thánh thuật, tạo ra cuồng phong, thổi tan khói đen. Bóng dáng Mộ Phong và những người khác nhanh chóng lộ ra trước mặt mọi người. Ngay cả Mộ Phong, vốn đang ngồi xếp bằng tu luyện, lúc này cũng ngã xuống đất. Ha ha ha, quả thật quá yếu, không biết hắn có điểm nào được bá tước coi trọng. Kho Nạp cười lớn tiếng đến trước mặt Mộ Phong, giơ chân mạnh mẽ dẫm lên người Mộ Phong. Thấy Mộ Phong không có phản ứng gì, hắn càng thêm đắc ý. Mấy tên tiểu đệ xung quanh càng ra sức tân bốc đến tận mây xanh. Được rồi, mau chóng động thủ giải quyết đám người này đi. Ta thấy trên người tiểu tử này chắc chắn có không ít đồ tốt. Chỉ riêng thanh đại đao kia thôi, đã khiến ta vô cùng thích thú. Nói rồi, hắn khom lưng nhặt thanh tu la đao bên cạnh Mộ Phong lên, vung vài đường, chỉ cảm thấy vô cùng sắc bén và thuận tay. Những người khác cũng rối rít giải quyết những người còn lại. Cuối cùng, họ sẽ giết hết Mộ Phong, triệt để tiêu diệt sinh mệnh bản nguyên của anh. Nhưng đúng lúc này, họ kinh hãi phát hiện tê hi tê hệ của Mộ Phong và những người khác sau khi bị giết hết lại tan ra như tro bụi, vừa có gió thổi là bay đi. Đây là tình huống gì? Kho Nạp cảm thấy một dự cảm không lành. Hắn mở bàn tay ra, thấy thanh tu la đao trong tay mình đã biến thành một cành cây khô héo. Cẩn thận, đây là cạm bẫy. Chương 3954 A Hàng băng xâm vực. Kho Nạp bỗng chốc kinh hãi, bọn chúng GXC hết căn bản không phải người thật, ngay cả thanh tu la đao trong tay hắn cũng là giả. Ha ha, bọn chúng thật ngốc. Một giọng nói vang lên từ phía xa. Đám người giật mình quay đầu lại, thấy Duy Tạp đang ngồi xổm trên một cành cây lớn, mặt đầy chế giỡn nhìn bọn họ. Đây là ảo thuật lợi hại của Nam Tước đại nhân. Ách Ni lúc này cũng từ trong rừng cây bước ra, không quên nịnh nọt Mộ Phong. Dù sao, bọn họ không thể không thừa nhận, ảo cảnh của Mộ Phong có thể đánh tráo thật giả, ngay cả bọn họ cũng khó phân biệt. Năng lực hải thị thận lâu của Mộ Phong đến từ mộng quỷ, mà mộng quỷ lại có được khả năng này nhờ dung hợp thận châu. Trước kia, thận còn biến hải thị thận lâu thành một trấn nhỏ, khiến người khó phân biệt thật giả, vô số người chủ động bước vào, vĩnh viễn không thể thoát khỏi ảnh hưởng của thận. Vì vậy, việc tạo ra một hải thị thận lâu giống hệt cảnh vật xung quanh, tạo ảo giác cho vài người, đối với Mộ Phong chỉ là chuyện nhỏ. Trong lúc Kho Nạp chuẩn bị ra tay bất lợi với Mộ Phong, bọn họ đã chủ động tiến vào phạm vi hải thị thận lâu. Mộ Phong và Tác Nhĩ cũng bước ra, La Đồng theo sau. Ba người đều nở nụ cười. La Long, lần này có thể ra tay rồi chứ? Ta sớm đã ngứa mắt bọn chúng, nếu là trước đây, ta đã đê ánh xê hết chúng rồi. Tác Nhĩ cười lạnh, vặn vẹo tay chân, phát ra tiếng răng rắc. Mộ Phong gật đầu. Lần này không ngăn cản, ngay nếu bọn chúng muốn mạng ta, ta cũng không khách khí. Thật phiền phức, gặp mặt là xê ướp được rồi. Tác Nhĩ vẫn không khỏi oán trách một câu. Mộ Phong hờ hững, người ta có nguyên tắc của mình, tùy tiện xê ướp đồ của người khác, ta không làm được. Tác Nhĩ nghe không nổi nữa, thân thể như pháo đạn xông ra, đâm thẳng vào một chiến sĩ ma tộc ăn nói lỗ mãng ban nãy. Dám cười ta. Để ta xem ngươi còn hung hăng thế nào. Anh ta gầm lên, túm lấy sừng tên chiến sĩ ma tộc, một quyền đấm mạnh xuống đất. Ma tộc chiến đấu ít dùng thánh thuật hoa mỹ, nhưng mỗi quyền mỗi cước đều ẩn chứa sức mạnh trí mạng. Tác Nhĩ ôm hận ra tay, tên chiến sĩ ma tộc kia thực lực kém xa Tác Nhĩ, bị một quyền đê ánh xê hết tại chỗ. Những người khác nhất thời hoảng sợ, chạy tán loạn. Kỳ lạ là Mộ Phong không ngăn cản, khiến họ mừng rỡ. Nhưng họ chạy rất lâu trong rừng, khi tưởng đã chạy đủ xa, ngẩng đầu lên thì thấy đã trở lại vị trí ban đầu. Ha ha, thật ngu ngốc, đã bảo là ảo cảnh, các ngươi trốn không thoát. Ách Ni chế giễu, cùng Duy Tạp ôm bụng cười lớn. Vài chiến sĩ ma tộc nổi giận, không đối phó được Mộ Phong thì còn không đối phó được người dưới trướng Mộ Phong sao? Bọn họ nhào tới, muốn hạ gục hai kẻ kia. Đáng tiếc, bọn họ không biết rằng Ách Ni và Duy Tạp vốn là người dưới trướng Tử Tước, thực lực còn mạnh hơn Nam Tước. Đối phó với người dưới trướng Nam Tước, họ không hề nương tay. Mộ Phong chậm rãi tiến đến trước mặt Kho Nạp, đưa tay ra, thì giao huyết tinh thạch tủy cho ta đi. Ta vốn không định xê ướp, nhưng các ngươi cứ muốn gây bất lợi cho ta, đừng trách ta. Trong đầu Kho Nạp lóe lên tia sáng. Vội lấy huyết tinh thạch tủy ra. Đó là một chất lỏng màu đỏ tươi, đựng trong một bình ngọc gần như trong suốt, chỉ lớn bằng bàn tay. Hắn giơ huyết tinh thạch tủy lên, hung tợn nói, "Ngươi thả ta đi, nếu không ta sẽ hủy số huyết tinh thạch tủy này. Ngươi cũng sợ bị tước đoạt vị trí nam tước chứ gì? Ta khuyên ngươi nên bình tĩnh." Huyết tinh thạch tủy sinh tồn ở đáy giếng, chỉ môi trường đặc thù mới có thể hình thành. Nếu ở bên ngoài, một khi nhiễm bẩn sẽ bốc hơi ngay lập tức, nên chỉ có thể dùng bình ngọc bảo quản. Kho Nạp muốn dùng huyết tinh thạch tủy uy hiếp Mộ Phong, bảo toàn tính mạng. Phải nói là hắn rất nhanh trí. Chỉ là, hắn đã xem nhẹ Mộ Phong. Ta không thích bị người uy hiếp. Vốn không muốn dê ít ngươi, nhưng ngươi tự tìm xê hết. Vừa dứt lời, một đạo phong nhận đột ngột xuất hiện từ phía sau Kho Nạp, chém đứt cánh tay hắn. Huyết tinh thạch tủy rơi xuống đất, bị một luồng gió nhẹ nhàng cuốn đi, thổi về phía Mộ Phong. A! À. Kho Nạp ôm cục tay, hét thảm, hung tợn nhìn về phía sau, để các ngươi vẫn còn viện binh. Thật đê tiện. Xương Khê lặng lẽ đứng phía sau. Trong hải thị thận lâu, hắn có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, tùy theo Mộ Phong cần. Mộ Phong lấy huyết tinh thạch tủy từ trong gió, cất đi, rồi tiến đến trước mặt Kho Nạp, nhìn xuống với ánh mắt lạnh lùng. Ra tay với ta trước, nên nghĩ đến kết cục này. Kho Nạp cắn răng nhịn đau, quỳ xuống đất, "Ê, tha cho ta đi, ta không dám đối nghịch với ngài nữa. Chỉ cần ngài tha, ta nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài." Hắn rất thức thời. Tiểu đệ của hắn đã bị Tác Nhĩ Dê ít xê hết, hắn cũng mất một cánh tay, còn có một kẻ giúp đỡ không rõ thực lực bên cạnh. Hắn không có phần thắng. Vì vậy, hắn dứt khoát cầu xin tha thứ. Mộ Phong chỉ cười lạnh, tiến đến trước mặt Kho Nạp, đặt tay lên đỉnh đầu Kho Nạp, phát động hư hao tổn năng lực. Trong nháy mắt, hắn kiểm tra ký ức mình muốn thấy. Kho Nạp là người dưới trướng Áo Nhĩ Tử Tước. Tên Áo Nhĩ Tử Tước này cũng gặp tình huống tương tự như La Y Tử Tước, tính tình đột nhiên thay đổi vào một ngày nào đó. Khi tức giận, hắn thậm chí tàn sát những bộ lạc nhỏ yếu để mua vui. Trong ký ức của Kho Nạp, chuyện này chỉ là để tìm niềm vui, nhưng Mộ Phong hiểu rõ, đây rõ ràng là huyết tế. Xem ra dù ở đâu, Vô Thiên cũng tiến hành huyết tế. Đây là cách nhanh nhất để chúng tích lũy năng lượng. Sau khi kiểm tra xong ký ức của Kho Nạp, Mộ Phong xoay người rời đi. Xương Khê bước lên, xé nát Kho Nạp. Trận chiến một chiều kết thúc. Mộ Phong biết Áo Nhĩ Tử Tước đã đọa nhập ma đạo, trở thành nanh vuốt của Vô Thiên, đang trên đường đến Lạc Thần chi địa. Chúng ta phải nhanh hơn thôi. Tuy không biết bọn chúng muốn làm gì, nhưng chắc chắn không có chuyện tốt. Có được huyết tinh thạch tủy, họ rời đi ngay trong đêm, vội vã đến địa điểm tiếp theo. Mộ Quang Môn phi tự thành một thế giới, tuy không rộng lớn bằng thế giới bên ngoài, nhưng có nhiều nơi kỳ lạ. Hàng Băng Sâm Vực là một trong số đó. Chương 3955 A Băng Quỷ Diện. Hàng Băng Sâm Vực là một địa điểm kỳ lạ bên trong Mộ Quang Môn phi, nơi đây luôn duy trì nhiệt độ cực thấp, dường như từ thời xa xưa. Mọi thứ đều bị hàng băng bao phủ, như một thế giới băng giá. Tại đây, có một loại thiên tài địa bảo vô cùng trân quý, gọi là Vạn Niên Huyền Băng. Dù chỉ là một mẫu Vạn Niên Huyền Băng nhỏ, cũng có thể trở thành vật liệu luyện khí hàng đầu. Hơn nữa, Vạn Niên Huyền Băng không sợ lửa, cực kỳ khó tan. Một khi thành hình, nó là một loại linh tài cứng rắn, không thể phá vỡ, lại vô cùng quý giá. Đáng tiếc, Vạn Niên Huyền Băng quá cứng, việc khai thác vô cùng khó khăn. Dù cứ mỗi trăm năm lại có thể vào nơi này, cũng không thể lấy đi được bao nhiêu, thậm chí còn có thể vĩnh viễn mắc kẹt trong băng. Mộ Phong và đồng đội muốn tìm linh tài cuối cùng, Hàng Linh Mộc, mọc ở sâu nhất trong Hàng Băng Sâm Vực. Lúc này, nơi này đã tập trung rất đông chiến sĩ ma tộc. Nhiều chiến sĩ ma tộc đang dùng phương pháp riêng của họ để tìm kiếm Vạn Niên Huyền Băng trong thế giới băng giá này. Hai ngày sau, Mộ Phong và những người khác cũng đến. Nhìn cảnh tượng băng giá bao trùm tầm mắt, ai nấy đều lấy làm lạ. Một cơn gió thổi qua, khiến mọi người rùng mình. Chỉ một cơn gió thôi, cũng khiến họ cảm thấy cơ thể như bị đóng băng. Nơi này không chỉ mặt đất, núi lớn cũng bị băng bao phủ. Ngay cả cây cối, hoa cỏ, cũng bị đóng băng trong băng, tạo thành tượng băng. Hơi lạnh tụ lại trên băng thành sương mù trắng xóa, khiến người ta sinh lòng e ngại. Đi thôi, tìm được Hàng Linh Mộc rồi, chúng ta sẽ đến Lạc Thần chi địa. Mộ Phong cười nói, dẫn đầu tiến vào Hàng Băng Sâm Vực. Mọi người theo sát, nhưng cũng cau mày. Hơi lạnh như điên cuồng chui vào cơ thể họ. Không chỉ cơ thể hơi cứng lại, mà ngay cả máu huyết dường như cũng sắp không chịu nổi. Họ phải triển khai các loại ma tộc thánh thuật, dùng ma khí bao phủ cơ thể để ngăn cản hơi lạnh. Dù vậy, họ vẫn run cầm cập. La Đồng ôm hai tay trước ngực. Đi chưa được bao xa, cô đã cảm thấy lạnh giá tột độ, cơ thể sắp không chịu nổi. Trong số họ, tu vi của cô thấp nhất, chỉ có luân hồi cảnh cấp 3, nên việc chống chọi với hơi lạnh càng khó khăn. Có ổn không? Mộ Phong đột nhiên đến bên cạnh La Đồng, khẽ hỏi. La Đồng vội gật đầu, để tôi còn có thể gắng được, không sao. Lúc này, họ đi ngang qua một khoảng đất trống. Ở đó, có một chiến sĩ ma tộc bị đóng băng, đã biến thành một bức tượng băng. Thực ra, anh ta đã xê hết từ lâu, nhưng Tê Hi Tê Hễ vẫn sống động như thật. Cảnh tượng này khiến Tác Nhĩ và những người khác chấn động. Ách Ni và Duy Tạp vội than khổ. Đại nhân, hay là chúng tôi ra ngoài chờ ngài? Dù sao, ngài cũng không cần chúng tôi giúp. Mộ Phong cười nói, để cẩn thận một chút là được. Nếu không có gì bất ngờ, sẽ không bị đóng băng. Sau đó, anh cúi xuống nhìn La Đồng, đột nhiên đặt tay lên vai cô. Lập tức, một dòng nước ấm tuôn ra, bao trùm toàn thân La Đồng. Đây là một chút thủ đoạn nhỏ, không đáng nhắc tới. Cẩn thận đừng lạc đội. Mộ Phong nói xong, tiếp tục đi về phía trước. La Đồng nhìn cơ thể mình, phát hiện trên người cô có ngọn lửa nhàn nhạt đang cháy. Chính những ngọn lửa này ngăn cản hơi lạnh, khiến cô không cảm thấy lạnh giá. Nắm giữ ba loại thiên địa linh hỏa, thêm vào hỏa diễm chí bảo trước nhật, Mộ Phong đã thuận buồm xuôi gió trong việc điều khiển ngọn lửa. Vì vậy, việc phân ra một ít tâm thần, duy trì ngọn lửa trên người La Đồng, căn bản không gây ảnh hưởng gì cho anh. Không biết có phải miệng Mộ Phong xui xẻo hay không, họ vừa đi được không bao xa, mặt đất trơn nhẵn đột nhiên nứt ra, vô số mảnh băng bắn lên không trung, phản xạ ánh sáng chói lọi. Sau đó, một con quái vật khổng lồ từ dưới lớp băng xông ra. Đó là một khuôn mặt vuông vức lớn, dài rộng đều có một trượng, chỉ có một con mắt và một cái miệng rộng như chậu máu. Toàn thân nó như tạc từ tượng băng, trong suốt. Đây là băng quỷ diện, thần ma độc hữu của hàng băng sâm vực. Ách Ni lên tiếng đầu tiên, dường như biết thứ gì đang ở trước mặt. Phải cẩn thận. Vật này là thần ma độc hữu của hàng băng sâm vực, rất lợi hại, đặc biệt là đừng đối diện với con mắt của nó. Vừa nói xong những điều cần chú ý, băng quỷ diện đột nhiên tấn công. Vô số băng trùy trong nháy mắt được tạo ra, chỗ lớn nhất bằng cánh tay, đầu nhọn vô cùng sắc bén, như những cây trường mâu. Vèo. Tiếng xé gió dày đặc vang lên đồng thời. Băng trùy từ trên trời bắn xuống, bao trùm mọi ngóc ngách phía dưới. Mỗi cây băng trùy đều mang theo lực xuyên thấu mạnh mẽ. Bắn xuống mặt đất, chúng để lại những lỗ thủng sâu hắm. Tác Nhĩ và những người khác vội lùi lại né tránh. Băng trùy bắn xuống sau lưng họ, tạo ra từng cái hố sâu. Mảnh băng bay tán loạn, cảnh tượng có chút đẹp mắt. Trong cảnh tượng đó, chỉ có Mộ Phong đứng tại chỗ, không né tránh. Anh giơ tay lên, lòng bàn tay sáng lên hào quang màu vàng, rồi một ngọn lửa màu vàng bùng lên. Ôi, lửa thường không dùng được. Băng quỷ diện cứng rắn như vạn niên huyền băng. Chưa dứt lời, Ách Ni đã ngậm miệng lại. Bởi vì những băng trùy bắn đến bị ngọn lửa của Mộ Phong thiêu đốt thành nước ngay lập tức, rồi bốc hơi, biến mất hoàn toàn. Không một cây băng trùy nào chạm được vào cơ thể Mộ Phong. Tên này dùng loại lửa gì vậy? Ách Ni kinh hãi. Anh đương nhiên thấy được ngọn lửa Mộ Phong dùng không phải lửa thường. Nó ẩn chứa sức mạnh hủy diệt, khiến người kinh hãi run sợ. Hơi nước tràn ra, dần che chắn cơ thể Mộ Phong, khiến người ta không nhìn rõ. Rất nhanh, cuộc tấn công bằng băng trùy kết thúc. Duy Tạp cao mày, e sao băng quỷ diện lại ngừng tấn công? Tác Nhĩ bất đắc dĩ cười, e tôi nghĩ chắc là bị La Long quấn lấy rồi. Lúc này, Mộ Phong đã xông đến trước mặt băng quỷ diện. Thân thể cao lớn của nó như một chiếc mặt nạ, trông rất kỳ lạ. Nhưng anh không hề nương tay. Ngọn lửa nóng bỏng bao trùm nắm đấm của anh, chuẩn bị một quyền kết liễu con thần ma này. Nhưng băng quỷ diện đột nhiên thè ra một cái lưỡi dài từ trong miệng. Lưỡi cũng như tạc từ băng, phủ đầy gai nhọn, nhưng lại rất mềm mại. Trong chớp mắt, lưỡi quấn quanh người Mộ Phong, những gai nhọn đâm mạnh vào da thịt. Hơi lạnh kịch liệt lan tỏa. Chỉ trong chốc lát, Mộ Phong đã biến thành một bức tượng băng lấp lánh từ trong ra ngoài. Ngay cả ngọn lửa trong tay cũng bị hơi lạnh dập tắt. Chương 3956 A Vạn Năm Huyền Băng. Hơi nước dần tan, tầm nhìn của Tác Nhĩ và những người khác trở nên rõ ràng, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến họ sững sờ. Băng quỷ diện dùng chiếc lưỡi dài quấn lấy Mộ Phong, còn Mộ Phong thì đã bị đóng băng thành một bức tượng đá. Xong rồi, ngay cả La Long đại nhân cũng không thể đối phó với băng quỷ diện sao? Ách Ni kinh hãi, lập tức kéo Duy Tạp bên cạnh, chuẩn bị bỏ chạy nếu tình hình xấu đi. Tác Nhĩ và La Đồng vô cùng lo lắng, họ nhanh chóng xông lên phía trước, muốn giải cứu Mộ Phong. Miệng rộng như chậu máu của băng quỷ diện dường như đang cong lên, một cảm giác âm trầm lan tỏa. Con mắt độc nhất của nó nhìn chằm chằm vào Tác Nhĩ và La Đồng, một luồng hàn khí đột ngột bắn ra. Hàn khí cực nhanh. Dù Tác Nhĩ kịp né tránh, một chân của anh vẫn bị trúng đòn, lập tức đóng băng. Nếu bị tấn công lúc này, chân anh chắc chắn sẽ phế. La Đồng cũng không khá hơn. Nửa người cô bị đóng băng, dính chặt vào băng trên mặt đất, khiến cô không thể nhúc nhích. Nửa khuôn mặt còn lại của cô đọng lại những giọt nước mắt. La Long. Cô không thể chấp nhận kết cục La Long xê hết ngay trước mắt mình. Đúng lúc Ách Ni và Duy Tạp chuẩn bị trốn chạy, Tác Nhĩ và La Đồng gặp nguy hiểm, một tiếng vỡ tan thanh thúy đột nhiên vang lên. Tác Nhĩ vội nhìn lại, thấy bức tượng băng Mộ Phong bị đóng băng đã xuất hiện một vết nứt, và vết nứt ngày càng lớn. Là La Long, anh ấy vẫn chưa xê hết. Phịch. Một tiếng nổ vang, mảnh băng văng tung tóe. Mộ Phong thoát ra khỏi băng, lập tức bay lên không trung. Vừa nãy, anh sơ ý nên mới bị đóng băng. May mắn là anh sở hữu ba loại thiên địa linh hỏa, nên dù là băng quỷ diện cũng không thể đóng băng anh hoàn toàn. Với sự giúp đỡ của thiên địa linh hỏa, anh đã có thể thoát khỏi hàng băng. Băng quỷ diện tỏ ra vô cùng tức giận. Nó không chỉ dùng chiếc lưỡi dài, mà con mắt độc nhất của nó cũng bắn ra một luồng hàn khí, như một chùm sáng bắn về phía Mộ Phong. Mau tránh ra. Tác Nhĩ lo lắng, vội hét lớn. Mộ Phong bịt tai, không nghe. Anh chỉ chậm rãi đưa tay ra. Lần trước anh bất cẩn nên mới trúng chiêu, chiêu thức giống nhau, sao có thể trúng lần hai? Oanh. Ngọn lửa nóng bỏng bùng nổ, cả người anh bốc xê hấy dê ử dội. Chiếc lưỡi làm từ băng vừa cuốn lấy anh đã tan chảy ngay lập tức. Hàn khí ập đến, Mộ Phong hai tay đẩy ra, gầm nhẹ một tiếng. Lạc Viêm Quyết Phần Thiên. Ầm ầm. Hơi nóng bùng nổ, không chỉ ngăn cản hàn khí, mà còn đẩy lùi nó. Cút ngay cho ta. Một quả cầu lửa khổng lồ hiện ra trên không trung, như một thiên thạch đang cháy lao xuống. Lạc Viêm Quyết Thiên Hỏa Hàn Thế. Băng quỷ diện cảm nhận được nhiệt độ nóng rực trong ngọn lửa, nhất thời hoảng sợ, điên cuồng chui xuống dưới lớp băng. Oanh. Ngọn lửa rơi xuống. Băng quỷ diện tan rã trong ngọn lửa. Trong phạm vi 10 dặm, tất cả băng đều tan chảy, lộ ra mặt đất ban đầu. Ngay cả những nơi Tác Nhĩ và La Đồng bị đóng băng, sau khi ngọn lửa quét qua, cũng đều bình yên vô sự thoát ra. Sau một trận đất rung núi chuyển, con thần ma cản đường cuối cùng cũng bị tiêu diệt. Mộ Phong bay đến bên cạnh La Đồng, kiểm tra và phát hiện cô không bị thương, anh mới yên tâm. Ách Ni và Duy Tạp lập tức lao đến, mỗi người ôm một bắp đùi của Mộ Phong. Đại nhân, chúng tôi biết ngài chắc chắn sẽ tiêu diệt được băng quỷ diện. Chỉ là một con thần ma, sao có thể là đối thủ của ngài? Đúng vậy, đại nhân quả nhiên uy vũ bất phàm, thiên thần giáng lâm. Nếu không có ngài, chúng tôi phải làm sao? Hai người kẻ xứ người họa, không biết còn tưởng Mộ Phong là cha ruột của họ. Mộ Phong hừ lạnh một tiếng, thánh nguyên trong hai chân chấn động, đẩy hai người lùi lại mấy trượng. Thật sao? Nhưng vừa nãy tôi thấy hai người các người dường như muốn bỏ chạy đấy. Ách Ni kinh hãi, không ngờ trong lúc chiến đấu, Mộ Phong vẫn có tâm trạng quan sát họ. Đại nhân, chúng tôi không muốn làm vướng chân ngài. Nếu chúng tôi cũng bị đóng băng, ngài nhất định sẽ phân tâm. Duy Tạp nhanh chóng tìm ra một lý do tồi tệ. Mộ Phong không quan tâm đến chuyện này, chỉ vươn tay ra, cười nói, hãy đưa đồ cho ta đi, chẳng lẽ các ngươi muốn nuốt riêng sao? Khi tất cả băng tan chảy, Ách Ni và Duy Tạp đã phát hiện một khối băng đặc biệt ẩn giấu bên dưới. Khối băng đó có màu sắc đậm hơn băng thông thường, trông như một khối ngọc thạch, tỏa ra hàn khí kinh người. Hai người ngay lập tức hiểu ra, đó chính là Vạn Niên Huyền Băng. Hai người giả vờ chạy trở lại, khi đi ngang qua Vạn Niên Huyền Băng, họ thuận tay nhặt lên, ném vào không gian thánh khí. Không ngờ chi tiết nhỏ như vậy cũng bị Mộ Phong bắt được. Bất đắc dĩ, Ách Ni phải giao Vạn Niên Huyền Băng ra, còn ngượng ngùng nói, kì ha ha, đại nhân, vật này sao lại ở trong tay tôi thế này, thật là kỳ lạ. Mộ Phong rất rộng lượng, ôn hòa cười nói, ì không sao, lần sau, chặt tay luôn. Giọng điệu ôn nhu, nhưng lời nói lại đáng sợ, khiến Ách Ni và Duy Tạp càng thêm hoảng sợ, vội gật đầu nói, thì yên tâm đi đại nhân, chúng tôi tuyệt đối sẽ không có lần sau. Mộ Phong kiểm tra Vạn Niên Huyền Băng trong tay. Nó chỉ nhỏ bằng bàn tay, nhưng hàn khí ẩn chứa bên trong khiến anh kinh hãi. Nếu nung nấu vào binh khí, vung tay một cái có thể đóng băng một đám lớn. Anh dùng sức mạnh không gian đại đạo từ cành thần thụ, cắt năm khối nhỏ, mỗi khối chỉ bằng ngón tay, nhưng đủ để nung nấu vào binh khí. Anh đưa cho La Đồng, Tác Nhĩ, thậm chí cả Ách Ni và Duy Tạp, mỗi người một khối, còn lại một khối cho mình. Những thứ khác, anh đều cho Thanh Tiêu Kiếm. Thanh Tiêu Kiếm bây giờ đã là vô thượng cấp sơ đẳng thánh khí, không thể so sánh với các loại thánh khí thông thường, nhưng nó vẫn chưa đạt đến giới hạn của Thanh Tiêu Kiếm. Và loại thiên tài địa bảo trân quý này có thể giúp Thanh Tiêu Kiếm nhanh chóng tăng tiến. Quả nhiên, sau khi nuốt chửng Vạn Niên Huyền Băng, Thanh Tiêu Kiếm không tăng cấp, nhưng lưỡi kiếm lại tỏa ra hàn khí nhàn nhạt, có hiệu quả của Vạn Niên Huyền Băng. Đương nhiên, tất cả điều này đều được hoàn thành trong Vô Tự Kim Thư, người ngoài không hề hay biết. Ách Ni và Duy Tạp, những người tưởng rằng sẽ bị trừng phạt, bất ngờ nhận được một khối Vạn Niên Huyền Băng nhỏ. Điều này khiến họ vui mừng khôn xiết, lần đầu tiên họ cảm thấy đi theo Mộ Phong cũng không tệ. Ngay khi họ chuẩn bị tiếp tục tiến về phía trước, một vệt sáng từ xa đột nhiên bắn lên, xông thẳng lên trời, tỏa ra hàn khí kinh người. Đó là thiên tài địa bảo thành thục. Chương 3957 A Ánh Chiều Tà. Tác Nhĩ nhìn chùm sáng ngất trời ở phía xa, hô hấp có chút nặng nề. Là một cựu nam tước, anh biết rõ điều này có ý nghĩa gì. Thiên tài địa bảo giống như sinh vật sống, đều có phẩm cấp riêng. Loại thiên tài địa bảo phát ra dị tượng như vậy, chắc chắn là linh tài vô cùng cao cấp. Thiên tài địa bảo như vậy có thể gặp không thể cầu, dù có quyền thế cũng khó mà có được. Vận may của chúng ta không tệ. Tuy nhiên, có không ít người ở đây, chúng ta phải nhanh chân lên. Tác Nhĩ lập tức nói ra suy nghĩ của mình. Mộ Phong gật đầu, trong lòng cũng hiểu rõ điều này. Nếu đã gặp, không thể bỏ qua. Tuy nhiên, với tình huống này, chúng ta không cần phải đi hết. Anh trầm ngâm một lát, tiếp tục nói, "Ê thế này đi, Tác Nhĩ, anh dẫn họ đi tìm Hàng Linh Mộc. Hiện tại chắc chắn không có nhiều người đến xê ướp đoạt. Còn tôi sẽ đi tranh đoạt thiên tài địa bảo này." Tác Nhĩ nhíu mày, "Thì việc này có ổn không? Chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến xê ướp đoạt trước. Một mình anh." Anh nghĩ đến thực lực của Mộ Phong, nhất thời im lặng. Nếu không có họ, Mộ Phong có lẽ còn bớt phiền toái hơn. Đương nhiên, họ đều hiểu, đây là Mộ Phong lo cho họ. Thiên tài địa bảo này có dị tượng như vậy, chắc chắn sẽ khiến người ta liều em mờ ạn xê ướp giật. Nếu không cẩn thận, mạng nhỏ sẽ bị bỏ lại. Mộ Phong dự tính như vậy, là để họ tránh xa nguy hiểm. Ách Ni và Duy Tạp lập tức giơ hai tay tán thành, cho chúng tôi đồng ý đi cũng chỉ gây cản trở cho ngài, vậy thì không tham dự. Mộ Phong nghi ngờ đánh giá họ, như thể nhìn thấu ý nghĩ trong lòng, cho tôi thấy hai người các người là muốn nhân cơ hội trốn thoát chứ. Hai người này vô cùng ranh mãnh. Là những kẻ lọc lõi, họ chắc chắn sẽ không thành thật. Ách Ni vội vàng phủ nhận, kẻ tuyệt đối không có chuyện đó. Chúng tôi thề sẽ xê hết theo ngài. Mộ Phong chắc chắn sẽ không tin lời này. Anh chỉ khẽ cười nói, nếu đã nói như vậy, chắc các ngươi không ngại ta dùng một vài thủ đoạn nhỏ. Nói xong, anh búng tay, hai đám dịch thể đen ngòm rơi xuống người họ. Đây là huyền âm ô thủy, có thể áp chế tu vi của một người từ trong ra ngoài. Dù là ma tộc tu luyện thể phách, cũng có thể bị áp chế, hơn nữa rất khó để giải trừ. Trước đây Mộ Phong cũng nhờ may mắn mới có thể hóa giải huyền âm ô thủy. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nút like share đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ách Ni và Duy Tạp muốn ngăn cản. Họ không biết huyền âm ô thủy, nhưng cảm nhận được khí tức quỷ dị truyền đến, bản năng muốn cự tuyệt. Nhưng thấy Mộ Phong đứng đó, cười tủm tỉm nhìn họ, như thể đang đợi xem lòng trung thành của họ, họ liền thở dài, để huyền âm ô thủy xâm nhập vào cơ thể. Lập tức, huyền âm ô thủy phát huy tác dụng, trực tiếp áp chế tu vi của họ, khiến tu vi không ngừng giảm xuống. Dù họ cố gắng thế nào, cũng không thể ngăn cản. Đây là thứ quỷ quái gì vậy? Duy Tạp trợn to mắt, không dám tin tu vi của mình biến mất không còn tăm hơi. Mộ Phong cười, hơi suy nghĩ, huyền âm ô thủy trong cơ thể hai người liền được thu thập, tiềm ẩn bên trong. Nếu các ngươi muốn nhân cơ hội trốn thoát, ta sẽ không ngăn cản, nhưng thứ này ta cũng sẽ không giải trừ. Nếu mất đi lực lượng, các ngươi cũng không thể sống thoải mái chứ. Ách Ni và Duy Tạp lúc này mới biết sự đáng sợ của Mộ Phong, vội quỳ một chân xuống đất, cúi đầu. Chúng tôi nhất định sẽ không trốn, đại nhân. Mộ Phong gật đầu, bảo họ đứng dậy. Tác Nhĩ, anh dẫn họ đi tìm Hàng Linh Mục đi. La Đồng lo lắng, Ê La Long, anh nhất định không được xảy ra chuyện gì. Yên tâm. Mộ Phong cười với mọi người, phát cho họ mấy bình nước bất lão thần quyền để phòng thân, sau đó bay lên, chạy về phía nơi trùng sáng phát ra. La Đồng thở dài. Cô ngày càng không nhìn thấu Mộ Phong. Anh tùy tiện lấy ra đồ vật, đều là những thứ họ chưa từng nghe đến, vô cùng quý giá. Hình như khoảng cách giữa cô và Mộ Phong ngày càng xa. Tuy Tác Nhĩ cũng muốn đi xem, nhưng hiện tại chỉ có thể nghe theo lệnh Mộ Phong, dẫn người đi tìm Hàng Linh Mộc. Ách Ni và Duy Tạp cay đắng. Họ vốn muốn tìm cơ hội lén lút trốn, dù sao Mộ Phong nhìn không giống người đàng hoàng, rất có thể sẽ liên lụy họ. Nhưng hiện tại vì huyền âm ô thủy, họ không thể không lên thuyền giặc của Mộ Phong, rất khó thoát khỏi. Trong một thung lũng ở hàng băng sâm vực, xung quanh là núi lớn kết từ băng, trên núi có vô số bông tuyết, dưới ánh nắng chiếu rọi, tỏa ra hào quang rực rỡ. Vài tên ma tộc chiến sĩ chạy đến đây. Bóng dáng của họ phản chiếu trên lớp băng như tấm gương. Dẫn đầu là một nam tước. Hắn đến hàng băng sâm vực để tìm kiếm Hàng Linh Mộc, hơn nữa là đoàn người ở gần trùng sáng nhất, bởi vậy nhanh nhất đến nơi này. Rất nhanh, họ thấy nơi trùng sáng phát ra. Nơi đó trống rỗng, chỉ có một đóa hoa nhỏ đang nở. Dù là rễ hay cánh hoa, đều trong suốt, như được điêu khắc từ băng, vô cùng xinh đẹp, tỏa ra những đợt sóng năng lượng kinh người. Đại nhân, đây là cái gì? Một thống lĩnh của nam tước kinh ngạc hỏi. Họ chưa từng thấy loại thiên tài địa bảo đặc thù này. Nam tước trầm tư một lát, mắt đột nhiên sáng lên. Nếu ta đoán không sai, đây là Nhật Hậu Huy, một loại thiên tài địa bảo trong truyền thuyết, có công hiệu khiến NGC hết sống lại, thậm chí còn có những hiệu quả thần bí khác. Vị nam tước này là người kiến thức rộng rãi, bởi vậy nhận ra lai lịch của đóa hoa tuyết này. Những thủ hạ của nam tước đều kích động. Đóa Nhật Hậu Huy này có thể mang đến cho họ vô số tài nguyên. Chắc chắn các thế lực lớn đều muốn có được. Nhưng cũng có người rất tỉnh táo, hỏi dò, Ê đại nhân, liệu chúng ta có thể bảo vệ thiên tài địa bảo truyền thuyết này không? Thậm chí nó sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho chúng ta. Nam tước chậm rãi gật đầu, Ê đúng vậy, nhưng chỉ cần chúng ta lấy Nhật Hậu Huy đi, không ai biết chúng ta làm. Chờ thời cơ thích hợp sẽ nói. Ta lo lắng là, xung quanh thiên tài địa bảo cấp bậc này chắc chắn sẽ có linh thú thủ hộ. Đó mới là điều khó giải quyết. Hy vọng chúng ta không bị phát hiện. Đoàn người nhanh chóng tiến về phía trước, muốn thừa dịp những người khác chưa đến, lấy đi Nhật Hậu Huy. Khi họ tiếp cận phạm vi trăm trượng quanh Nhật Hậu Huy, họ đã thấy rõ dáng vẻ của nó, óng ánh trong suốt, khiến người ta vui vẻ. Mọi người đều lộ ra nụ cười. Nhưng đúng lúc này, dị biến đột sinh. Mặt băng dày nứt ra, một con quái vật khổng lồ từ dưới đất chui lên, há miệng cắn một chiến sĩ ma tộc vào miệng. Răng rắc. Chiến sĩ ma tộc bị hàm răng nghiền nát. Chương 3958A thực lực kinh người. Nam tước và thuộc hạ ngơ ngác nhìn con vật khổng lồ phía trước, nhất thời sững sờ. Đó là một con cự xà trong suốt như thủy tinh, trên mình có những phiến lân như băng tuyết tạo thành, thân dài trăm trượng, to ba trượng, thân thể đồ sộ tỏa ra áp lực cực lớn. Gã ma tộc chiến sĩ thực lực ngang ngửa nam tước căn bản không có sức phản kháng, đã bị nghiền nát tại chỗ. Nam tước lúc này mới phản ứng lại, điên cuồng gào thét, "Ê mau rút lui." Con cự xà này, căn bản không phải thứ bọn họ có thể đối phó, mọi ảo tưởng trước đó đều tan vỡ. Mấy người quay đầu bỏ chạy. Nhưng tốc độ của họ không phải đối thủ của cự xà. Cái đầu khổng lồ của cự xà như ngọn núi nhỏ, chớp mắt đuổi kịp một người, nuốt chửng. Những người này giống như đồ ăn vặt của cự xà, không chịu nổi một đòn. Một tên ma tộc thất kinh, muốn bay lên không trung tránh né công kích, nhưng không ngờ cự xà phun ra một đạo hàn khí từ miệng, trực tiếp đóng băng tên ma tộc thành tượng băng. Rầm. Khi rơi xuống đất, tượng băng ma tộc vỡ tan tành, xê hết không toàn thây. Thực lực áp đảo như vậy khiến Nam Tước cảm thấy lạnh toát cả người. Hắn không dám dừng lại, liều mạng chạy trốn, thậm chí không dám quay đầu nhìn thuộc hạ của mình. Cuối cùng, hắn chạy đủ xa. Lúc này, những ma tộc chiến sĩ khác từ xa đã chạy đến. Mộ Phong cũng là nhóm đầu tiên đuổi đến nơi này, bay giữa không trung, nheo mắt, sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm con hàng băng cự xà. Con cự xà này có tu vi luân hồi cảnh cấp 9, thậm chí chỉ thiếu chút nữa là bước vào vô thượng cảnh, khống chế đại đạo chi lực. Trong ma tộc, hầu tước đại khái cũng là tầng thứ cường giả này, cách Nam Tước 3 giai cấp. Bước vào bí cảnh, cao nhất cũng chỉ là tử tước, bởi vậy con cự xà này căn bản không có đối thủ. Mộ Phong lập tức muốn rút lui. Dù sao hiện tại anh còn chưa khôi phục hoàn toàn. Nếu liều lĩnh, e rằng sẽ làm tăng thêm thương thế, không đáng. Từ trước đến nay, anh luôn bình tĩnh, dù là báo thù cũng sẽ đợi đến khi chắc chắn mới ra tay, tuân thủ phương châm quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Hơn nữa, anh đã sớm lưu lại một đường lui tại thế giới nhỏ Mộ Quang Môn Phi, có thể đến bất cứ lúc nào. Đến lúc đó trở lại đối phó con cự xà này cũng không muộn. Nhưng ánh mắt anh nhanh chóng nhìn thấy Nhật Hậu Huy được cự xà bảo vệ, rồi đột nhiên trợn to mắt. Nhật Hậu Huy chính là một trong những nguyên liệu chính mà anh muốn tìm để luyện chế Tố Nguyên Đan. Tuy rằng nguyên liệu chính có nhiều thứ có thể thay thế, nhưng những thứ tương tự cũng rất khó kiếm. Dù sao cũng là để chữa trị căn cơ, linh tài bình thường đương nhiên không thể dùng. Vì vậy, nếu đã gặp, anh không có lý do gì để bỏ qua. Hơn nữa, xung quanh cũng xuất hiện không ít nam tước, thậm chí cả tử tước cũng bị thu hút đến. Nếu bây giờ từ bỏ, rời khỏi Mộ Quang Môn Phi, bá tước, hầu tước chắc chắn sẽ không bỏ qua linh tài cao cấp như vậy. Một khi bị người khác nhanh chân trước đăng, muốn tìm được thiên tài địa bảo cùng cấp bậc sẽ không biết đến khi nào. Chuyện này có chút phiền toái. Ánh mắt Mộ Phong lóe lên, trong lòng nhanh chóng cân nhắc thiệt hơn. Thật đúng là Nhật Hậu Huy, hiếm có thật. Đúng vậy, linh tài như vậy, coi như là đổi tước vị thành tử tước cũng có khối người muốn đổi. Đáng tiếc, con hàng băng cự xà quá lợi hại, chúng ta không phải đối thủ, chỉ có thể đứng nhìn. Không ít người xì xào bàn tán, rất tiếc nuối. Cự xà cũng nhận ra những ma tộc này, liền không tiếp tục truy kích, chỉ canh giữ bên cạnh Nhật Hậu Huy, cảnh giác. Mộ Phong cuối cùng hạ quyết tâm, nhất định phải có được Nhật Hậu Huy ở đây. Sau này anh có thể luyện chế Tố Nguyên Đan, chữa trị căn cơ. Anh còn có huyết mạch tự tin, có thể một bước lên trời, không còn bị căn cơ tan vỡ làm khốn nhiễu. Thấy những nam tước, tử tước khác đã chuẩn bị rút lui, Mộ Phong đột nhiên đứng ra. Muốn giải quyết cự xà, còn phải mượn sức của những người này. Chư vị, ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn có thể thử một lần. Nhật Hậu Huy ai cũng muốn có được, khó khăn trước mắt chúng ta chỉ là con hàng băng cự xà này mà thôi. Ta có thể ngăn cản nó, các ngươi phụ trách công kích, giải quyết cự xà, chúng ta lại công bằng xê ướp giật, thế nào? Hình thể Mộ Phong trước mặt những ma tộc chiến sĩ khác nhỏ như đứa trẻ. Một số ma tộc tử tước thậm chí cao tới 1 trượng 8, như những gã khổng lồ nhỏ. Đưa ra đề nghị, không ít người nghi ngờ. Có người nhận ra Mộ Phong, nghi ngờ hỏi, ở ngươi là Hắc Nguyệt La Long mới trở thành nam tước phải không? Chúng ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng có thể cầm chân con cự xà này, có phải có chút khinh thường? Người nói là tử tước Tạp Đăng. Cùng hắn đến đây chỉ có 5 người. Những tử tước khác dường như có việc khác phải làm. Ha ha, người trẻ tuổi thật là khoác lác không biết ngượng. Nhưng nếu ngươi nói được làm được, chúng ta thật có khả năng dê ít xê hết nó. Một tử tước khác tên Viu chế giễu. Tử tước Du cũng khẽ mỉm cười. Trong ông ta không còn trẻ, giữ một bộ râu mép đen nhánh. Nam tước La Long, chi bằng thể hiện thực lực cho chúng ta xem. Nếu thật sự như ngươi nói, chúng ta có thể ra tay. Mộ Phong biết những người này đã mắc câu. Dù sao giá trị của Nhật Hậu Huy quá lớn, khiến họ tham lam. Anh gật đầu, sau đó bay về phía cự xà. Cự xà cảnh giác nhìn chằm chằm mấy trăm ma tộc, và những ma tộc khác đang không ngừng tiến đến. Thấy có người bay đến, nó lập tức ngẩng đầu, đầy vẻ hung hăng. Thiết hà dết rết hi rết rết rết. Cự xà phun lưỡi, như đang đe dọa, bảo Mộ Phong đừng đến gần. Mộ Phong làm ngơ trước sự đe dọa này. Anh tiếp tục bay về phía trước, sức mạnh trong cơ thể bắt đầu trào dâng. Tu La Ma công được thi triển, khiến trên người anh mọc ra nhiều phiến lân hơn, hình thể cũng thêm vạm vỡ. Đồng thời, Bất Diệt Bá Thể cũng được thi triển. Kim quang lưu chuyển trên người anh, ẩn giấu trong các góc của cơ thể. Một luồng bá khí cường đại bốc lên trên người anh. Không ít ma tộc chiến sĩ khiếp sợ. Hắc Nguyệt La Long quả nhiên bất phàm, không hổ là người được bá tước coi trọng, quả nhiên có bản lĩnh. Thậm chí 5 vị tử tước tại chỗ cũng cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Cự xà thấy đe dọa vô hiệu, liền trực tiếp tấn công, há cái miệng lớn như chậu máu, phun ra một luồng hàn khí cực hạn. Hàn khí đi qua, vô số bông tuyết sinh trưởng, như một con đường bông tuyết, đâm thẳng vào Mộ Phong. Mộ Phong biến sắc, lúc này cũng không giữ lại chút nào. ngọn lửa dung hợp từ ba loại thiên địa linh hỏa được phóng thích ra từ tay anh. Lạc Viêm quyết. Ngọn lửa hừng hực lao tới, nhiệt độ nóng rực lập tức hòa tan bông tuyết, cùng hàn khí va chạm mạnh mẽ, nhanh chóng tan rã. Chương 3959A chém giết cự xà. Chương 3959, giết cự xà. Mộ Phong xông lên, giao thủ trước tiên với hàng băng cự xà. Thần ma sống trong hàng băng sâm vực, phần lớn dùng hàng băng làm sức mạnh. Cự xà cũng vậy, nên hỏa diễm là khắc chế tốt nhất. Phi ma tộc tôn sùng tu luyện thể xác, nhưng không phải không dùng pháp tắc. Vì thế, Mộ Phong dùng hỏa diễm không bị nghi ngờ. Hỏa diễm và hàng khí va chạm mạnh, truyền đến tiếng nổ gây ầm ầm ê như sấm. Chỉ trong chốc lát, hàng khí tiêu tan, hỏa diễm cũng biến mất. Tên này, vậy mà thật sự ngăn cự xà. Tạp Đăng nhất thời không bình tĩnh. Cự xà là bá tước, thậm chí uy hiếp hầu tước. Chẳng phải nói Hắc Nguyệt La Long có sức mạnh khiêu chiến hầu tước sao? Một người như vậy, làm sao chỉ là nam tước? Nhưng Yêu nhanh chóng nói, người ta thấy, sức mạnh của Hắc Nguyệt La Long là do bí pháp nào đó. Nếu hắn mạnh vậy, chắc không cam tâm chỉ là nam tước. Để giải thích hợp lý sức mạnh Mộ Phong, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, họ không muốn thừa nhận Mộ Phong mạnh đến vậy. Đặc biệt là các tử tước, không muốn dưới quyền có đối thủ mạnh như vậy, thậm chí còn ghen tị. Nhưng các tử tước cũng có lo lắng riêng. Họ suy đoán Mộ Phong còn chiêu khác, nhưng có cơ hội tiêu diệt cự xà, họ sẽ không bỏ lỡ. Dù gì, người thiệt thòi nhất vẫn là Mộ Phong. Hàn khí và hỏa diễm cùng biến mất, nhưng sinh ra nhiều sương mù bao trùm. Sương mù bị phá vỡ, đầu rắn to lớn như ngọn núi nhỏ ập đến, cái miệng rộng hoác, răng cưa nhọn hoắt, còn lưu lại huyết nhục của ma tộc chiến sĩ. Mộ Phong cao mày, một tay nắm chặt tu la đao, thánh nguyên liều mạng rót vào, rồi chém xuống. Bạch. Đao quang lạnh lẽo chém mạnh vào đầu cự xà, vảy cứng như sắt cũng bị đánh nát. Sau đó, anh bay lên, hỏa diễm bùng cháy, như một quả cầu lửa đập mạnh vào đầu cự xà. Ngọn lửa nóng rực để lại vết nám đen trên đầu cự xà, khiến nó lăn lộn, phá nát băng sơn, nhưng tránh được đòn sau. Thậm chí còn xuất hiện một lớp băng bao quanh, chặn tất cả đòn tấn công. Những ma tộc khác thấy vậy, cũng không nghi ngờ Mộ Phong, họ lộ vẻ kinh hãi, xông lên. Vài trăm ma tộc, cấp thấp nhất cũng là tu sĩ luân hồi cảnh cấp 5. Tuy gây ít sát thương lên cự xà, nhưng tích tiểu thành đại, tấn công dồn dập, cự xà nhanh chóng bị thương. Đau đớn khiến cự xà càng giận dữ, vảy trên thân bắt đầu mở ra, quả hào quang chói mắt. Khoảnh khắc sau, nó đột nhiên giải phóng hàn khí. Tất cả hàn khí hội tụ thành dòng nước lạnh, cuồng nộ tuôn ra bốn phương tám hướng, như sóng lớn, cao mấy chục mét, bao trùm tất cả ma tộc chiến sĩ. Nguy rồi. Loại hàn khí này có thể đóng băng người ngay lập tức, dù là tử tước cũng khó chống đỡ, chạy trốn thì đã muộn. Không ít ma tộc chiến sĩ bị đóng băng, ngã xuống vỡ tan, không còn khả năng sống lại. Khi mọi người hoảng sợ, liều mạng chạy trốn, Mộ Phong đã bay đến đỉnh đầu cự xà, trong lòng bàn tay ngọn lửa đang cháy hừng hực. Lạc Viêm quyết. Gầm lên giận dữ, hỏa diễm khổng lồ từ trên trời hiện ra, đốt đỏ cả bầu trời. Nhìn từ trên cao, có thể thấy một vòng lửa đang nhanh chóng khuếch đại, trực tiếp đuổi theo dòng nước lạnh, đồng thời tiêu diệt nó. Dòng nước lạnh biến mất, tất cả ma tộc chiến sĩ thở phào nhẹ nhõm, nhưng một nửa ma tộc chết trong đó. Cự xà giải phóng nhiều hàn khí như vậy, hiển nhiên tốn rất nhiều sức, giờ phút này khí tức giảm xuống, khiến mọi người thấy hy vọng. Nếu đoạt được ngày sau khi huy, họ đã chuẩn bị cho cái chết, vì vậy hy sinh một số chiến sĩ không ảnh hưởng đến tâm trạng. Các chiến sĩ ma tộc quay lại, tấn công điên cuồng cự xà. Lân phiến cứng rắn của nó dần bị phá vỡ, bị thương nặng. Tuy trong quá trình, vẫn có nhiều chiến sĩ ma tộc chết, thậm chí một tử tước cũng chết vì cự xà phản công, nhưng không ai rời đi. Ngày sau khi huy như một món bảo vật, hút chặt họ lại. Khi cự xà bị thương nặng, Mộ Phong lặng lẽ lùi lại, tích trữ sức mạnh. Các tử tước khác chỉ nghĩ anh đang thi triển bí thuật, thầm vui mừng, hoàn toàn không để ý đến anh. Ha ha, không ngờ thành công. Dục không nhịn được vui mừng, cầm trường thương đâm mạnh vào đầu cự xà. Hí. Cự xà rít gào, thân thể đã vô lực cố gắng uốn éo, giải phóng hàn khí vô tận. Những ma tộc chiến sĩ gần đó không ngờ cự xà còn sức. Trong chốc lát, hàng trăm ma tộc chiến sĩ bị đóng băng, ngay cả một tử tước cũng bị cự xà cắn nát thân thể. Số người giảm đi nhanh chóng, chỉ còn dưới 100 người, ba trong số năm tử tước còn lại. Nhưng cự xà giải phóng nốt sức lực, cuối cùng cũng không cam tâm ngã xuống. Hoàn thành. Một số nam tước hò reo, có cảm giác sống sót, bởi vì đây là thần ma luân hồi cảnh cấp 9, mà họ chỉ có thể ngưỡng mộ. Chiến tích này càng khiến họ thỏa mãn, lòng tự trọng được đáp ứng. Nhưng cự xà chết, ba tử tước trao đổi ánh mắt, hai người hung hãn tấn công Mộ Phong, người còn lại bắt đầu đối phó những chiến sĩ ma tộc còn sống. Chương 3960A cuối cùng bên thắng. Ba tên tử tước dường như đã bàn bạc kỹ lưỡng. Nhật Hậu Huy chỉ có một, cuối cùng chỉ một người có được. Họ quyết định loại bỏ tất cả những người khác, sau đó phân thắng bại. Trong mắt họ, đối thủ chỉ có lẫn nhau, những kẻ khác không đáng lo. Ma tộc chiến sĩ còn lại đều là tinh nhuệ, nhưng đã tiêu hao nhiều sức lực khi đối phó cự xà. Vì vậy, Khi đối mặt với công kích của tử tước, họ hầu như không có sức phản kháng. Không lâu sau, mấy chục ma tộc chiến sĩ chỉ còn lác đác vài người. Mộ Phong luôn phòng bị ba tử tước còn lại. Thấy họ ra tay, anh đoán được ý định của họ. Ha ha, La Long, chém dê ít con cự xà này, ngươi có công lớn. Nhưng chiến tích này chỉ có thể thuộc về một trong ba chúng ta. Ngươi chỉ là vai phụ. Đạo Cách ngạo mạn cười lớn, dường như mọi thứ trong lòng bàn tay. Tiêu gật đầu, ngài chỉ là dùng bí pháp có được sức mạnh. Ngươi còn sức để chống lại hai người chúng ta sao? Vì ngươi đã giúp chúng ta có thể cho ngươi xê hết thống khoái hơn. Mộ Phong thở dài, ngài thực ra, một mình ta có thể đối phó con cự xà này. Kích động các ngươi cùng động thủ, chỉ là muốn phong tỏa chuyện này. Giờ các ngươi đã giải quyết những người khác, sẽ không ai biết chuyện gì xảy ra ở đây, vậy ta cũng không cần ẩn giấu nữa. Anh cười lạnh. Thực ra, anh có thể đỡ được công kích của cự xà, chỉ bị thương nhẹ. Nhưng anh cố ý mặc cự xà tấn công để diệt trừ những người biết chuyện. Tâm không tà nhẫn, đứng không vững. Nếu chuyện Nhật Hậu Huy truyền đi, chắc chắn sẽ thu hút sự thèm muốn của bá tước, hầu tước, thậm chí công tước, gây ra nhiều phiền phức không cần thiết. Nếu những người này biết điều, anh sẽ không ra tay tà nhẫn. Đáng tiếc, lòng tham đã hại họ. La Long, ngươi vẫn chưa tỉnh mộng à? Nhìn dáng vẻ của ngươi, lấy gì đấu với chúng ta? Đạo Cách cười lạnh, trường thương trong tay lóe lên ánh sáng ảm đạm, bắn nhanh ra, hóa thành một đạo hắc quang đâm thủng hư không. Ngay sau đó, họ không thể cười được nữa. Mộ Phong chỉ vươn tay ra, trực tiếp nắm lấy trường thương. Sức mạnh cường đại không thể lay động thân thể anh. Đây là sức mạnh của các ngươi sao? Quá yếu. Vừa dứt lời, vô số sương mù tràn ngập, hải thị thận lâu hình thành, cảnh vật xung quanh nhanh chóng thay đổi, vô số kiến trúc bỗng nhiên xuất hiện, từng bóng người bước ra. Hải thị thận lâu có thể thay đổi cảnh tượng theo ý Mộ Phong. Nhưng anh quen dùng thần thành ảo giác, nên mỗi lần đều biến ảo ra một tòa thần thành. Từng bóng người cường đại bước ra. Không ít cường giả đã bị Mộ Phong chém dê ít trong hải thị thận lâu, giờ biến thành trợ thủ của anh. Ngay cả ma tộc chiến sĩ từng bị anh chém dê ít trong hải thị thận lâu, giờ cũng biến thành bóng người. Đây là cái gì? Sao ngươi có sức mạnh mạnh mẽ như vậy? Đạo Cách kinh ngạc thốt lên. Trong những bóng người kia, anh cảm thấy vài luồng khí tức không kém cự xà. Mộ Phong cười lạnh, thì tận hưởng đi. Đây là thứ ta chuẩn bị riêng cho các ngươi. Nói xong, thân thể anh bị ảo cảnh bao trùm. Một ma tộc chiến sĩ luân hồi cảnh cấp 7 không thể phá vỡ hải thị thận lâu. Xương Khê và những bóng người khác hung tợn tấn công Đạo Cách và hai người kia. Ngay cả những ma tộc chiến sĩ còn sống cũng bị chém dê ít. Mộ Phong một mình đến bên Nhật Hậu Huy, ngồi xổm xuống cẩn thận nhổ tận gốc, cảm nhận nguồn năng lượng mạnh mẽ bên trong, bật cười. Lần này, anh có thể khôi phục. Vết thương trên bụng vẫn âm ỉ đau. Khi khôi phục căn cơ, anh có thể loại bỏ lực lượng hư không còn sót lại, từng chút một khôi phục thực lực thật sự. Đến thiên ma giới, đây là lần đầu anh kích động như vậy. Trận chiến nhanh chóng kết thúc. Đạo Cách và ba tử tước vốn đã tiêu hao nhiều sức lực khi đối phó cự xà. Xương Khê và những bóng người khác đều có thực lực luân hồi cảnh cấp 9. Vì vậy, cuộc chiến này không có chút hồi hộp nào. Đạo Cách nhanh chóng trở thành bóng người mới trong hải thị thận lâu. Họ oán hận Mộ Phong, nhưng không thể ra sức, không thể phản kháng mệnh lệnh của anh. Hải thị thận lâu biến mất. Mộ Phong nhìn Tê Hi Tê Hễ ma tộc chiến sĩ trên mặt đất, thở dài. Người thắng cuối cùng vẫn là anh. Anh rời đi ngay lập tức, vì biết sẽ có những người khác đến đây. Để giấu chuyện Nhật Hậu Huy rơi vào tay mình, tự nhiên phải rời xa nơi này càng tốt. Trước khi đi, anh không quên tìm kiếm những thánh khí không gian ở đây. Nhờ vì giúp đỡ y của năm tử tước, anh đã thu thập đủ tài liệu cho Tố Nguyên Đan, có thể bắt tay vào luyện chế. Đi theo khí tức huyền âm ô thủy, anh nhanh chóng tìm được Tác Nhĩ và những người khác. Tác Nhĩ và họ cũng tìm được hàng linh mộc, đang thu thập, không ai tranh xê ước. Trở về rồi sao? Tác Nhĩ sững sờ, kẻ chẳng lẽ thất bại? La Đồng vội ân cần chạy đến trước mặt Mộ Phong, để ta xem, có thiếu linh kiện gì không? Mộ Phong vội ngăn cản hành động này, cười nói, kẻ thành công rồi. Ta đã đắc thủ, nhưng ra ngoài sẽ có biến động. Lần này xê hết nhiều nam tước, còn năm tử tước xê hết ở đó. Đều do ngươi dê ít. Mấy người hít vào một ngụm khí lạnh. Không phải, ta có người giúp. Mộ Phong cười nói. Người giúp đỡ tự nhiên là hàng băng cự xà, vì rằng nó cũng đã xê hết. Dù vậy, La Đồng và những người khác vẫn chấn động. Họ không biết giới hạn của Mộ Phong ở đâu. Hơn trăm nam tước xê hết, năm tử tước xê hết, chắc chắn sẽ có nhiều người tranh xê ước vị trí trống, một hồi gió tanh mưa máu, minh tranh ám đấu không thể tránh khỏi. Nhưng đó không phải là chuyện họ cần lo lắng. Hàng băng một đã tìm được. Tiếp theo chúng ta nên đi đâu? Tác Nhĩ bình tĩnh lại, giao hàng linh mộc cho Mộ Phong. Mộ Phong thu hồi hàng linh mộc. Nhiệm vụ trong bí cảnh đã hoàn thành. Nhưng anh vẫn phải đến nơi rơi thần, xem đám tước đó đang làm gì. Các ngươi đi trước, ta có chút việc, sau đó đuổi theo. Tác Nhĩ và những người khác nghi hoặc, nhưng vẫn làm theo lệnh của Mộ Phong. Đợi họ đi rồi, Mộ Phong tiến vào Vô Tự Kim Thư, hóa thành hạt bụi, rơi xuống vai La Đồng. Sau đó, Mộ Phong lấy ra lò luyện đan, bắt đầu luyện chế Tố Nguyên Đan. Nơi Nhật Hậu Huy sinh ra đã hoang tàn, tê hi tê hệ khắp nơi. Nhiều người đến sau cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo. Một hồi xê hết nhiều nam tước và năm tử tước như vậy, chắc chắn sẽ gây ra hỗn loạn. Nhưng người đến đây đều có một câu hỏi. Ai có thể sống sót rời khỏi đây? Chương 3961 A Tố Nguyên Đan Thành. Mộ Quang Môn Phi là một bí cảnh đầy rẫy kỳ ngộ và nguy hiểm. Mỗi lần mở ra, không ít người bỏ mạng tại đây, nhưng hầu hết là những nam tước thực lực yếu kém. Việc có đến năm tử tước bị dê yết chắc chắn không phải là chuyện nhỏ. Xem ra trong bí cảnh có một nhân vật ghê gớm xuất hiện. Một người thấp giọng tự nhủ, trong lòng đầy kinh hãi. Có thể đồng thời đánh dê yết năm tử tước và hơn trăm nam tước, có lẽ chỉ có bá tước mới có năng lực này. Nhưng làm sao bá tước lại có thể đến bí cảnh? Trong khi mọi người bên ngoài còn đang hoang mang, Mộ Phong đã bắt đầu luyện chế Tố Nguyên Đan. Tố Nguyên Đan là đan dược vô thượng cấp sơ đẳng, vô cùng quý giá. Toàn bộ thiên ma giới có lẽ không có bao nhiêu người luyện chế được đan dược cấp bậc này. Nếu không bị thương, Mộ Phong luyện chế đan dược này sẽ không gặp chút áp lực nào. Đáng tiếc, căn cơ của anh đã tan vỡ. Hơn nữa, trong quá trình truyền tống giới vực, anh suýt chút nữa bị lực lượng hư không xé nát. Một VST hương kinh người kéo dài từ lồng ngực xuống bụng, bám đầy lực lượng hư không, cực kỳ khó loại bỏ, khiến VST hương không thể khép lại. Có thể nói, kể từ khi đến thiên ma giới, anh luôn trong tình trạng trọng thương. Cảnh giới giảm sút khiến anh không thể thanh trừ lực lượng hư không. Vì vậy, anh chỉ có thể chữa trị căn cơ trước, rồi từ từ khôi phục vết thương. Luyện chế đan dược vô thượng cấp sơ đẳng là một việc vô cùng khó khăn đối với Mộ Phong hiện tại. May mắn, anh đạt đến cảnh giới tri vi trong luyện đan. Dựa vào kiến thức và kinh nghiệm của mình, anh có niềm tin luyện chế thành công đan dược. Từng loại linh tài được anh ném vào lò luyện đan. Ngọn lửa hừng hực bùng lên, nuốt chửng linh tài. Ngọn lửa mãnh liệt nhưng không thiêu rụi linh tài, chỉ bao bọc lấy chúng, để luyện tinh hoa bên trong. Từng loại linh tài biến thành tinh hoa dược lực dồi dào, trôi nổi trong lò luyện đan, màu sắc khác nhau, vô cùng rực rỡ. Cuối cùng, Mộ Phong bắt đầu tinh luyện tinh hoa Nhật Hậu Huy. Linh tài quý giá như vậy nếu bị hư hao, việc tìm kiếm vật thay thế sẽ mất rất nhiều thời gian. Vì vậy, anh không khỏi lo lắng. Nhật Hậu Huy bay vào lò luyện đan, tan nhanh như bông tuyết. Mộ Phong dùng nguyên thần lực, thận trọng điều khiển nhiệt độ ngọn lửa, không dám lơ là dù chỉ một chút. Chỉ tinh luyện Nhật Hậu Huy đã tốn thời gian một ngày, còn lâu hơn thời gian tinh luyện các linh tài khác cộng lại. Mồ hôi nhễ nhại, Mộ Phong nhìn vào lò luyện đan. Nhật Hậu Huy đã hòa tan trong ngọn lửa, dường như biến mất. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy một đoàn hào quang yếu ớt trôi nổi, giống như một loại khí. Đây chính là tinh hoa Nhật Hậu Huy, cuối cùng đã được tinh luyện. Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán, để cuối cùng cũng xong, không dễ dàng gì. Sau khi đề luyện toàn bộ tinh hoa, đan dược đã hoàn thành một nửa. Tiếp theo là dung hợp tinh hoa, hội tụ thành đan. Bước này cũng vô cùng quan trọng. Cửu Uyên đứng cách đó không xa, lặng lẽ quan sát, âm thầm cầu nguyện. Hắn đã chứng kiến Mộ Phong trưởng thành đến ngày hôm nay, trong lòng vô cùng vui mừng. Hắn không muốn thấy Mộ Phong dừng bước. Tuy nhiên, Mộ Phong không vội dung đan, mà hít sâu một hơi, bắt đầu tu luyện tại chỗ, đồng thời uống Bất Lão Thần Tuyền để khôi phục trạng thái. Vài canh giờ sau, anh khôi phục trạng thái đỉnh cao, mới bắt đầu tiếp tục dung đan. Lúc này, anh vẫn nhắm mắt, nhưng nguyên thần lực đã tràn vào lò luyện đan, khống chế mọi thứ. Đồng thời, anh tiến vào cảnh giới tri vi. Từng đạo tinh hoa được dung hợp lại, từ từ tạo thành một viên đan dược bất quy tắc. Mọi thứ đều được phân chia chính xác. Ngay cả Mộ Phong cũng căng thẳng. Không có thực lực hùng mạnh để làm chỗ dựa, anh chỉ có thể thận trọng. May mắn, mọi thứ đều thuận lợi. Khi tinh hoa Nhật Hậu Huy sáp nhập vào đan phôi, Mộ Phong cuối cùng cũng trút bỏ được lo lắng. Nhưng ngay lúc này, dị biến xảy ra. Đan phôi đột nhiên trở nên không ổn định, dược lực cường đại lan tràn, khiến ngọn lửa trong lò luyện đang mất kiểm soát. Nếu ở thời kỳ đỉnh cao, anh có thể dễ dàng áp chế chuyện nhỏ này. Nhưng lúc này, Mộ Phong không có cách nào khác, chỉ có thể liều mạng áp chế. Anh thậm chí sáp nhập mộng quỷ, hư hao, dạ ma vào cơ thể, bất chấp phản vệ, liều mạng áp chế. Nhưng năng lượng trong lò luyện đang ngày càng bê ảo e lờ oạn, dường như có thể bạo phát bất cứ lúc nào. Nguy rồi. Mộ Phong lo lắng. Cố gắng luyện chế đan dược cao cấp như vậy, quả nhiên vẫn quá miễn cưỡng. Tu vi hiện tại của anh không thể chống đỡ được. Thấy hào quang lóe lên trong lò luyện đan, năng lượng điên cuồng dũng động đạt đến đỉnh điểm, thần long đang ngủ say đột nhiên tỉnh giấc. Nó dụi dụi mắt, lộ vẻ mờ mịt, rồi bay đến bên Mộ Phong, đặt long trảo lên vai anh. Trong nháy mắt, năng lượng tinh khiết tràn vào cơ thể Mộ Phong, giúp anh như có thần trợ, áp chế được đan dược đang sao động. Ngọn lửa một lần nữa được kiểm soát, đan dược không thể động đậy, chỉ có thể được ôn dưỡng, mất đi góc cạnh, từ từ trở nên dịu dàng. Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm, quay lại vỗ vuốt thần long, lần này đa tạ ngươi. Thần long phần lớn thời gian đều ngủ say, và lực lượng ngày càng mạnh. Mộ Phong đoán rằng đây có thể là do lực lượng của lão thần long đang dần hồi phục trong cơ thể tiểu thần long. Chỉ khi tiêu hóa hoàn toàn lực lượng của lão thần long, nó mới không còn ngủ say. Khả năng ngủ mà trở nên mạnh mẽ hơn, chắc chắn sẽ khiến nhiều người ghen tị. Sóng gió nhỏ qua nhanh chóng. Thần long tiếp tục ngủ say, mộng quỷ và những mệnh thú khác cũng rời khỏi cơ thể Mộ Phong. Anh cảm thấy suy yếu và vết thương trở nên nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, so với thu hoạch, điều này không đáng kể. Anh vừa ôn dưỡng đan dược, vừa chữa trị vết thương. Ngày thứ năm trong thế giới Kim Thư, một đạo hào quang từ lò luyện đan xông thẳng lên trời, nhưng lần này năng lượng trong ánh sáng vô cùng ôn hòa. Đây là dấu hiệu đan dược luyện chế thành công. Sau đó, trùng sáng trào ra từng vân, từng đợt đan hương lan tỏa. Ngay cả sinh linh trong thế giới Kim Thư cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía trùng sáng. Nhiều năm qua, Mộ Phong thường bắt thần ma đưa vào thế giới Kim Thư và di thực nhiều loại thực vật. Thực vật sinh trưởng nhanh chóng nhờ linh khí dồi dào. Thần ma cũng sinh sôi nảy nở. Hiện nay, thế giới Kim Thư ngày càng giống một thế giới hoàn chỉnh. Mộ Phong mỉm cười nhìn lò luyện đan, trực tiếp mở ra. Một viên đan dược bay đến tay anh. Chương 3962A bất ngờ viện quân. Chương 3962, bất ngờ có viện binh. Tố Nguyên đan đã luyện chế xong. Mộ Phong nhìn đan dược trong tay, không khỏi cảm thấy phấn khích. Sau khi vào thiên ma giới, anh luôn trong tình trạng bị thương nặng, giờ cuối cùng cũng có thể đứng lên. Cửu Uyên, nhìn bên ngoài, đừng để họ chết, cũng đừng để ai làm phiền ta. Mộ Phong dặn dò một câu, rồi trực tiếp vào bất lão thần tuyền. Anh nuốt Tố Nguyên đan, vẫn còn nóng hổi. Dược lực mạnh mẽ của Tố Nguyên đan tràn vào, như hồi xuân cho căn cơ, các vết nứt nhanh chóng biến mất, chỗ bị tổn thương được chữa lành, thậm chí còn mạnh khỏe hơn. Cảm giác này như người sắp chết khác, đột nhiên được vào một hồ nước trong lành, thoải mái khiến Mộ Phong muốn rên rỉ. Thân thể anh tỏa ra hào quang nhàn nhạt, cả người như khối bạch ngọc, bên trong đang xảy ra biến đổi lớn. Cửu Uyên vui vẻ gật đầu, rồi phất tay, một màn ánh sáng hiện ra, chính là cảnh tượng bên ngoài Kim Thư thế giới. Không cần Mộ Phong dặn, anh cũng sẽ để ý tình hình bên ngoài. Đáng tiếc, tình hình không mấy khả quan. Tác Nhĩ và những người khác gặp nguy hiểm không lâu sau khi Mộ Phong vào Kim Thư thế giới. Nhưng Cửu Uyên không nói cho Mộ Phong, thậm chí dù mọi người bên ngoài chết hết, anh cũng không định làm phiền Mộ Phong. Dù gì, Mộ Phong đến thiên ma giới có việc quan trọng, dù là La Đồng, trong mắt Cửu Uyên cũng không đáng so với một sợi lông của Mộ Phong. Cố gắng sống sót. Cửu Uyên nhỏ giọng nói. Bên ngoài Kim Thư thế giới, Tác Nhĩ và những người khác gặp cường địch. Trước mặt họ là ba nam tước cường giả, còn có không ít thống lĩnh. Mỗi người đều chăm chú nhìn chằm chằm. Một ngày trước, họ rời khỏi Hàng Băng Sâm Vực không lâu, đã bị theo dõi. Nói đúng hơn, mục tiêu của những người này là Mộ Phong, nhưng vì Mộ Phong không rõ tung tích, nên mới chuyển mục tiêu sang họ. Nói cách khác, Tác Nhĩ, La Đồng và những người khác, coi như là thay Mộ Phong đỡ đòn. Đáng chết, thật không dứt. Tác Nhĩ nghiêm túc. Bên họ cũng có ba nam tước, là chính anh, Duy Tạp và Ách Ni. La Đồng là điểm yếu của họ, dù có Mộ Phong dạy dỗ, cũng chỉ mới đến luân hồi cảnh cấp 3. Một ngày trước, họ liều chết chiến đấu, cuối cùng trốn thoát, nhưng chưa đến một ngày, những người này lại đuổi kịp. Nam tước dẫn đầu cười lạnh, dùng lưỡi dài liếm đại đao, lộ vẻ hung tàn. Các ngươi cũng chỉ là thuộc hạ của La Long, không cần thiết vì hắn mà chết. Nhưng các ngươi lại muốn đối đầu với chúng ta. La Đồng tính cách cương trực, lập tức châm chọc, vì các ngươi chỉ là một đám đạo chích, nếu La Long ở đây, sớm giết chết các ngươi, muốn chúng ta bán đứng La Long, không có cửa. Tác Nhĩ bất đắc dĩ thở dài, bản thân anh cũng thích mềm không thích cứng, phản cảm với uy hiếp của những người này. Vì vậy, anh không ngăn La Đồng khiêu khích. Ách Ni và Duy Tạp sắp khóc. Chuyện này đối với họ thật sự là tai bay vạ gió. Bá tước đặc biệt điểm danh La Long, đây mới khiến những người khác căm thù, còn hai người họ chỉ là gặp tai nạn, muốn chạy trốn, nhưng huyền âm ô thủy trong cơ thể khiến họ không dám manh động. Hơn nữa, họ thật sự không biết La Long ở đâu. Có bản lĩnh thì đến đi, chúng ta chết cũng không bán đứng La Long. La Đồng vẫn đang lớn tiếng quát, dáng vẻ không sợ hãi. Ách Ni và Duy Tạp sắp khóc, trong lòng kêu gào bất lực. Đại tỷ, làm ơn, bây giờ là chúng ta bị bao vây, khí thế của ngài đâu rồi? Chúng ta thực sự cảm tạ ngài. Họ thậm chí có thể nghĩ đến cảnh mình sẽ chết rất thảm. Nam tước dẫn đầu ánh mắt lóe lên vẻ thâm độc, thì đây là câu trả lời của các ngươi sao? Tốt, ta thành toàn cho các ngươi. Ta sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết. Vung tay, phía sau hắn rất nhiều thống lĩnh xông lên, nhấn chìm Tác Nhĩ và những người khác. Cẩn thận. Tác Nhĩ dặn La Đồng một câu, rồi xông lên, ma khí ngưng tụ thành mũi nhọn trên ngón tay. Chiến ma thương. Nhưng rất nhanh anh đã bị bao vây bởi các thống lĩnh, lâm vào khổ chiến. Ách Ni và Duy Tạp không ngừng kêu khổ, nhưng thực lực của họ còn mạnh hơn cả nam tước thông thường, nên ra tay không chút nương tình. Hai người vừa khóc lóc kể lể, vừa chiến đấu, La Đồng gặp tình huống nguy hiểm nhất, cô là người yếu nhất trong bốn người, đối mặt với các thống lĩnh dưới trướng Nam Tước, cô hiện ra vẻ nguy hiểm, hiểm tượng hoàng sinh. Ha ha, La Long thật có phúc, có thuộc hạ xinh đẹp như ngươi, ta thấy cứ theo ta đi, ta mạnh hơn La Long nhiều. Đúng vậy, thân thể nhỏ bé của La Long, nhìn là biết không được, ngươi chắc cũng không hài lòng. Vài thống lĩnh cười nhạo, không vội giết La Đồng, những lời lẽ thô tục khiến La Đồng càng thêm tức giận, cô liều mạng công kích, nhưng hiệu quả rất ít. A. La Đồng đột nhiên bùng nổ hào quang đen nhánh, Tu La Ma công triển khai, đồng thời cô đốt cháy sinh mệnh, khiến cơ thể nhanh chóng mọc đầy vảy, hình thể cũng lớn hơn, thực lực tăng vọt. Tất cả chết hết cho ta. Cô gầm lên, xông lên, khiến các thống lĩnh trong lúc nhất thời luống cuống. A, bắt đầu liều mạng rồi, các huynh đệ cẩn thận. Khà khà, ta thích khẩu vị này, đừng ai tranh với ta. Các thống lĩnh vẫn nói những lời vô vị, cố ý nói cho La Đồng nghe, để cô mất lý trí. La Đồng nghiến răng, thọ nguyên đang nhanh chóng bị đốt cháy. Tính cách mạnh mẽ không cho phép cô trở thành gánh nặng của người khác. Hả? Ngươi cũng là người của La Long. Nam Tước bị trói giằng co, nhưng không làm được gì. Ha ha, ta chỉ không thích các ngươi lấy nhiều hiếp ít. Người đến cười ha ha, trong tay đột nhiên xuất hiện nhiều bong bóng, chúng trông rất đẹp, nhưng cũng chí mạng. Bong bóng dính vào người Nam Tước, đột nhiên phát nổ. Oanh! Ánh mắt mọi người đều bị thu hút. La Đồng nhìn người đến, nhất thời kinh hãi. Tạp phù! Nàng sao lại ở đây? Chương 3963, kẻ địch mạnh mẽ. Người vừa xuất hiện là Tạp Phù, thuộc hạ của Tử Tước Hoa Luân. La Đồng và Tác Nhĩ đều không có thiện cảm với người đã từng đồng hành một thời gian này. Nhưng lần này, rõ ràng cô ta đến để cứu họ. Vô số bọc nước hoa mỹ, đẹp đẽ nhưng trí mạng, nổ tung trên người Nam Tước. Âm! Tiếng nổ kinh thiên động địa khiến mọi người tạm dừng giao chiến. Hai Nam Tước còn lại trợn tròn mắt, kinh hãi tột độ. Khi bụi tan đi, Nam Tước kia xuất hiện trở lại trước mặt mọi người. Nhưng thân thể hắn đã bị nổ tan tành, không rõ sống xê hết. Tạp Phù tiện tay ném sát người sang một bên, trên mặt vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, nhưng ai nấy đều cảm thấy ớn lạnh trước vẻ đẹp của người phụ nữ này. Ánh mắt Tác Nhĩ phức tạp, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vội vàng hô lớn, "Dê Ít Nam Tước trước." Rồi, hắn xông lên phía trước, mở một con đường máu trong đám người. La Đồng, Duy Tạp và Ách Ni cũng theo sát, xông về phía hai Nam Tước vẫn chưa hề động thủ. Họ biết đạo lý bắt giặc phải bắt vua trước. Dê Ít hai Nam Tước này, có lẽ họ sẽ có cơ hội trốn thoát. Sự xuất hiện của Tạp Phù phá vỡ cục diện bế tắc. Tác Nhĩ lao thẳng đến một Nam Tước, phát động công kích mãnh liệt, trong khi Ách Ni và Duy Tạp tấn công Nam Tước còn lại. Tạp Phù cũng hỗ trợ, thực lực của cô ta rất mạnh. Hai Nam Tước còn lại, dù không cam lòng, vẫn bị đánh dê ít. Sau đó, Tác Nhĩ và những người khác nhanh chóng rời khỏi nơi này. Các thống lĩnh dưới trướng Nam Tước truy đuổi một đoạn rồi bỏ cuộc. Nam Tước đã xê hết, ai cũng muốn tranh giành địa vị của hắn. Bên một con suối nhỏ, Tác Nhĩ và đồng đội rửa VST hương. Ai nấy đều bê ị tê hương, trông nhếch nhác. Đặc biệt là La Đồng, đã thiêu đốt không ít sinh mệnh, lâm vào suy yếu. Tại sao lại cứu chúng ta? Tác Nhĩ cảnh giác hỏi. Hắn vẫn còn nhớ mình suýt xê hết dưới tay người phụ nữ này. Tạp Phù cười nhẹ, hay dù sao chúng ta cũng là người quen. Ta chỉ đi ngang qua, kết một thiện duyên. Đúng rồi, La Long đi đâu rồi? Nếu hắn ở đây, các ngươi đã không chật vật như vậy. La Đồng cũng rất cảnh giác với Tạp Phù, lắc đầu, hãy đừng hòng moi thông tin từ chỗ chúng tôi. Cũng được. Cứu các ngươi, có lẽ sau này ta cũng có lợi. Tạp Phù nói nhỏ. Nhưng các ngươi phải cẩn thận. Tử Tước Hoa Luân tuy không có thời gian đích thân đối phó với các ngươi, nhưng hắn đã nổi lòng sát ý với La Long. Tiếp tục đuổi theo La Long, các ngươi nên cân nhắc kỹ. Nói xong, cô ta quay người rời đi, không đòi hỏi gì. La Đồng cúi đầu, tự nói, đây thật là người phụ nữ kỳ quái. Mọi người đều bị thương ở các mức độ khác nhau, lần lượt lấy nước bất lão thần tuyền mà Mộ Phong tặng ra, nhưng chỉ dám uống một chút. Họ đều biết bình ngọc nhỏ này quý giá đến mức nào. La Đồng cảm nhận rõ nhất. Cô thậm chí có thể cảm nhận được tuổi thọ đã mất đang được bù đắp. Nghỉ ngơi một lát, họ nhanh chóng lên đường. Tình hình hiện tại rất bất lợi cho họ. Ở lại một chỗ quá lâu, dễ bị người khác tìm thấy. Lúc này, bên trong Vô Tự Kim Thư, thời gian đã trôi qua một ngày. Mộ Phong cũng đã hấp thụ toàn bộ dược lực của Tố Nguyên Đan, căn cơ đã được chữa trị hoàn toàn. Nhưng hiện tại, căn cơ của anh tương đương với một đứa trẻ sơ sinh, tuy hoàn chỉnh nhưng rất yếu ớt. May mắn là trước đó anh đã có được huyết mạch tử tinh, bây giờ vừa vặn dùng đến. Thật không uổng công một chuyến đến Mộ Quan Môn. Giúp ta giải quyết một vấn đề lớn. Mộ Phong nhìn huyết mạch tử tinh trong tay, cảm thấy rất cảm khái. Đây coi như là thu hoạch ngoài ý muốn lớn nhất của anh. Có vật này, căn cơ của anh có thể khôi phục như trước, vững chắc không gì phá nổi. Anh chậm rãi nhắm mắt lại, nắm chặt huyết mạch tử tinh, vận chuyển Hồng Mông Thiên Đạo Tâm Pháp, từng chút một hấp thụ năng lượng bên trong huyết mạch tử tinh. năng lượng to lớn rơi vào căn cơ của anh, dần dần khiến căn cơ trở nên kiên cố hơn. Đồng thời, năng lượng này cũng được các bộ phận cơ thể anh rối rít hấp thụ. Nếu khôi phục hoàn toàn, tu vi của anh nhất định sẽ tiến thêm một bước nữa. Thời gian trong thế giới Kim Thư trôi qua nhanh gấp 5 lần so với bên ngoài. Bên ngoài, La Đồng và những người khác vẫn chật vật trốn chạy. Lại qua một ngày, họ cuối cùng cũng có được một khoảng thời gian nghỉ ngơi, tranh thủ hồi phục sức lực, đề phòng đợt tấn công tiếp theo. Hiện tại, bất cứ ai trong bí cảnh nhìn thấy họ, đều sẽ tấn công ngay lập tức, như thể có mối thù sâu sắc với La Long. Ngay cả khi La Long không có ở đó, họ cũng không buông tha La Đồng và đồng đội. Tôi cảm thấy tu vi của mình đã tăng lên đáng kể. Ma công mà La Long truyền thụ quả nhiên lợi hại, không biết hắn lấy được từ đâu. Tác Nhĩ nhìn thân thể mình, dường như vạm vỡ hơn trước mấy phần, không khỏi hiếu kỳ hỏi. La Đồng lắc đầu, La Long chẳng nhớ gì cả, tôi cũng không biết. Tác Nhĩ mỉm cười, là không muốn nói hay không nhớ được, chỉ có hắn mới biết. Tôi luôn cảm thấy La Long che giấu một bí mật khủng cờ hờ íp. Ách Ni cay đắng, thì các người còn tâm trạng tán gẫu. Lần tấn công tới, chúng ta có thể lại xê hết. Duy Tạp nhăn nhó, để tôi còn chưa cưới vợ đây. Nếu xê hết ở đây thì sao? La Long, mau mau lăn về đi. La Đồng trừng mắt, để tôn trọng một chút. Các người hiện tại chỉ là nô lệ của La Long thôi. Nô lệ cũng có thể cưới vợ. Duy Tạp vẫn không quên chuyện cưới vợ. Trong lúc họ cãi nhau, một bóng người lặng lẽ tiến đến gần họ. Ha ha, La Long biến mất rồi à? Chẳng lẽ bị người dê ít xê hết rồi sao? Một người khác từ phía sau hắn bước tới, cung kính nói, "Ê thưa tử tước, theo lời khai của thuộc hạ La Long, rõ ràng La Long vẫn còn sống, chỉ là không biết trốn ở đâu. Nếu còn sống, thì tìm hắn cho ta. Bọn thuộc hạ của hắn chắc chắn biết điều gì đó." Giọng nói tử tước mang theo chút tức giận, thủ hạ lập tức hiểu ý. "Yên tâm đi thưa ngài, tôi sẽ bắt hết bọn chúng." Rất nhanh, thủ hạ của tử tước lao về phía La Đồng và ba người. Sau lưng họ, thêm mấy bóng người cùng xông ra. Tử tước nhíu mày, gõ tay lên thái dương, La Long này rất khác biệt. Luôn có một cảm giác quen thuộc. La Đồng và đồng đội đang nghỉ ngơi, thì mấy tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Lòng cảnh giác trỗi dậy, họ vội vàng bật dậy, thấy xung quanh xuất hiện mấy thân ảnh khôi ngô, ai cũng cường tráng hơn Tác Nhĩ. Rõ ràng, thực lực của bọn chúng đều vượt qua Tác Nhĩ, khiến sắc mặt La Đồng và đồng đội kịch biến. Chương 3964A phá nát tiểu đội. Sự xuất hiện đột ngột của mấy người khiến lòng La Đồng và đồng bạn chợt trĩu nặng. Khí tức cường hãn tỏa ra làm họ cảm thấy hơi ngạt thở. Tiêu rồi, lần này toi thật rồi. Ách Ni nhìn mấy kẻ vừa đến, gần như muốn bật khóc. Chỉ cần nhìn là biết, đám người này chắc chắn là thuộc hạ của tử tước, thực lực còn mạnh hơn cả nam tước, cảnh giới đạt tới luân hồi cảnh cấp 6. Trong nhóm của La Đồng, Tác Nhĩ, Ách Ni và Duy Tạp đều chỉ mới là luân hồi cảnh cấp 5 đỉnh phong, xem ra không có chút cơ hội thắng nào. Đừng có làm ầm lên, trước đây chúng ta chẳng phải cũng là thuộc hạ của tử tước sao? Tác Nhĩ lạnh lùng quát. Ách Ni thở dài, giờ thế lực của La Y tử tước vốn bị xem là tương đối yếu trong số các thế lực, thực lực chúng ta đương nhiên cũng kém người khác một bậc. La Đồng tuy tu vi thấp nhất, nhưng ý chí chiến đấu lại mạnh mẽ nhất, giờ khắc này không hề lùi bước. Sợ gì chứ? Cùng lắm thì liều mạng tử chiến. Là chiến sĩ ma tộc thì phải không sợ hãi. Duy Tạp lúc này liên tục lắc đầu, sau này lấy vợ nhất định phải lựa chọn cẩn thận, loại nóng nảy thế này không lấy được. Trong số các cường giả đang bao vây, một kẻ chậm rãi bước ra. Kẻ này chỉ có một mắt, vị trí con mắt còn lại chỉ là một hốc mắt đen ngòm, trông vô cùng đáng sợ. Bọn ta là tiểu đội phá nát dưới trướng tử tước đế áo, chắc hẳn các ngươi đã nghe danh. Nói ra vị trí của La Long, có thể tha các ngươi một mạng. Ách Ni nghe kẻ địch tự giới thiệu, mặt mày lập tức trắng bệch như đưa đám, hiển nhiên đã từng nghe qua danh tiếng của phá nát. Bất kể là tử tước, nam tước, bá tước hay hầu tước, dưới trướng đều quy tụ không ít thuộc hạ. Những thuộc hạ này vừa là trợ thủ, vừa có thể là kẻ thách đấu họ. Một số nhóm thuộc hạ thực lực rất mạnh sẽ tự lập thành tiểu đội, bình thường thực hiện nhiệm vụ chủ nhân giao phó, sau đó cũng có thể nhận các ủy thác khác, tương tự như lính đánh thuê. Dưới trướng đế áo cũng có một tiểu đội như vậy, tên là Ê Phá Nát. Tiểu đội này rất có tiếng trong tầng lớp tử tước, bởi vì thành viên đều là những cường giả có thực lực tiệm cận tử tước. Mà tử tước đế áo cũng thuộc hàng thực lực mạnh trong số các tử tước, nên mới có thể áp chế được đội ngũ này. Ngay cả Tác Nhĩ cũng từng nghe danh hiệu Phá Nát, nên trong lòng vô cùng nặng nề. Mặc kệ ngươi là ai, muốn ta bán đứng La Long thì đúng là nằm mơ. La Đồng nóng nảy lại một lần nữa thiêu đốt sinh mệnh lực, ô quang lóe lên trong tay, hiện ra hai cây chủy thủ. Nàng đột ngột nhảy lên, lao về phía chiến sĩ ma tộc Độc Nhãn. Hừ, đúng là không biết tự lượng sức. Gã Độc Nhãn hừ lạnh một tiếng, đôi cánh sau vai đột nhiên rung lên rồi lao về phía trước, thân hình như hóa thành một luồng hắc quang, nháy mắt xuyên qua không khí, vọt tới trước mặt La Đồng. Nhanh quá. La Đồng kinh hãi trong lòng, chủy thủ trong tay đâm mạnh về phía trước, mũi dao sắc bén thậm chí tạo ra tiếng xé gió. Nhưng đòn tấn công của nàng chỉ xuyên qua thân thể gã Độc Nhãn, hóa ra đó chỉ là một tàn ảnh. Lúc này, gã độc nhãn đã nghi người vọt tới trước mặt nàng, nhấc chân quất mạnh xuống như một cây roi thép. Bốp! Một tiếng nổ giòn vang, La Đồng cảm thấy bụng mình trúng một đòn cực mạnh, cơ thể như một ngôi sao băng, rơi thẳng từ trên không trung xuống. Ầm! Lực lượng khổng lồ khiến La Đồng va mạnh xuống mặt đất, làm mặt đất rạn nứt. Chỉ một đòn, La Đồng đã suýt mất đi ý thức. Điều này khiến nàng hiểu ra, dù mình có thiêu đốt sinh mệnh lực cũng không thể rút ngắn khoảng cách với những kẻ này. Ác Nhĩ lúc này dù lòng nặng trĩu nhưng vẫn nghiến răng xông lên. Lên! Ách Ni và Duy Tạp đành bất đắc dĩ thở dài, dù sao huyền âm ô thủy vẫn còn trong cơ thể họ, muốn không động thủ cũng không được. Chỉ có điều, ba người họ chẳng khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa. Những thành viên khác của tiểu đội phá nát nhanh chóng tiến lên, mỗi người chọn một đối thủ. Riêng gã độc nhãn thì mặc kệ những người khác, đi thẳng đến chỗ La Đồng rơi xuống. Hắn vươn tay, nắm lấy sừng của La Đồng nhấc bổng cô lên. Kẻ yếu đuối mà cũng dám phản kháng bọn ta. Nói ra tung tích của La Long, sẽ cho các ngươi một cái chết nhẹ nhàng. La Đồng bị đánh trọng thương nhưng vẫn rất cứng miệng. Nàng hừ một tiếng, phun một bãi nước bọt vào mặt gã độc nhãn. Gã độc nhãn có chút tức giận. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, xem ra ngươi muốn chết. Nói xong, hắn đấm thẳng vào người La Đồng, hoàn toàn không biết thương hoa tiết ngọc là gì. Bụp bụp bụp. Từng quyền giáng xuống, La Đồng nhanh chóng thương tích đầy mình, hơi thở yếu ớt, nhưng vẫn không hé răng nửa lời. Ngay lúc gã độc nhãn định hạ sát thủ, một tiếng ho khan truyền đến. Gã độc nhãn quay người nhìn, thấy Tử Tước Đế Áo đang đứng đó. Hắn liền xách La Đồng đi tới trước mặt Tử Tước. Lúc này, giao chiến ở những nơi khác cũng đã kết thúc. Tiểu đội phá nát không chỉ chiếm ưu thế về thực lực mà quân số cũng gấp đôi nhóm La Đồng, vì vậy Tác Nhĩ và hai người kia đều bị bắt sống. Đừng giết chúng tôi nói là được mà. Ách Ni vội vàng mở miệng cầu xin tha mạng. La Đồng yếu ớt mắng, ê đồ hèn nhát, đúng là nỗi sỉ nhục của ma tộc. Đừng quên trong người bọn chúng còn có huyền âm ô thủy của La Long. Ách Ni vội nói, ê mạng sắp mất rồi, mất tu vi thì có là gì? Duy Tạc cũng nháy mắt ra hiệu cho La Đồng đừng nói nữa. Ách Ni nặng ra một nụ cười, quỳ thẳng xuống trước mặt đế áo, ê Tử Tước đại nhân, lòng kính ngưỡng của ta đối với ngài như sông dài biển rộng, liên miên bất tận. Ngài chính là thần tượng trong lòng ta. Đế áo lặng lẽ nghe, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm. Được rồi, ta không đến đây để nghe ngươi nịnh bợ. Nói cho ta biết La Long ở đâu. Ách Ni vội đáp, thì hắn hẳn là đang ở trong hàng băng sâm vực. Chúng ta tách nhau ra ở đó, hắn nói có việc cần làm. Đế áo nhíu mày, thì hẳn là. Định dùng lời lẽ đó để lừa ta sao? Nếu các ngươi không còn giá trị lợi dụng, vậy cũng không cần phải sống nữa. Ách Ni vội vã vỗ ngực nói, ê chắc chắn. Hắn chắc chắn ở hàng băng sâm vực. Nếu không tìm được hắn, ngài cứ quay lại tìm ta. Đế áo chậm rãi gật đầu. Hắn nhớ lại trận chiến xảy ra trong hàng băng sâm vực trước đó, năm tử tước đều bỏ mạng ở đấy, không khỏi suy đoán liệu chuyện này có liên quan đến La Long hay không. Rất nhanh, hắn quyết định đích thân đến hàng băng sâm vực điều tra, dù đang trên đường tới vùng đất thần linh sa ngã, nhưng chắc vẫn còn kịp. Liếc nhìn Ách Ni và Duy Tạp, đế áo lạnh lùng nói, "Kẻ ta không thích loại ma tộc khúng núng như các ngươi, vì thế hai ngươi không cần phải sống nữa." Còn bọn chúng? Hắn nhìn về phía La Đồng và Tác Nhĩ, thờ ơ phất tay, "Kẻ giết hết đi. Kẻ ta hứng thú là La Long, bọn chúng không có giá trị gì." Một câu nói nhẹ nhàng đã định đoạt án tử hình cho bốn người La Đồng. Tác Nhĩ và La Đồng nhắm mắt chờ chết, còn Ách Ni và Duy Tạp thì mặt mày hoảng sợ, không ngừng van xin. Chương 3965A thực lực mang tính áp đảo. Đế áo là một nhân vật nổi trội trong hàng ngũ tử tước, thực lực phi phàm, tiểu đội phá nát dưới trướng hắn lại càng hung mãnh vô cùng. Hung danh hiển hách khiến chúng quen với việc nắm giữ sinh tử trong tay người khác. Tại thiên ma giới tàn khốc này, những kẻ như chúng lại càng sống ung dung tự tại. Nhìn lưỡi đao sáng loáng đã kề bên, hàng quang trên đó rợ người, chỉ khoảnh khắc nữa thôi máu tươi sẽ đổ xuống, thì một đạo kim quang đột ngột bừng lên, khiến mọi động tác của tất cả đều theo bản năng dừng lại. Thủ hạ của ta, thật được các ngươi chiếu cố quá. Âm thanh lạnh lùng của Mộ Phong vang vọng, ẩn chứa tức giận, như sóng ngầm mãnh liệt dưới mặt biển tĩnh lặng. Người đột ngột xuất hiện ở nơi này chính là Mộ Phong. Hắn đã lợi dụng tốc độ thời gian trôi qua nhanh chóng trong kim thư thế giới để hấp thu huyết mạch tự tinh, triệt để củng cố căn cơ của mình. Thậm chí, căn cơ hiện tại của hắn còn mạnh mẽ hơn cả trước khi bị hao tổn, tiềm lực vô cùng lớn. Điều cản trở hắn lúc này chỉ là vết thương sâu hắm trên người. Sức mạnh hư không bám vào khiến hắn vẫn duy trì trạng thái trọng thương, thực lực chỉ vừa khôi phục đến luân hồi cảnh cấp 9. Nhưng hắn đã có thể từng chút loại bỏ sức mạnh hư không, chữa trị thương thế, khôi phục thực lực của mình, chỉ là vấn đề thời gian. La Long. Đế áo nhìn người đột ngột xuất hiện trước mặt, biểu tình trên mặt khẽ giật mình. Hắn hậm hực liếc Ách Ni một cái, lạnh giọng nói, "Kẻ quả nhiên, các ngươi toàn nói dối." Động thủ. Giết hết bọn chúng. Để La Long sống sót, nhưng phải chặt đứt tứ chi hắn, cho hắn biết cách nói chuyện với ta. Mấy thành viên tiểu đội phá nát lập tức tấn công trở lại, chuẩn bị chém đầu Tác Nhĩ và đồng bọn. Đồng thời, những kẻ còn lại với vẻ mặt dữ tợn xông về Mộ Phong, binh khí trong tay tỏa ra hàn quang u lam. Nhưng vào lúc này, Mộ Phong nhếch miệng cười khẩy, vươn tay xuề ra. Một luồng sóng lực vô hình nháy mắt khuếch tán. Vô giới lĩnh vực. Một lĩnh vực chưa hoàn chỉnh trong nháy mắt được phóng ra. Ngay sau đó, sức mạnh đại đạo không gian phun trào, cưỡng ép kéo Tác Nhĩ và đồng bọn đến bên cạnh Mộ Phong, khiến đòn tấn công của tiểu đội phá nát được mục tiêu. Sau khi khôi phục thực lực, Mộ Phong cũng xem như có thể sử dụng những sức mạnh trước đây. Tuy nhiên, vô giới lĩnh vực hắn đang dùng chỉ là bản không trọn vẹn được tổ tiên Liễu gia truyền lại. Trước đây, khi Mộ Phong bước vào vô thượng cảnh, nắm trong tay sức mạnh đại đạo, vô giới lĩnh vực đã thực sự trở thành lĩnh vực của sức mạnh đại đạo không gian. Nhưng hiện tại hắn vẫn chưa khôi phục đến vô thượng cảnh, nên thi triển vô giới lĩnh vực chỉ là phiên bản ban đầu. Dù vậy, nó đã cho phép hắn bước đầu khống chế đại đạo không gian. Việc vừa rồi sử dụng sức mạnh không gian kéo những thủ hạ của mình đến bên cạnh trong nháy mắt đã chứng minh điều này. Bất kể là thành viên tiểu đội phá nát hay đế áo, giờ khắc này đều kinh hãi. Sức mạnh đại đạo? Sao có thể có chuyện đó? Mộ Phong hừ lạnh, kể các ngươi không biết còn nhiều chuyện lắm. Dám động đến người của ta, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng để xê hết chưa? Hắn vung tay, La Đồng và đồng bọn đã bị đại đạo không gian trực tiếp dịch chuyển đến nơi xa. Còn hắn thì rút thanh tu la đao sau lưng, biến mất trước mắt mọi người. Cẩn thận! Đế áo luôn trầm ổn và cao ngạo, giờ khắc này cũng không kìm được phải lên tiếng nhắc nhở, nhưng lời nhắc nhở của hắn không có tác dụng. Mộ Phong vẫn như quỷ mị, lặng lẽ không tiếng động đi đến phía sau một thành viên tiểu đội phá nát. Tu la đao trong tay hắn đột ngột chém xuống. Đao quang kinh hồn bạc vía bừng lên, như chém thẳng vào trái tim tất cả mọi người. Xoẹt xoẹt. Âm thanh xé rách da thịt càng thêm chói tai. Chiến sĩ ma tộc tiểu đội phá nát kia không có bất kỳ sức phản kháng nào, đã bị đao quang xé thành hai nửa. Máu tươi hòa lẫn nội tạng rơi xuống đất, mùi máu tanh nồng nặc khiến tất cả đều kinh hoàng. Bọn chúng nhìn về phía người đàn ông đang đứng ở đó. Trong ma tộc, thân thể con người kia thực sự giống như trẻ con, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối có thể nghiền ép bọn chúng. Thảo nào! Bá tước lại chú ý tới một nam tước nhỏ bé. Đế áo rốt cuộc hiểu ra. Hắn không chút do dự xoay người bỏ chạy. Một đối thủ có thể sử dụng sức mạnh đại đạo, dù còn chưa bước vào vô thượng cảnh, cũng đều là quái vật khó có thể ngăn cản. Hắn bỏ mặc thủ hạ của mình, không màng đến phong độ mà tháo chạy. Các thành viên tiểu đội phá nát cũng không phải kẻ ngốc. Ngay cả chủ nhân của chúng còn chạy, chúng cũng không có lý do gì để ở lại. Đáng tiếc, chúng đã định trước không thể trốn thoát. Biên giới vô giới lĩnh vực là kết giới được hình thành từ sức mạnh đại đạo không gian. Kẻ mạnh nhất trong số chúng, Tử Tước Đế Áo, cũng chỉ mới đạt đến luân hồi cảnh cấp 8 mà thôi, còn cách xa sức mạnh đại đạo. Mộ Phong hừ lạnh. Với đại đạo không gian gia trì, khoảng cách trong mắt hắn chỉ là một con số, nháy mắt đã có thể đến. Hắn hóa thân thành Tu La Tử Thần, bắt đầu thu hoạch từng mạng sống. Những người còn sống sót như Tác Nhĩ trơ mắt nhìn cảnh tượng này, lòng chấn động khó tả. Hình như hắn mạnh hơn. La Đồng thật thà gật đầu. Dù đã sớm biết thực lực của Mộ Phong không chỉ có thế, nhưng sự thay đổi lần này quá lớn khiến cô có chút không quen biết Hắc Nguyệt La Long. Ách Ni và Duy Tạp lúc này lại kích động khoa tay múa chân. Ha ha ha, bọn ta biết ngay mà. Thực lực của hắn sâu không lường được, tuyệt đối không phải một nam tước nhỏ bé có thể thỏa mãn. Trước kia chúng còn bất bình vì bị ép khuất phục dưới dâm uy của Mộ Phong, giờ lại cảm thấy vô cùng may mắn. Thực lực mà Mộ Phong thể hiện hiện tại hoàn toàn có thể sánh ngang bá tước. Nếu bọn chúng đi theo một vị bá tước, địa vị của chúng cũng sẽ theo đó mà tăng lên. La Đồng tức giận, thì hai người các ngươi không có cốt khí mà cũng không biết xấu hổ à. Ách Ni mặt không đỏ tim không đập, hùng hồn nói, không có bọn ta, các ngươi vừa nãy đã bị giết rồi, làm sao có thể trụ được đến khi La Long đến. Duy Tạc cũng vội gật đầu, đúng vậy, bọn ta chỉ đang câu giờ thôi. La Đồng liếc xéo, mặt dày quá đấy. Các ngươi đúng là nỗi sỉ nhục của ma tộc. Sau đó, cô nhìn vai mình. Lúc Mộ Phong xuất hiện, cô dường như có một ảo giác Mộ Phong đột ngột xuất hiện từ trên vai mình. Rồi cô lắc đầu, chuyên tâm nhìn vào trận chiến trong lĩnh vực. Khi các thành viên tiểu đội phá nát bị đánh dê ít từng người một, cuối cùng chỉ còn lại Tử Tước Đế Áo và gã độc nhãn. Trước khi Mộ Phong rời khỏi Vô Tự Kim Thư, Cửu Uyên đã kể cho hắn nghe chuyện bên ngoài, khiến hắn có chút tức giận. Một chuyện lớn như vậy mà Cửu Uyên lại không thông báo cho hắn. Nếu không nhờ hắn hấp thu huyết mạch tử tinh nhanh chóng, có lẽ La Đồng và đồng bọn đã bị dê ít rồi. Nhưng nghĩ lại, hắn đúng là đang ở thời khắc then chốt, nếu bị cắt ngang, huyết mạch tử tinh sẽ bị lãng phí, nên chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận. Hiện tại, hắn tùy ý phát tiết cơn giận của mình, đem gã độc nhãn kia trực tiếp đặt dưới thân. Chương 3966A chênh lệch thật lớn. Chính là ngươi dám động thủ với thủ hạ của ta đúng không, giờ đến lượt ngươi. Mộ Phong quát lớn, cố ý không dùng tu la đao mà liên tục đấm mạnh vào người chiến sĩ ma tộc này. Những cú đấm như mưa giáng xuống, mỗi cú đều phát ra tiếng rồng ngâm. Sức mạnh to lớn nhanh chóng nghiền nát gã độc nhãn thành một đống thịt vụn. Sau đó, hắn đứng dậy, phủ những mảnh vụn trên người, thân ảnh lóe lên rồi xuất hiện phía sau đế áo. Lúc này, đế áo đã đến rìa vô giới lĩnh vực. Hắn muốn bỏ chạy, nhưng kết giới không gian cứng rắn không thể phá vỡ của lĩnh vực đã nghiền nát ảo tưởng của hắn. Công kích của hắn dội lên kết giới, thậm chí còn không tạo ra nổi chút sóng lớn nào. Sau khi lĩnh ngộ sức mạnh đại đạo, sự chênh lệch với kẻ chưa lĩnh ngộ sức mạnh này lớn như vực thẳm. Cảm nhận được khí tức sau lưng, đế áo chậm rãi quay đầu lại, trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh, lòng vô cùng căng thẳng. Bởi vì hắn biết Mộ Phong đến đây đồng nghĩa với việc toàn bộ thủ hạ của hắn đã bị tiêu diệt. La Long, có thể tha cho ta một con đường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sống không? Đế áo trầm giọng hỏi. Hắn có tất cả quyền lực, vinh dự, địa vị, nên không nỡ chết như vậy. Dù trong tình cảnh này, hắn vẫn giữ được vẻ uy nghiêm. Lời cầu xin tha thứ lại giống như một mệnh lệnh đầy uy nghiêm. Mộ Phong lắc đầu, đưa ra câu trả lời khẳng định, ở ngươi nhất định phải xê hết. Ta muốn dùng cái xê hết của ngươi để răn đe những kẻ khác. Kẻ nào dám động đến người của ta, chỉ có đường xê hết. Đế áo hít sâu một hơi, biết mình chỉ có con đường diệt vong. Nhân vật nổi trội trong hàng ngũ tử tước lúc này đã vứt bỏ tất cả, chuẩn bị tự chiến một trận. Trên người hắn phun trào sương mù đỏ ngòm, đó là đang thiêu đốt sinh mệnh, sức mạnh tăng vọt. Ngay cả vảy trên người hắn cũng nhanh chóng mọc ra, hầu như bao trùm toàn thân. Hình thể lập tức phồng lớn, khiến hắn trông giống như một con quái vật dữ tợn. Nhưng Mộ Phong không hề biến sắc. Việc đế áo thiêu đốt sinh mệnh để đổi lấy sức mạnh lúc này trong mắt hắn cũng chỉ là chuyện thường. Ta rất tò mò, vì sao các ngươi cứ liều mạng cắn ta không tha? Có lẽ vì đây là trận chiến cuối cùng, đế áo đã nói ra nguyên nhân, ở ngươi bị bá tước đích thân điểm danh, chắc chắn có chỗ hơn người. Mọi người đều suy đoán một nam tước nhỏ bé như ngươi có được sự ưu ái của bá tước có phải vì trên người có bảo vật gì hoặc ma công cao cấp. Mọi người đều hiếu kỳ nên đến xem thôi. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mộ Phong thở dài, e lại chỉ vì lý do buồn cười này à. Nói đến cũng phải, cái lão bá tước kia tốt đẹp gì mà cứ phải điểm ta làm gì. Đế áo không còn tâm trạng trò chuyện tiếp với Mộ Phong. Hắn quỳ hai chân xuống, rồi đột ngột bộc phát, thân thể lao về phía trước. Mặt đất dưới chân ầm ầm vỡ nát, thân thể như một đạo hào quang, nháy mắt đã vọt đến trước mặt Mộ Phong. Đại ma đao. Hắn chấp hai tay, như nắm binh khí trong tay, ma khí tụ tập thành một đạo hình cung, mang theo cảm giác một ngạt kinh người chém xuống. Mộ Phong lạnh lùng nhìn sang, kim quang lóe lên trên người, bất diệt bá thể được thi triển. Sức mạnh cường hãn phun trào trong cơ thể hắn, hướng về phía hình cung kia đấm thẳng một quyền. Ầm. Cú đấm này quá sức vô lý. Sức mạnh kinh người như lũ quét, nháy mắt đã phá hủy hình cung, rồi trút xuống người đế áo. Phục. Đế áo phun ra một mụn máu tươi, thân thể bắn ngược ra, đập mạnh vào kết giới lĩnh vực, lồng ngực gần như bị cú đấm này phá hủy. Chênh lệch lớn đến vậy sao? Hắn kinh hãi, đồng thời lòng hiếu kỳ trỗi dậy, ê rốt cuộc ngươi là ai? Câu hỏi này đã định trước không có câu trả lời. Tại thời điểm cuối cùng của sinh mệnh, hắn chỉ có thể thấy một nắm đấm phá toái hư không, nhanh chóng phóng đại trong con ngươi. Mọi âm thanh đều biến mất. La Đồng và đồng bọn vội vàng đứng lên, tìm kiếm khắp nơi, rồi thấy Mộ Phong đang kéo xác đế áo trở về. Thắng rồi. Ách Ni một bước vọt đến trước mặt Mộ Phong, ôm chặt lấy bắp đùi hắn, vẻ mặt nịnh nọt, người ta biết ngay ngài sẽ làm được mà. Duy Tạc không chịu kém cạnh, ôm lấy bắp đùi còn lại của Mộ Phong, "Ê, sau này mạng của hai anh em ta là của ngài, lên núi đao xuống biển lửa không cao mày." Hai người thề thốt, khiến người ta tưởng rằng họ trung thành đến mức nào. La Đồng bước tới, vạch trần bọn chúng, "Ê La Long, không thể bỏ qua bọn chúng. Trước kia bọn chúng bán chủ cầu vinh, trực tiếp bán đứng ngươi. Người như vậy để bên cạnh chỉ rước họa." Nhưng Mộ Phong chỉ cười, "Ê không sao, bọn chúng cũng có chút bản lĩnh, chủ yếu là kinh nghiệm phong phú, sống lâu rồi." Hắn cười lạnh hai tiếng, "Ê chỉ cần ta mãi mãi mạnh hơn bọn chúng sẽ không dám phản bội." Ách Ni vội gật đầu, "Ê chủ nhân, ngài nói quá đúng." Mộ Phong không để ý đến hai người họ, mà kiểm tra vết thương của La Đồng và Tác Nhĩ. La Đồng bị thương nặng nhất, thậm chí còn tổn hao không ít tuổi thọ. "Ta cho các ngươi nước bất lão thần tuyền mà không chịu dùng." Hắn thở dài, xoa đầu La Đồng, "Để thứ đó có thể bổ sung tuổi thọ, sau này đừng như vậy nữa." La Đồng trong lòng ấm áp, những bực dọc trước đó tan thành mây khói, "Để biết rồi." Nhìn họ uống nước bất lão thần tuyền, Mộ Phong mới yên tâm. Hắn phát thêm nước bất lão thần tuyền cho mọi người, rồi tiếp tục dẫn họ đến nơi rơi thần. Thời gian ngày càng gấp, bọn họ không có thời gian để lãng phí. Trên đường, La Đồng kể chuyện Tạp Phù. Về chuyện này, Mộ Phong tỏ ra hết sức bất ngờ. Dù sao, Tạp Phù là sát thủ do Hoa Luân phái đến dê ít hắn, nhưng lại ra tay cứu La Đồng và đồng bọn, thật khó đoán. Tác Nhĩ trở nên trầm mặc, trong lòng vẫn còn chút thất vọng. Trước đây, hắn bị Mộ Phong đánh bại, tự an ủi rằng chênh lệch với Mộ Phong không nhiều, cố gắng sẽ đuổi kịp. Nhưng bây giờ, hắn mới nhận ra rõ sự chênh lệch giữa họ ngày càng lớn. La Long, rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao thực lực lại tăng nhanh như vậy? Tác Nhĩ cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi. Mộ Phong cười, đương nhiên không thể nói thật. Bởi vì cho đến bây giờ, Mộ Phong chưa gặp bất kỳ một người phàm nào ở thiên ma giới, đủ để thấy con người khó sống ở đây đến mức nào. Ta chỉ đang chậm rãi khôi phục thực lực của mình thôi. Còn về thân phận của ta, rồi các ngươi sẽ biết. Lúc này, trong mắt La Đồng ánh lên vẻ lo lắng. Qua câu nói này, cô biết La Long đã khôi phục ký ức, khiến cô càng thêm lo lắng, sợ có một ngày tỉnh dậy, Mộ Phong đã biến mất. Sau khi Mộ Phong trở lại, trên đường đi không còn ai cản trở họ nữa. Cuối cùng, hai ngày sau, họ đã đến nơi rơi thần. Chương 3967A Vô Thiên Âm Mưu. Bên ngoài Lạc Thần chi địa, những dãy núi hùng vĩ liên miên không dứt, bao quanh thành một vòng tròn khổng lồ. Bên trong không gian tròn rộng lớn đó chính là Lạc Thần chi địa. Nơi này cũng là điểm cuối của Mộ Quang Môn, bên trong sinh trưởng vô số thiên tài địa bảo. Nhưng thần ma ở đây cũng mạnh nhất. Thần ma luân hồi cảnh cấp 8, cấp 9 không hề hiếm lạ. Đối với cường giả cấp tử tước, những thần ma này đều là mối nguy chí mạng. Những tử tước kia tập trung đến đây làm gì? Mộ Phong đặt chân vào Lạc Thần chi địa, trong lòng đầy nghi hoặc. Ách Ni nhíu mày, nói, "Hệ thông thường, các tử tước đến đây là để hoàn thành nhiệm vụ của bá tước, dù sao một số thiên tài địa bảo chỉ có ở Lạc Thần chi địa mới có. Vậy có nghĩa là những người này đều bị bá tước gọi đến đây. Ta cảm thấy có mùi âm mưu trong chuyện này." Mộ Phong lẩm bẩm, trong lòng càng thêm tò mò. Ngoài bọn họ, không ít tử tước vội vã chạy đến đây. Họ xuyên qua dãy núi, tiến thẳng vào Lạc Thần chi địa. Cuối cùng, sau khi giết xê hết vài con thần ma, Mộ Phong và đồng bọn cũng đến được vị trí trung tâm của Lạc Thần chi địa. Họ ẩn mình trong một khu rừng, tán lá xanh tươi che khuất thân thể. Phía trước họ, một lượng lớn cường giả cấp tử tước tụ tập. Họ dường như không đến để tìm kiếm thiên tài địa bảo mà là đang đợi ai đó. Hào hứng quá. Nhìn đám người này là biết có mục đích khác rồi. Chúng ta có thể biết được một bí mật lớn đấy. Ách Ni kích động nói. Mộ Phong im lặng, ánh mắt dừng lại trên người tử tước Hoa Luân. Lúc này, Tạp Phù đã trở lại bên cạnh Hoa Luân. Sau một ngày chờ đợi, một người đàn ông chậm rãi đến. Người này dáng đi oai vệ, phát ra một luồng khí tức mạnh mẽ. Hình thể của hắn cũng lớn nhất trong đám tử tước. Hắn tiến đến giữa đám đông, trầm giọng nói, "Người ta nghĩ các ngươi đều biết mục đích đến đây rồi. Mỗi người cần cống hiến một ít tinh huyết. Tuy sẽ khiến các ngươi suy yếu một thời gian nhưng sẽ không xê hết." Một tử tước đột nhiên hỏi, "Người cần nhiều tinh huyết như vậy để làm gì?" Người đàn ông hừ lạnh, "Thì các ngươi chỉ cần làm theo lời bá tước nói là được, những chuyện khác không cần các ngươi bận tâm." Nói xong, hắn nhấc chân dẫm nhẹ xuống đất. Một đạo hào quang lập tức sáng lên từ dưới chân hắn rồi nhanh chóng lan ra xa. Bụi đất và lá rụng trên mặt đất đều bị quét sạch, lộ ra những phiến đá đen nhánh. Trên phiến đá có nhiều rãnh, dường như tạo thành một linh văn phức tạp. Ở vị trí biên giới có những bệ tròn dày đặc. Tất cả rãnh trước các bệ đều nối liền toàn bộ hoa văn. "Chư vị, hãy ngồi vào vị trí đi." Người đàn ông lớn tiếng nói. Hàng trăm tử tước lập tức tản ra, mỗi người tìm một bệ ngồi xuống. Vì là mệnh lệnh của bá tước nên dù rất không tình nguyện, họ vẫn phải tuân theo. Người đàn ông vạm vỡ đứng ở vị trí trung tâm. Dưới chân hắn trên phiến đá có một rãnh tròn. Tất cả rãnh trên phiến đá đen đều hội tụ về đó. Họ trông như đang cử hành nghi lễ gì đó, thật kỳ quái. Ách Ni lên tiếng, nhíu mày. Hắn sống lâu như vậy cũng không biết phiến đá đen này dùng để làm gì. Nhưng Mộ Phong liếc mắt liền nhìn ra. Những rãnh trên phiến đá thực chất là trận văn, và ở trong đó hiển nhiên là một tòa trận pháp lớn. Chưa kịp họ thảo luận, giọng nam kia lại vang lên. Bắt đầu. Một tiếng ra lệnh, tất cả tử tước và thủ hạ tâm phúc của họ đồng loạt bóp nát bàn tay, đặt lên lõm trước mặt. Tinh huyết của họ tiến vào rãnh, bắt đầu nhanh chóng di chuyển bên trong. Từ xa nhìn lại, giống như một đóa hoa lớn đang nở rộ. Có hơn trăm tử tước đến đây, những người còn lại đều là thủ hạ tâm phúc của các tử tước, tổng cộng có khoảng 300 người. Tinh huyết của họ thông qua từng đường rãnh, hội tụ về rãnh tròn dưới chân người đàn ông kia. Khi tất cả rãnh đều bị máu tươi nhuộm đỏ, hào quang huyết sắc bắt đầu lan tỏa. Một tử tước muốn dừng lại nhưng kinh ngạc phát hiện tay mình không thể rời khỏi rãnh. Dường như trong lõm có một lực hút lớn liên tục hút tinh huyết của hắn. Dần dần, những người khác cũng phát hiện ra điều này nên hoảng loạn, liều mạng giãy giụa để thoát khỏi tình cảnh này. Đáng tiếc, khi tinh huyết trôi đi, họ cũng trở nên suy yếu. Hơn nữa, khi rãnh bị nhuộm đỏ, tòa trận pháp khổng lồ cũng được mở ra. Hào quang màu máu bao phủ tất cả mọi người, như một tầng xiềng xích khiến họ không thể trốn thoát. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Một tử tước lớn tiếng quát, hung tợn nhìn chằm chằm vào người đàn ông ở giữa trận pháp. Người đàn ông cười bí ẩn, "Thì không lâu nữa các ngươi sẽ biết thôi. Bây giờ, hãy ngủ một giấc thật ngon đi." Hào quang màu máu đột nhiên tràn vào cơ thể các tử tước. Họ cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu óc muốn nổ tung, mí mắt nặng trĩu rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Không bao lâu, tất cả mọi người chìm vào giấc ngủ, chỉ là dường như họ nhìn thấy gì đó trong giấc mơ nên đều nhíu mày. Lúc này, người đàn ông không nhịn được cười lớn. Ha ha, hoan nghênh các ngươi gia nhập Vô Thiên. Rất nhanh chúng ta sẽ là người một nhà. Hai mắt hắn lúc này đã đỏ ngầu. Mộ Phong nhìn thấu đây là một tòa trận pháp. Sau khi tên chiến sĩ ma tộc kia lộ ra bộ mặt thật, lòng hắn chùng xuống. Xem ra hắn đã biết vì sao các tử tước lại tụ tập ở đây. Vô Thiên muốn khiến họ đọa nhập ma đạo, gia nhập Vô Thiên, trở thành nanh vuốt của Vô Thiên. Và tòa trận pháp này chính là công cụ mà họ đã chuẩn bị. Thấy cảnh này, mọi người đều nhíu mày. Vô Thiên. Ta hình như đã nghe qua. Ách Ni không hổ là kẻ già đời, cao mày suy tư. Xem ra, Vô Thiên không nổi tiếng ở thiên ma giới, thậm chí ít người biết đến. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến mức độ nguy hiểm của Vô Thiên. Vô Thiên là một giáo phái vô cùng nguy hiểm. Họ thờ phụng thập sát tà quân, muốn một lần nữa hủy diệt thế giới. Mộ Phong chậm rãi giải thích, khiến mọi người giật mình. Chỉ cái tên thập sát tà quân thôi đã khiến người ta kinh sợ. Ta nhớ ra rồi. Trước kia từng có một cuộc phản loạn lớn. Cao thủ cấp tử tước, nam tước tàn sát các bộ lạc, gây ra vô số tê hương vê ong. Cuối cùng, rất nhiều bá tước, hầu tước liên thủ mới trấn áp được. Có tin đồn rằng những chuyện này đều do Vô Thiên gây ra. Chương 3968A Mộ Phong hung danh. Ách Ni nhớ lại những chuyện liên quan đến Vô Thiên, sắc mặt tái nhợt. La Đồng và Tác Nhĩ sau khi nghe xong cũng cảm thấy nặng nề trong lòng. Nếu để tên tu sĩ Vô Thiên kia thành công, những cuộc tàn sát có lẽ sẽ tái diễn. Vô Thiên tàn sát sinh linh để hấp thụ các loại năng lượng hắc ám, từ đó giải phóng thập sát tà quân. Vì vậy, chúng không kiêng dè gì, sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn, đẫm máu. Mộ Phong ngưng trọng nói, rồi quay sang đám người, để các ngươi ở đây chờ, ta đi phá hủy trận pháp. Nếu chậm trễ, e rằng những người này không cứu được. Trước đây ở Trung Thiên Giới, tổ chức Vô Thiên dụ dỗ người ta đọa nhập ma đạo bằng cách dụ dỗ và đe dọa, dùng thủ đoạn đặc biệt khơi dậy khát vọng sâu thẳm trong lòng người, dẫn dắt họ trở thành nanh vuốt của Vô Thiên. Nhưng ở đây, thủ đoạn của tổ chức Vô Thiên bê ảo e lờ ực và trực tiếp hơn. Chúng dùng trận pháp cưỡng ép bóp méo tư tưởng của những người này, biến họ thành tín đồ của thập sát tà quân. Dù mục đích đến Ma Thiên Giới là tìm chìa khóa và phong ấn Ma Thiên Giới, nhưng gặp Vô Thiên làm loạn, Mộ Phong không thể đứng nhìn. Dù ở đâu, thù hận giữa Mộ Phong và tổ chức Vô Thiên sẽ không biến mất. La Đồng nắm lấy tay hắn, khẽ nói, ở nhất định phải cẩn thận. Mộ Phong gật đầu, bay thẳng ra khỏi khu rừng. Vừa rồi, hắn đã quan sát rõ tình hình nơi đây. Tên tu sĩ Vô Thiên kia không quá nguy hiểm, chủ yếu là đại trận này. Từ bên trong đại trận truyền đến những đợt khí tức tà ác, hơn nữa nó quá lớn, có thể đồng thời chuyển hóa hàng trăm người, khiến họ đọa nhập ma đạo. Rõ ràng chỉ có trận pháp cấp vô thượng mới làm được điều này. Lúc này, Mộ Phong không chắc liệu mình có khả năng phá vỡ đại trận này hay không. Tu sĩ Vô Thiên trong trận cảm nhận được một luồng khí tức cường đại, không khỏi quay đầu lại, rồi vẫn còn một tên nữa. Ha ha, tự dân đến cửa, vậy thì dê ít luôn, khỏi lo hắn tiết lộ chuyện ở đây. Lẩm bẩm một mình, hắn nhanh chóng bay lên, rời khỏi phạm vi đại trận, lao về phía Mộ Phong. Đại trận lấy tinh huyết của các tử tước và cường giả ma tộc làm nguồn năng lượng, tự động vận hành, không cần hắn chủ trì. Chỉ cần tiêu diệt kẻ đến quy quấy rối là có thể vẹn toàn. Mộ Phong còn đang nghĩ cách dụ người ra thì không ngờ hắn tự mình đi ra. Ngay lập tức, hắn sử dụng Tu La Ma Công và Bất Diệt Bá Thể Quyết, hình thể bành trướng, sức mạnh cường hãn tuôn trào trong cơ thể. Hừ hừ, chỉ là sâu kiến mà đòi lấy trứng chọi đá, tự tìm đường xê hết. Tu sĩ Vô Thiên cười lạnh, ma khí khổng lồ từ cơ thể hắn tuôn ra, lan tỏa rộng lớn. Theo hắn biết, những kẻ tiến vào bí cảnh chỉ là chiến sĩ ma tộc cấp nam tước, tử tước, không thể có ai mạnh hơn. Vì vậy, với tu vi luân hồi cảnh cấp 9 của hắn, đủ để tung hoành trong bí cảnh. Nhưng hắn không biết rằng Mộ Phong mới là biến số lớn nhất trong bí cảnh. Hai người đồng thời tăng tốc trên không trung. Trên người tu sĩ Vô Thiên xuất hiện một bộ áo giáp đỏ như máu, có gai nhọn dữ tợn, lóe lên hào quang như máu tươi. Hồng bào. Mộ Phong ngẩn người. Xem ra các tu sĩ Vô Thiên cũng nhập gia tùy tục. Ở Ma Thiên Giới mà mặc hồng bào của loài người thì quá đặc biệt, vì vậy họ đã biến hồng bào thành khôi giáp màu đỏ, còn có thể tăng cường thực lực. Nhưng hắn không hề lùi bước. Bất Diệt Bá Thể Quyết khiến bề ngoài cơ thể hắn hiện lên một tầng hào quang vàng sẫm, vừa bá khí vừa cao quý. Hai người như hai đạo thiểm điện màu đỏ và vàng, mạnh mẽ va chạm nhau. Oanh! Lực lượng khổng lồ va chạm tạo thành một vụ nổ dữ dội, dư âm lan tỏa khiến không gian trở nên bất ổn, phản phất có thể đổ nát bất cứ lúc nào. Sắc mặt Vô Thiên hồng bào thay đổi. Thực lực của Mộ Phong vượt xa tưởng tượng của hắn. Thậm chí trong cú VAC hạm vừa rồi, lực lượng còn vượt trội hơn hắn. Ngươi rốt cuộc là ai? Mộ Phong cười lạnh, vươn tay ra, năm ngón tay mở to, vô giới lĩnh vực phóng thích ra ngoài, trong nháy mắt phong tỏa không gian. Ngươi có biết thủ đoạn này không? Dứt lời, thân thể hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. gần như đồng thời, hắn xuất hiện sau lưng Hồng Bào, chân dài như roi thép, quét ngang về phía đầu Hồng Bào. Không gian đại đạo. Hồng Bào chấn động trong lòng. Sao trong bí cảnh lại có cường giả lĩnh ngộ đại đạo chi lực? Không kịp suy nghĩ, hắn vội vàng thả ma khí, ngưng tụ thành một lớp bình phong bên cạnh cơ thể, mưu toan ngăn cản công kích. Nhưng lớp bình phong này dưới công kích của Mộ Phong chỉ như giấy dán, bị phá hủy trong nháy mắt. Sức mạnh khổng lồ trút xuống người Hồng Bào. Oanh! Một tiếng vang trầm lớn, Hồng Bào bị đá bay ra xa. Nhưng chưa kịp hắn rơi xuống đất, Mộ Phong đã chớp mắt di chuyển đến trước mặt hắn. Phá Thiên Chưởng! Hắn tung một chưởng, thánh nguyên khổng lồ ngưng tụ trước mặt hắn thành một bàn tay to lớn, mang theo uy lực phá nát sơn hà, mạnh mẽ đập Hồng Bào xuống đất. Mộ Phong lại lần nữa chớp mắt di chuyển xuống mặt đất, không cho Hồng Bào cơ hội thở dốc, lực lượng cường hãn như N úi L ửa P hung tê rào, ầm ầm giáng xuống. Chuỗi công kích này khiến Hồng Bào hoàn toàn chấn kinh. Hắn cố gắng thoát khỏi tình cảnh hiện tại nhưng vô ích, chỉ có thể bị Mộ Phong đè xuống đất hát ảnh hát ung. Oanh oanh oanh. Công kích cường hãn bạo nổ, phát ra tiếng nổ vang trời, đại địa bị đê ánh tan nát. Tác Nhĩ, La Đồng và hai người còn lại trong rừng cây đều ngẩn người. Đây là lần đầu tiên họ thấy Mộ Phong cuồng bạo như vậy, phản phất tên Vô Thiên Hồng Bào kia có thâm thù đại hận với hắn. Tuy cả hai đều có tu vi luân hồi cảnh cấp 9, nhưng Mộ Phong là cảnh giới hạ xuống, còn đây là tu vi cao nhất của Hồng Bào. Thêm vào đó, Mộ Phong còn có không gian đại đạo chi lực gia trì, nên hắn và Hồng Bào không cùng đẳng cấp. Sau khi bị hát ảnh hát ung một trận, Hồng Bào đã tê hương n ặng, hoàn toàn mất lực phản kích. Tuy nhiên, hắn vẫn nắm bắt được một số đặc điểm của Mộ Phong, một suy đoán đáng sợ hình thành trong đầu hắn. Có thể sử dụng vô giới lĩnh vực, chỉ có Liễu Gia ở Trung Thiên Giới, và... Mộ Phong. Chẳng lẽ, ngươi là Mộ Phong? Dù đây là Ma Thiên Giới, tên của Mộ Phong đã lan đến đây. Dù sao hắn cũng là khắc tinh của Thập Sát Tà Quân, là ứng kiếp giả, các tu sĩ Vô Thiên đương nhiên sẽ ghi nhớ trong lòng. Thậm chí Vô Thiên đã điều tra rõ ràng những đặc điểm liên quan đến Mộ Phong, am hiểu thánh thuật, tất cả đều được truyền đến đây, mục đích là để họ biết thủ đoạn của Mộ Phong khi gặp hắn, từ đó tăng cường tỷ lệ sống sót. Cùng với những tin tức này, còn có một câu nói. Nếu như bại lộ thân phận Vô Thiên trước mặt Mộ Phong, hãy nhanh chóng trốn đi. Chương 3969 A giết Hồng Bào, phá pháp trận. Tu sĩ Vô Thiên ở Trung Thiên Giới đã nếm đủ khổ sở do Mộ Phong gây ra. Nếu phải liệt kê người mà họ không muốn gặp nhất, Mộ Phong chắc chắn đứng đầu danh sách. Rất nhiều kế hoạch của Vô Thiên bị Mộ Phong phá hoại, vô số tu sĩ Vô Thiên xê hết dưới tay hắn. Thêm vào đó, thân phận đặc biệt của Mộ Phong khiến các tu sĩ ở Trung Thiên Giới truyền tin tức về hắn đến các giới vực khác. Vì vậy, tu sĩ Vô Thiên ở những giới vực khác cũng không xa lạ gì với Mộ Phong. Hồng Bào trước mắt đã đoán ra thân phận của Mộ Phong. Dù ngoại hình là một chiến sĩ ma tộc, nhưng ngoại hình là thứ dễ thay đổi nhất. Ngay cả ở Trung Thiên Giới, Mộ Phong, người nắm giữ bí thuật đổi đầu đổi mặt, cũng thường xuyên thay đổi dáng vẻ. Bởi vậy, diện mạo thật sự không quan trọng bằng đặc điểm. Đặc điểm của Mộ Phong là sức chiến đấu vượt xa tu sĩ cùng cảnh giới, bất diệt bá thể quyết khi thi triển sẽ có kim quang lưu chuyển trên người, bá khí ngút trời. Vô giới lĩnh vực, thái bí cổ tự, cành cây thế giới thụ tất cả đều là đặc điểm của Mộ Phong. Ngoại trừ vô giới lĩnh vực, những thứ còn lại đều là độc nhất vô nhị. Đồng thời, Mộ Phong còn có một đặc điểm là nắm giữ đại khí vận. Vì vậy, vào những thời điểm mà tu sĩ Vô Thiên không muốn bị quấy rầy nhất, Mộ Phong thường xuyên xuất hiện trước mặt họ. Tất nhiên, đặc điểm thứ hai mang tính huyền học và có thể bỏ qua. Mộ Phong cười một cách uy nghiêm đáng sợ, vì vậy mà ngươi đoán đúng rồi. Nhưng dù vậy, ngươi cũng không thoát khỏi số phận phải xê hết. Hắn bước nhanh lên phía trước, thanh tiêu kiếm được lấy ra, hai tay nắm chặt. Kiếm ý kinh thiên từ trên người hắn tỏa ra, dường như muốn đâm thủng bầu trời. Ngay cả Tác Nhĩ và những người ở xa cũng cảm nhận được khí tức sắc bén phả vào mặt. Chém. Thánh nguyên kinh người ngưng tụ thành một đạo kiếm ảnh khổng lồ, phản phất đâm xuyên qua vòm trời, theo trường kiếm ầm ầm chém xuống, tự hồ cả vòm trời cũng bị chiêu kiếm này chém thành hai nửa. Tuy rằng Mộ Phong chưa khôi phục lại vô thượng cảnh, nhưng dù sao gốc gác của hắn vẫn còn đó. Căn cơ đang dần hồi phục, hiện tại chỉ là tạm thời không thể khôi phục lại đỉnh cao vì thương thế. Bởi vậy, chiêu kiếm này, hắn đột phá cực hạn, kiếm ảnh ẩn chứa nhiều tầng đại đạo chi lực, trong nháy mắt giáng xuống. Khoảnh khắc đó, thiên địa trở nên yên tĩnh. La Đồng và những người khác đều đứng lên, lòng dậy sóng, không thể bình tĩnh. Chiêu kiếm này thậm chí vượt ra khỏi nhận thức của họ. Soạt một tiếng, kiếm ảnh tiêu tan. Toàn bộ Lạc Thần chi địa bị một kiếm chém xuống, trên mặt đất lưu lại một khe sâu như vực, kéo dài tới bên ngoài trăm dặm. Ngay cả ngọn núi bao quanh vùng đất này cũng bị chém mở ra một khoảng trống. Mộ Phong hơi kinh ngạc nhìn hai tay của mình. Hắn không ngờ mình lại có thể tung ra một kiếm uy lực mạnh đến vậy. Xem ra hắn không còn cách xa trạng thái đỉnh cao nữa. Tuy nhiên, chiêu kiếm này không phải là không có tác dụng phụ. Nó tác động đến miệng VST hương dữ tợn trên người hắn, máu tươi nhất thời nhuộm đỏ y phục. Chiến sĩ Hồng Bào ma tộc lão đảo lùi lại, thân thể bị chém đôi từ giữa. Ngay cả bản nguyên sinh mệnh cũng bị chiêu kiếm này đánh nát. Cuối cùng, hắn chỉ nhìn Mộ Phong một cái rồi từ trên không trung rơi xuống, nặng nề nện xuống đất. Máu tươi bắn tung tóe, như một đóa hoa đỏ tươi nở rộ trên mặt đất. La Đồng và những người khác thấy Mộ Phong chiến thắng đều chạy tới, kích động không thôi. Hình tượng Mộ Phong trong lòng họ càng thêm cao lớn. Chỉ có La Đồng là lên trước kiểm tra thương thế cho Mộ Phong, vẻ mặt lo lắng. Vết thương lại chảy máu, là do ngươi chiến đấu quá kịch liệt. Nàng có chút trách cứ, lấy ra thuốc trị thương đắp lên cho Mộ Phong, động tác nhẹ nhàng, thành thạo. Dù sao nàng đã làm việc này rất nhiều lần. Trước đây, khi nhặt Mộ Phong về Hắc Nguyệt trại, họ đã phát hiện ra miệng VFT hương lớn, dường như chém đôi người hắn. Nhưng trên VFT hương bám vào một luồng lực lượng mà họ chưa từng nghe nói đến. Ngay cả tế ti trong trại cũng không thể loại bỏ. Bản thân Mộ Phong cũng không để ý đến nó, thường chỉ dùng vải băng bó chặt lại. Nếu gặp phải chiến đấu, miệng VFT hương sẽ chảy máu, vì vậy La Đồng thường xuyên thay thuốc cho Mộ Phong. Không có gì, hơn nữa ta bây giờ có thể chậm rãi khôi phục miệng VFT hương này, không cần lo lắng. Ê, Mộ Phong cười nói. Sau khi cờ hờ íp ép ở, Tác Nhĩ lại tò mò về đại trận kia. Đại trận này có thể khiến họ đọa nhập ma đạo. Ta thật sự tò mò cảm giác đọa nhập ma đạo là gì. Mộ Phong vội vàng dẹp bỏ ý nghĩ đáng sợ này, ngươi tuyệt đối không nên nghĩ như vậy. Đến lúc đó ngươi sẽ biến thành công cụ của Vô Thiên, đánh mất tình cảm, ngay cả người thân cũng có thể dê ít. Tác Nhĩ cười, yên tâm, ta chỉ tò mò thôi, sẽ không thật sự làm đâu. Ách Ni và Duy Tạp như tìm được bảo bối, vây quanh Mộ Phong, sống như chó săn, tin rằng tương lai họ có hy vọng. Bây giờ dù Mộ Phong muốn đuổi họ đi, họ cũng không rời. Nhưng bây giờ chưa phải lúc thư giãn, dù sao đại trận vẫn chưa được giải quyết. Nếu không ngăn chặn, mấy trăm cường giả ma tộc cấp tử tước này sẽ trở thành nanh vuốt của Vô Thiên. Bây giờ nên làm gì? Chúng ta không tinh thông trận pháp. Nếu có một tế ti ở đây thì tốt rồi. Tác Nhĩ nhìn đại trận khổng lồ, không khỏi lắc đầu thở dài. Mộ Phong khẽ mỉm cười, người ta vừa vặn hiểu sơ một ít trận pháp, hay là thử xem, còn hơn là không làm gì. Nói xong, hắn bay thẳng lên, đến trên trận pháp. Ngoài miệng nói hiểu sơ, nhưng La Đồng và những người khác không biết rằng trận pháp là sở trường của Mộ Phong. Hắn nắm giữ thiên diễn thần cơ do thần cơ lão nhân truyền thụ, thêm vào ba đạo đạo văn độc nhất vô nhị. Trong lĩnh vực trận pháp, số người có thể vượt qua hắn là rất ít. Chỉ thấy 12 mặt lạc tiên trận kỳ nhất thời bay ra từ trên người hắn. Mỗi mặt cờ đều lóe lên kim quang, như 12 thanh lợi kiếm treo lơ lửng trên bầu trời đỏ ngòm của đại trận. Mấy người đã quen với những hành động kỳ quái của Mộ Phong và những bảo bối trên người hắn. Không ai biết Mộ Phong còn ẩn giấu điều gì, nhưng họ mơ hồ cảm thấy 12 mặt lạc tiên trận kỳ này rất khác biệt. Không chỉ khác với trận kỳ trong nhận thức của họ mà còn khác với tất cả trận kỳ của ma giới. Ma tộc ở ma thiên giới giỏi đấu võ, có thể nói là đại diện cho sự hung ác hiếu chiến. Vì vậy, họ không thích trận pháp, thánh phù, đan dược. Chỉ có các tế ti mới tinh thông những thứ này. Hơn nữa, sản phẩm của ma thiên giới, dù là lò luyện đan hay trận kỳ, đều mang một cảm giác nguyên thủy, tục tằn, coi trọng tính thực dụng, phù hợp thẩm mỹ của ma tộc, nhưng theo con mắt của loài người, chúng rất thô ráp. Bởi vậy, 12 mặt lạc tiên trận kỳ tuyệt đẹp trong mắt La Đồng và những người khác là một tác phẩm nghệ thuật, mang một cảm giác xa cách không thuộc về ma thiên giới. Tiếp theo, đạo văn màu vàng hiện ra dưới chân hắn, như sống lại, nhanh chóng lan tràn ra, liên thông tất cả trận kỳ. Tác Nhĩ mang theo vài phần đố kỵ, vài phần ước ao, nói nhỏ, ở đây gọi là hiểu sơ trận pháp. Đúng là một tên lừa gạt. Chương 3970A truyền thừa thủy tinh. Mộ Phong thi triển 12 mặt lạc tiên trận kỳ, nhanh chóng bố trí thành ê nghịch trận. Ánh hào quang của nghịch trận bao phủ lên toàn bộ đại trận đỏ ngòm. Tác Nhĩ và những người khác không phải hạng tầm thường, chỉ cần liếc mắt là nhận ra Mộ Phong tinh thông trận pháp, thậm chí còn lợi hại hơn cả tế ti của họ. La Đồng nở nụ cười rạng rỡ, kết quả không hổ là người đàn ông ta chọn, cái gì cũng biết. Ách Ni và Duy Tạp thì lại như được tiêm thêm dũng khí, phấn khích khoa tay múa chân. Họ thấy được giá trị to lớn của Mộ Phong, chỉ cần mặc giày bám theo hắn, nhất định sẽ phát đạt. Hai người thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng về cuộc sống tốt đẹp sau này. Nghịch trận bắt đầu vận hành. Mặc dù Mộ Phong tự tin có thể loại bỏ trận pháp, nhưng dù sao đây cũng là trận pháp vô thượng cấp sơ đẳng. Với tu vi hiện tại của hắn, việc loại bỏ sẽ tiêu hao rất nhiều sức lực. Tuy nhiên, lúc này hắn không chút do dự. Đối mặt với âm mưu của Vô Thiên tổ chức, hắn luôn quyết đoán. Trong đôi mắt hắn có ánh hào quang màu vàng lưu chuyển. Thiên diễn thần cơ được triển khai. Cả tòa đại trận đỏ ngòm trong mắt hắn đều thay đổi hình dạng. Kết giới màu đỏ phản phất biến thành từng mạch lạc phức tạp. Hắn thậm chí có thể thấy thiên địa linh khí lưu động bên trong. Chẳng bao lâu sau, hắn nắm bắt được quy luật vận hành của đại trận, đồng thời tìm ra sơ hở. Nghịch trận lập tức bắt đầu điên cuồng vận chuyển, dần dần biến đổi theo quy luật tương đồng nhưng hoàn toàn ngược lại với đại trận đỏ ngòm. Quát! Mộ Phong vận khí đang điền, thánh nguyên khổng lồ trong nháy mắt rót vào nghịch trận. Khoảnh khắc đó, nghịch trận và đại trận đỏ ngòm dường như đều dừng lại đột ngột, đấu sức lẫn nhau. Vì đại trận đỏ ngòm lúc này không có ai chủ trì, trong khi nghịch trận có Mộ Phong trấn giữ, nên nghịch trận dần chiếm thế thượng phong, đại trận đỏ ngòm cũng dần bắt đầu nghịch chuyển. Sau một khắc, Mộ Phong cảm thấy thánh nguyên trong cơ thể mình tiêu hao gần hết. Suýt chút nữa hắn phải hấp thu sinh mệnh lực mới có thể duy trì nghịch trận vận chuyển. May mắn là Hồng Bào chỉ là tu sĩ luân hồi cảnh, đại trận có không ít kẽ hở. Trận pháp bị phá vỡ, nhưng những tử tước cấp bậc cường giả bị Vô Thiên tổ chức hãm hại lúc này vẫn chưa tỉnh lại, họ vẫn còn trong giấc ngủ say. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Vì bị hấp thu quá nhiều tinh huyết, họ đều có vẻ suy yếu. Không nên đánh thức họ, chúng ta cần phải đi. Mộ Phong thấy La Đồng định đánh thức những người kia, liền lên tiếng nhắc nhở. Hắn không muốn những người này biết mình đã cứu họ. Tuy nhiên, trước khi đi, Mộ Phong mang theo không gian thánh khí của chiến sĩ Hồng Bào ma tộc, tìm được không ít linh tài trân quý. Xem ra Vô Thiên tổ chức ở ma thiên giới cũng khá phát đạt. Trong số những linh tài này, có một số loại mà Mộ Phong cần để luyện chế cửu chuyển huyền nguyên đan. Đợi đến khi thương thế hồi phục, hắn sẽ chuẩn bị luyện chế viên đan dược này, có thể giúp tu vi của hắn tăng vọt, có cơ hội đột phá đến vô thượng cảnh cấp 7. Đương nhiên, tu vi càng cao, tỷ lệ đột phá càng lớn. Nếu như vô thượng cảnh cấp 6 viên mãn, sẽ có 9 thành tỷ lệ đột phá. Nếu là vô thượng cảnh cấp 6 sơ kỳ, cũng chỉ có 3 phần 10 tỷ lệ. Vì vậy, trước đó, Mộ Phong phải không ngừng nâng cao tu vi của mình. Đồng thời, trong không gian thánh khí của chiến sĩ Hồng Bào ma tộc, Mộ Phong tìm thấy một khối đá. Tảng đá có màu đen thâm thúy, bên ngoài còn bọc lớp thạch y, ở những chỗ tinh thạch lộ ra, có thể thấy một vài hoa văn màu vàng rất nhỏ. Mộ Phong chưa từng thấy loại tinh thạch này. Hắn cầm trong tay kiểm tra, không ngờ Ách Ni lại nhận ra lai lịch của nó. Đây là truyền thừa thủy tinh. Vật này rất hiếm, bên trong có lẽ ẩn giấu vật phẩm trân quý hoặc ma công gì đó. Thông qua giới thiệu của Ách Ni, Mộ Phong cuối cùng cũng biết lai lịch của tinh thạch này. Giống như nhân loại cũng sẽ lưu lại vật truyền thừa thủy tinh này là vật mà ma tộc truyền thừa lại, bên trong chứa đựng thông tin do tổ tiên ma tộc lưu lại. Mộ Phong vội vàng truyền một tia thánh nguyên vào truyền thừa thủy tinh. Lập tức trên thủy tinh bắn ra một bộ bóng mờ. Bóng mờ rơi xuống đất, biến thành một tờ bản đồ. Ồ, là địa đồ. Để ta xem. Bản đồ này chỉ thị một loại linh tài, nhưng ta không biết. Ách Ni không hổ là người từng trải, nhanh chóng giải thích tấm bản đồ này. Nhưng thực lực của hắn có hạn, khả năng nhận biết linh tài cũng có hạn. Tuy nhiên, sau khi nhìn bản đồ, hắn kinh hô, cái tấm bản đồ này là địa đồ của Huyền Hạo đảo. Nghe đến Huyền Hạo đảo, sắc mặt mọi người đều trở nên hơi mất tự nhiên. Mộ Phong nghi hoặc, hỏi, Huyền Hạo đảo là nơi nào? Sao các ngươi lại có vẻ mặt này? Tác Nhĩ thở dài, người ta khuyên ngươi không nên đến đó. Huyền Hạo đảo là một nơi rất đặc biệt. Bên trong cư trú một bộ lạc, mà bộ lạc đó rất nguy hiểm. Sau đó, mọi người kể cho hắn nghe về bộ lạc trên Huyền Hạo đảo. Hóa ra Huyền Hạo đảo là một hòn đảo trên biển của ma thiên giới. Bộ lạc trên đảo tự xưng là Cổ Ma. Tuy cùng là ma tộc, nhưng cá thể của họ rất mạnh. Quan trọng nhất là, họ cho rằng Cổ Ma là tổ tiên của tất cả ma tộc, hơn nữa lấy ma tộc làm thức ăn. Trong mắt họ, ma tộc thông thường không khác gì chó lợn. Bởi vậy, họ chọc giận nhiều người, bị các cường giả ma tộc liên hợp lại, đuổi đến Huyền Hạo đảo, đồng thời phong ấn hòn đảo đó. Tuy đã qua rất lâu, nhưng Cổ Ma ăn thịt người vẫn là ác mộng của ma tộc. Thậm chí, thỉnh thoảng vẫn xuất hiện tin đồn Cổ Ma ăn thịt người, không biết có phải Cổ Ma đã đào thoát phong ấn hay không. Mộ Phong im lặng gật đầu, coi như đã biết về sự cường hãn của Cổ Ma. Nghe có vẻ như đó là một đám chiến sĩ ma tộc cường đại và tà ác. Tuy nhiên, hắn không có ý định từ bỏ ý định đến Huyền Hạo đảo. Sau khi thấy hình dáng của linh tài trên bản đồ, hắn biết mình sớm muộn gì cũng phải đi tìm kiếm. Bởi vì linh tài đó tên là Ánh Sao Mang, có vẻ như là một loại thực vật có vô số hoa nhỏ, nhưng là linh tài cấp truyền thuyết. Quan trọng hơn là, Ánh Sao Mang là nguyên liệu chính cần thiết trong bách luyện huyền nguyên đan, cũng là thiên tài địa bảo độc hữu của ma thiên giới. Ở các giới vực khác, thậm chí căn bản không thể tìm thấy. Chương 3971 A Tử Tước Liên Thủ. Ánh Sao Mang quả thực là thu hoạch ngoài ý muốn lớn nhất của Mộ Phong. Dù sao, thứ này ở ma thiên giới cũng vô cùng quý hiếm, có tiền cũng không mua được. Vì vậy, Mộ Phong sẽ không bỏ qua. Dù sao, loại thiên tài địa bảo này luyện thành đan dược, có thể giúp hắn tiết kiệm vài chục năm, thậm chí hơn trăm năm khổ tu. Đương nhiên, nếu bên ngoài tìm được những Ánh Sao Mang khác, Mộ Phong cũng sẽ không mạo hiểm. Nhưng nếu không tìm được, hắn liều mạng nguy hiểm cũng muốn đến Huyền Hạo đảo một chuyến. Tức truyền thừa thủy tinh đi, Mộ Phong hướng về phía mọi người cười nói, "Kệ tốt rồi, chúng ta mau chóng trở về thôi, bí cảnh sắp đóng cửa rồi." Mọi người nhanh chóng lên đường, rời khỏi nơi đó. Nửa ngày sau khi họ đi, đám tử tước và những cường giả khác trong đại trận đỏ ngòm mới từ từ tỉnh lại. Trận pháp bị phá, đương nhiên họ không bị đọa nhập ma đạo. Nhưng ký ức của họ chỉ dừng lại ở thời điểm đại trận đỏ ngòm bay lên. Sau đó, họ đều rơi vào giấc ngủ say, không biết chuyện gì đã xảy ra. Họ đứng dậy, liền phát hiện dấu vết chiến đấu của Mộ Phong và chiến sĩ Hồng Bào ma tộc. Kết kiếm kinh người xẻ đôi cả lạc thần chi địa. Chiến sĩ ma tộc chủ trì đại trận thì bị chém thành hai nửa. Mọi người cơ hờ yếp sợ không thôi. Cảnh tượng trước mắt khiến họ kinh hãi, nhưng họ rất nhanh bình tĩnh lại. Dù sao, họ sống sót, chứng tỏ người chém dê ít chiến sĩ hồng bào ma tộc không muốn lấy mạng họ, có lẽ chỉ đi ngang qua cứu giúp. Người này được gọi là cường giả bí ẩn. Dù sao, không ai biết ai đã cứu họ. Vậy thì, nhiệm vụ của bá tước coi như hoàn thành sao? Một người đột nhiên hỏi. Hoa Luân Tử tức lạnh lùng hừ một tiếng, đứng dậy, ngày đại trận này rõ ràng muốn hại chúng ta còn phải đi hỏi bá tước lời giải thích, còn nghĩ đến nhiệm vụ. Nhưng chuyện này có thể không phải ý của bá tước. Các ngươi nhìn bộ giáp đỏ trên người người này xem. Theo ta biết, chỉ có người của Vô Thiên tổ chức mới có cấp bậc hồng bào này. Sau khi phân tích như vậy, mọi người nhao nhao bàn luận. Có người nói đây là âm mưu của bá tước, có người nói bá tước hoàn toàn không biết gì, chỉ là bị Vô Thiên tổ chức lợi dụng. Dù nguyên nhân thật sự là gì, họ đều vui mừng vì đã thoát khỏi một kiếp. Khi mọi người định tản ra, ai về nhà nấy, Hoa Luân tử tước đột nhiên gọi họ lại. Trong số các tử tước ở đó, Hoa Luân không thuộc nhóm mạnh nhất, nhưng đầu óc hắn rất linh hoạt. Hắn nhân cơ hội này nói cho mọi người một tin tức. Các ngươi biết gì về Hắc Nguyệt La Long, người mới được bá tước coi trọng? Không ít người dừng lại, tò mò nhìn Hoa Luân. Hoa Luân, ngươi muốn nói gì? Đó chỉ là một người mới, dù được bá tước chỉ điểm, cũng không có gì đặc biệt. Hoa Luân khẽ cười, để các ngươi thật sự nghĩ vậy sao? Người mới này không hề tầm thường. Ta tin rằng có vài người đã phái thủ hạ đi tìm hắn, nhưng không thấy ai trở về, đúng không? Sắc mặt không ít người trở nên khó coi. Dù sao, người họ phái đi còn không đánh lại một nam tước, thật mất mặt. Lúc này, Hoa Luân tiếp lời, tôi không giấu gì các vị, ta cũng đã làm chuyện đó, nhưng thủ hạ của ta đã an toàn trở về. Hãy để cô ta kể lại đi. Tạp Phù bước lên trước mặt mọi người, kể lại những gì cô đã thấy bên cạnh mộ phong, đồng thời kể về trận chiến bên ngoài sơn cốc. Tuy không tận mắt chứng kiến, nhưng uy thế đó khiến cô không thể quên. Vì vậy, có thể kết luận rằng Hắc Nguyệt La Long giấu giếm rất kỹ. Hắn không chỉ nắm giữ thực lực trở thành tử tước, mà còn ẩn giấu rất nhiều bí mật. Sau khi đưa ra kết luận, Tạp Phù lặng lẽ lùi về sau lưng Hoa Luân, chỉ là trong lòng cô có chút hổ thẹn. Hoa Luân cười híp mắt nói, "Ê, bây giờ các ngươi đều biết rồi chứ? La Long chắc chắn ẩn giấu những bí mật mà chúng ta không biết. Nếu không, bá tước sẽ không đối xử với hắn khác biệt như vậy. Ta đề nghị chúng ta ra tay, cùng nhau đối phó La Long, đoạt được bí mật trên người hắn, đồng thời tiêu trừ mầm họa." Câu nói tiếp theo hắn không nói hết, vì sau khi đoạt được bí mật, chắc chắn phải dựa vào bản lĩnh C ướp đoạt. Có người đặt câu hỏi, "Hề Hoa Luân, La Long là nam tước của ngươi. Tại sao ngươi lại nói cho chúng ta những điều này? Chờ ngươi trở về, hoàn toàn có thể dựa vào thế lực của mình, từ từ chế ngự La Long." Hoa Luân lắc đầu, "Hề thật ra, ta cũng không nghĩ mình có thể đối phó La Long. Hắn mang lại cho ta cảm giác rất nguy hiểm, nếu không, ta đã không chia sẻ thông tin này với các ngươi." Mọi người nhao nhao gật đầu. La Long đúng là một mầm họa. Dù sao ai cũng biết, sau khi có thực lực, hắn chắc chắn sẽ khiêu chiến các tử tước khác, để có được địa vị và cấp bậc tử tước. Nhưng hắn sẽ tìm đến ai, không ai dám chắc chắn. Vì vậy, sớm diệt trừ La Long cũng coi như tiêu trừ một mầm họa. Hơn nữa, sau khi đoạt được bí mật trên người La Long, các tử tước này có thể dựa vào bản lĩnh tranh đoạt, không sợ tình huống vượt khỏi tầm kiểm soát của họ. Không ít tử tước đã đồng ý, chuẩn bị liên thủ đối phó Mộ Phong. Nhưng có một số người rất xem thường, cho rằng Mộ Phong chỉ là một nam tước, không cần nhiều tử tước liên thủ như vậy, họ chỉ đang tự hù dọa mình thôi. Những người này nhanh chóng rời đi, rõ ràng là muốn đuổi theo Mộ Phong, sớm giải quyết hắn. Hoa Luân không ngăn cản những người này, thậm chí còn có chút hả hê. Tạp Phù, thông tin của cô không sai chứ? Hắn thấp giọng hỏi. Tạp Phù kiên định nói, "Ê đại nhân, tôi làm việc nhiều lần như vậy, chỉ có lần này thất bại. Ngài nên tin vào phán đoán của tôi, bí mật trên người La Long chắc chắn lớn đến đáng sợ." "Vậy thì tốt, như vậy mới không uổng phí ta tốn công bày mưu tính kế." Hoa Luân thấp giọng cười, nụ cười mang theo ý lạnh lẽo quái quăm. Sau khi đến Lạc Thần chi địa, hắn đã có ý nghĩ này. Bây giờ đã thành công thực hiện, dù Mộ Phong có bản lĩnh cũng khó thoát. Tạp Phù thở dài, thầm nghĩ, "Ê La Long, các người tuyệt đối đừng bị đuổi kịp. Tôi không muốn bán đứng các người, nhưng tôi thân bất do kỷ." Vài ngày sau, chỉ còn ba ngày nữa là Mộ Quan Môn đóng cửa. Mộ Phong và mọi người cuối cùng cũng đến được cửa ra vào. Trên đường đi, họ không được yên ổn, có rất nhiều tử tước đột nhiên tấn công họ. Phần lớn trong số đó là những người mà Mộ Phong đã cứu khỏi đại trận do hồng bào của Vô Thiên tổ chức dựng lên, nhưng lúc này lại lấy oán trả ơn. Hừ, những người đó thật đáng xê hết. Biết vậy đã không cứu họ. Lúc này, La Đồng vẫn còn tức giận bất bình. Mộ Phong chỉ cười, rất lạc quan. Nếu không cứu họ, không biết sẽ có bao nhiêu nhân tài ma tộc xê hết quan. Hơn nữa, việc họ tìm đến chỉ là để xê hết, không cần lo lắng. Chương 3972 A vây công. Cuối cùng Mộ Phong và những người khác cũng đã trở lại lối vào, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Trên đường đi, dù gặp phải sự tấn công của rất nhiều cường giả cấp bậc tử tước, nhưng đều bị họ từng người hóa giải. Trong số đó, có một số tử tước không phải từ Lạc Thần chi địa đi ra, nhưng họ đã sớm trở thành tay sai của Vô Thiên, trở thành Vô Thiên Hắc Bào. Thế lực của Vô Thiên tổ chức bên trong Ma Thiên giới lớn hơn nhiều so với Mộ Phong tưởng tượng. Vì vậy, phần lớn thời gian trên đường đi, Mộ Phong đều ẩn thân trong Vô Tự Kim Thư, cố gắng nhanh chóng khôi phục thực lực. Hắn lợi dụng tốc độ thời gian trôi qua tăng gấp bội trong Vô Tự Kim Thư để thanh trừ lực lượng hư không trên VST hương của mình. Tuy rằng rất chậm, nhưng thương thế cũng từng chút một hồi phục. Mỗi khi gặp nguy hiểm, Mộ Phong đều sẽ đúng lúc xuất hiện. Vì vậy, La Đồng và những người khác cũng đã quen với những bí mật trên người Mộ Phong, họ đều không hỏi han gì. Cuối cùng cũng có thể rời đi rồi. Lần này tiến vào Mộ Quang Môn Phi thật sự đã mở mang tầm mắt cho hai huynh đệ chúng ta. Đại nhân yên tâm, sau này hai cái mạng nhỏ này sẽ là của ngài. Eo và Duy Tạp đi theo sau lưng Mộ Phong, ra vẻ trung thành tận tụy. Nếu không biết quá khứ của họ, còn tưởng họ là thủ hạ trung thành. Mộ Phong cười, không phản đối. Dù sao, hai người này có tuổi tác, kinh nghiệm phong phú, mà Mộ Phong lại đang cần những người như vậy bên cạnh. Ngay khi họ chuẩn bị tiến về phía trước lối vào để trực tiếp rời đi, Mộ Phong đột nhiên thu hồi nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc chắn trước mặt mọi người. Trong cảm nhận của hắn, xung quanh đột nhiên có thêm rất nhiều khí tức mạnh mẽ. Đúng như dự đoán, từng đạo bóng người xuất hiện ở lối vào, bao vây họ lại. Có thể thấy, những người này đều là những tử tước có danh tiếng, còn có những cường giả là thủ hạ của họ. Sắc mặt Tác Nhĩ và những người khác nhất thời trở nên ngưng trọng, trong lòng âm thầm kêu khổ. Nhiều cường giả cấp bậc tử tước như vậy, không phải là thứ họ có thể đối phó. Mà dẫn đầu trong số những người này chính là Hoa Luân. Số người hưởng ứng lời kêu gọi liên thủ của Hoa Luân chỉ bằng một nửa. Trong một nửa này, hơn 50 người là cường giả cấp bậc tử tước, còn lại hơn 100 người đều là thủ hạ của các tử tước này. Một số chiến sĩ ma tộc tuy không phải là tử tước, nhưng cũng nắm giữ thực lực cấp bậc tử tước. Trước mặt nhiều tử tước như vậy, Eo và Duy Tạp hầu như sợ đến vỡ mật, chỉ có Mộ Phong vẫn biểu hiện tự nhiên. La Long, chờ ngươi đã lâu. Ngươi quả nhiên có thể đến đây, xem ra những người kia không gây ra phiền toái gì cho ngươi. Lúc này Hoa Luân cũng không mị trang, lộ ra bộ mặt thật nham hiểm tham lam, hai mắt nóng rực nhìn chằm chằm Mộ Phong. Sau khi bá tước chỉ điểm tên của Mộ Phong, Hoa Luân đã để mắt đến Mộ Phong. Chỉ là sau khi tiến vào bí cảnh, hắn cần phải chạy đến Lạc Thần chi địa, vì vậy chỉ phái Tạp Phù đi. Khi Tạp Phù nói rằng thực lực của Mộ Phong rất kinh người, Hoa Luân liền nghĩ ra biện pháp này, liên hợp lực lượng của các tử tước khác để đối phó Mộ Phong. Những kẻ đơn đã độc đấu đều đã bị Mộ Phong giải quyết, điều này càng khẳng định lời giải thích của hắn. Tử tước đại nhân, ta với ngươi không thù không oán, ngươi trước phái người đến dê ít ta. Bây giờ lại liên hợp nhiều người như vậy đến, không biết còn tưởng ta và ngươi có mối thù sâu nặng gì đây. Mộ Phong dẻo cợt nói, trong cơ thể đang bí ẩn tích trữ lực lượng. Hoa Luân mặt không đỏ tim không đập, hoàn toàn không cảm thấy bị nhục nhã, kỳ ha ha, tùy ngươi nói thế nào, dù sao hiện tại ngươi có cánh cũng khó thoát. Ngoan ngoãn giao ra bí mật trên người ngươi đi. Nể tình ngươi là thủ hạ của ta, ta còn có thể cho ngươi một cái xê hết toàn thây. Mộ Phong cười một cách uy nghiêm đáng sợ, và ngươi chắc chắn ăn chắc ta như vậy sao? Nói thật, ta thật sự không để các ngươi vào mắt. Ăn nói ngông cuồng, để ta xem ngươi có bản lĩnh gì. Một cường giả là thủ hạ của tử tước lúc này đứng dậy, trên người đầy VST hương. Những VST hương này được hắn coi là vinh quang, là dấu hiệu chiến thắng trong vô số trận chiến của hắn. Trong tay hắn là một thanh chù y nặng ngàn cân, được làm từ ệ núi hạch. Núi hạch là một loại vật liệu đặc thù, được nung nấu từ những ngọn núi lớn thật sự, vô cùng nặng, các ma tộc biểu diễn đều thích sử dụng những loại binh khí nặng nề và uy lực cường hãn như vậy. Chiến sĩ ma tộc này nổi giận gầm lên một tiếng, nhảy lên thật cao, giơ cao búa lớn trong tay, mạnh mẽ đập xuống, lực lượng kinh người như sóng to gió lớn, khiến người ta hãi hùng khiếp vía. Một lát cẩn thận một chút, đừng cách ta quá xa. Mộ Phong quay đầu dặn dò một câu, sau đó cũng phóng lên trời, bất diệt bá thể quyết triển khai, khiến cho hào quang màu vàng sẫm trên người hắn lưu chuyển, sau đó lại sử dụng tu la ma công, thể chất lực lượng đạt được sự tăng cường to lớn. Vì căn cơ khôi phục, thương thế cũng có chuyển biến tốt, tu vi của hắn đã khôi phục đến luân hồi cảnh cấp 9 viên mãn. Chỉ thiếu một chút nữa là có thể trở lại vô thượng cảnh, mà lực lượng của hắn khi đối diện với những tử tước này cũng là một sự nghiền ép. Chỉ bằng ngươi, căn bản không xứng giao đấu với ta. Mộ Phong tay không một quyền đấm ra, lực lượng tràn trề không gì chống đỡ nổi tuôn ra, kim quang tản ra trên nắm tay đột nhiên trở nên chói mắt, như một vòng liệt nhật. Ầm. Tiếng VAC hạm nặng nề bỗng nhiên vang lên, lực lượng của hai người chạm vào nhau, hóa thành một đạo gợn sóng nhộn nhạo mà mắt thường có thể thấy được. Tiếp theo, tiếng vỡ vụn vang lên. Răng rắc. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy búa lớn làm từ núi hạch bị Mộ Phong một quyền đập vỡ. Lực lượng kinh người rơi xuống người chiến sĩ ma tộc, đem hắn từ trên không đập thẳng xuống mặt đất. Động đất rung chuyển. Thực lực mà Mộ Phong thể hiện khiến tất cả mọi người kinh hãi. Hoa Luân cũng không khỏi trợn to hai mắt, nhưng hắn vội vàng nói, "Ngài đừng sợ, tên kia có vẻ như đang dùng bí thuật nào đó để tăng cao thực lực, chắc chắn không thể kiên trì được bao lâu. Cùng nhau lên, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta. Không thể không nói, Hoa Luân đầu óc dùng rất tốt, biết Mộ Phong sử dụng bí thuật cường đại. Chỉ là theo tu vi tăng lên, tác dụng phụ của bất diệt bá thể quyết ngày càng nhỏ, bây giờ đã không còn phản vệ, mà hắn có thể duy trì trạng thái này. Đáng tiếc, những chiến sĩ ma tộc khác không biết chuyện này, bọn họ tin vào Hoa Luân, nhất thời xông lên, công kích Mộ Phong không ngừng. Mộ Phong cũng không nương tay nữa, một quyền một cái đánh bay họ ra ngoài, không ai có thể chịu đựng được một đòn của hắn. Hoa Luân cũng không ra tay, hắn chỉ hướng về phía Tạp Phù bên cạnh dặn dò, kẻ đi hỗ trợ. Không ngờ, Tạp Phù, người luôn trung thành, lúc này lại đột nhiên lùi qua một bên, lắc đầu nói, xin lỗi đại nhân, lần này không được. Hoa Luân nhất thời giật mình, ngươi dám trái lệnh ta. Tạp Phù gương mặt kiên định, người ta không muốn ra tay với La Long, cũng không muốn trộn lẫn vào cuộc tranh đấu giữa ngài và hắn. Hoa Luân giận dữ cười, La Long đã cho ngươi lợi ích gì mà dám phản bội ta. Nói xong, hắn lập tức lao tới trước mặt Tạp Phù, một cước đá Tạp Phù bay ra ngoài. Đồ vô dụng, nếu không có ta, ngươi là cái thá gì? Chờ rời khỏi đây rồi tính sổ với ngươi. Chương 3973A, bại lộ thực lực. Việc Tạp Phù lựa chọn như vậy nằm ngoài dự liệu của Hoa Luân. Dù sao, Tạp Phù đã ở dưới trướng Hoa Luân hơn trăm năm, một thời gian dài như vậy, Tạp Phù luôn là một lưỡi dao sắc bén trong tay hắn. Nhưng bây giờ, chỉ vì một La Long, Tạp Phù không tiếc làm trái ý hắn, khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Tuy nhiên, Hoa Luân không ra tay với Tạp Phù, dù sao việc đối phó La Long bây giờ là quan trọng hơn. Rất nhanh, Hoa Luân xông lên phía trước, bắt đầu cùng những người khác vây công Mộ Phong. Oanh! Mộ Phong đấm ra một quyền, lực lượng mênh mông lập tức bùng nổ, đánh bay mấy tên chiến sĩ ma tộc, căn bản không ai có thể đến gần hắn trong vòng ba bước. Lúc này, các tử tước chỉ muốn ngăn cản hắn, chờ thời gian bí thuật trôi qua. Nhưng rất nhanh, họ phát hiện có điều không ổn. Mộ Phong không những không có dấu hiệu cạn kiệt sức lực, ngược lại càng đánh càng hăng. Đã có không ít người xê hết dưới tay Mộ Phong. Tiếp tục như vậy không được. Sắc mặt Hoa Luân âm trầm. Có lẽ còn chưa đợi thời gian bí thuật trôi qua, họ đã bị Mộ Phong đê ánh xê hết. Ánh mắt hắn chuyển động, thấy Tác Nhĩ và những người khác cũng đang chiến đấu, trong lòng khẽ động. Vậy thì bắt đầu từ các ngươi đi. Chỉ thấy Hoa Luân đột nhiên chạy về phía Tác Nhĩ, trong chớp mắt đã đến trước mặt Tác Nhĩ, bàn tay lớn vỗ tới, ma khí sau lưng ngay lập tức ngưng tụ thành một bàn tay đen ngòm, hung hãn đập xuống. Tác Nhĩ kinh sợ trong lòng. Thực lực của hắn vốn không phải là đối thủ của tử tước, trận chiến vừa rồi khiến hắn bị thương không ít, càng khiến hắn trở nên tồi tệ. Chưa kịp phản ứng, bàn tay đen ngòm đã đập mạnh hắn xuống đất. Một loạt âm thanh rợn người lập tức vang lên, đó là âm thanh đứt gân gãy xương. Hoa Luân bước nhanh tới trước mặt Tác Nhĩ, thấy Tác Nhĩ vẫn đang giãy giụa, hắn trực tiếp ra tay, bẻ gãy tay chân Tác Nhĩ. A! À. Tác Nhĩ gào thét thống khổ. Hoa Luân cười lạnh, "Ngươi muốn trách thì trách, ngươi đã trở thành thủ hạ của La Long." Sau đó, hắn nhấc Tác Nhĩ lên, rồi quay đầu xông về phía Agni, Duy Tạp và La Đồng. Mộ Phong luôn quan sát tình hình của những người khác. Vừa định ra tay cứu viện, hắn đã bị các tử tước kia liều mạng ngăn cản. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tìm xe hết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, rút thanh tu la đao phía sau lưng, một đao chém xuống, phong mang kinh người ngay lập tức chém đôi một tử tước trước mặt, máu tươi tung tóe. Lúc này, Mộ Phong giống như ác quỷ bước ra từ tu la tràng, toàn thân tắm máu. Tất cả những kẻ cản đường hắn đều không sống quá 3 giây. Hoa Luân cũng thấy cảnh tượng hung tàn này, trong lòng càng thêm khiếp sợ. Nhưng hắn cũng hiểu rằng Mộ Phong càng sốt ruột, càng chứng tỏ hắn quan tâm đến những thủ hạ này. Hắn lại đến trước mặt Agni, dùng thực lực mạnh mẽ bắt lấy Agni và hai người kia, cắt ngang tay chân họ, ném xuống đất như những con chó xê hết. Mộ Phong vẫn đang tiếp tục dê ít chốc, thì đột nhiên nghe thấy tiếng Hoa Luân. La Long, dừng tay. Ngươi muốn để bọn chúng xê hết sao? Trong tay Hoa Luân xuất hiện một thanh đại đao, lúc này đang treo trên đầu La Đồng, đao quang uy nghiêm đáng sợ, tự hồ chỉ một khắc nữa là sẽ chém xuống. Sắc mặt Mộ Phong âm trầm, cuối cùng dừng tay. Không ít tử tước lúc này tức giận không thôi, một người trong đó thậm chí tiến lên, dùng búa lớn đập mạnh vào đầu Mộ Phong. Máu tươi chảy ra từ tóc, nhưng Mộ Phong đứng ở đó không nhúc nhích, chỉ dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm tên tử tước kia, sát ý trong mắt hầu như ngưng tụ thành thực chất. Tử tước cầm búa lớn trong lòng kinh sợ, trong đầu ầm một tiếng như nổ tung, liên tục lùi về phía sau, phản phất nhìn thấy điều gì kinh khủng. La Long, còn dám lớn tiếng, xem ra ngươi không quan tâm đến tính mạng thủ hạ của mình. Hoa Luân nổi giận gầm lên một tiếng, ra hiệu bằng mắt. Ngay lập tức, có thêm vài tử tước tiến lên, đồng loạt triển khai công kích mạnh mẽ, đập vào người Mộ Phong. Mộ Phong đứng ở đó không nhúc nhích, ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ. Không cần lo cho chúng ta, La Long. Dê ít xê hết bọn chúng, báo thù cho chúng ta. La Đồng thấy vậy, khóc lớn hô lên, trong lòng bi phẫn và tủi nhục. Ngay cả Ách Ni và Duy Tạp, những kẻ luôn ghi gió chiều nào theo chiều ấy, lúc này ánh mắt cũng trở nên kiên định. đừng lo lắng cho chúng ta. Tuy trước đây chúng ta luôn đổi chủ, nhưng lần này chúng ta đã nhận định ngươi. Dù xê hết vì ngươi cũng không hối hận. Ồ nào! Các ngươi nghĩ ta sẽ không dê giết các ngươi sao? Hoa Luân giận dữ, nghĩ đến tạp phù dám làm trái lệnh hắn. Dựa vào cái gì thủ hạ của hắn không trung thành, mà thủ hạ của những người khác lại trung trinh một lòng. Hắn giơ thanh đại đao trong tay, muốn dê ít xê hết La Đồng trước. Mộ Phong ngẩng đầu lên, nhìn ba người họ rồi bật cười. Yên tâm, ta sẽ không để các ngươi xê hết đâu. Nói rồi, ánh mắt hắn ngưng lại, nguyên thần lực lượng to lớn bùng nổ, hóa thành một vòng liệt nhật vô hình. Thân thể các chiến sĩ ma tộc xung quanh phản phất bắt đầu xê hay e rờ ực, nóng rát không ngớt. Nhưng thân thể của họ không có bất kỳ thay đổi nào, nhiệt độ kinh khủng giống như ảo giác của họ. Đây chính là Mộ Phong thi triển nguyên thần thánh thuật, tiên nguyên thuật. Tuy nguyên thần cũng bị thương không nhẹ giống như thân thể, nhưng đối phó với tử tước thì đã đủ. Nguyên thần liệt nhật im hơi lặng tiếng, mạnh mẽ đánh vào nguyên thần của Hoa Luân. Nguyên thần Hoa Luân rung mạnh, đột nhiên trợn to hai mắt, thậm chí cảm giác nguyên thần như muốn tan ra. Đau đớn kịch liệt lan tràn toàn thân. Đau quá. Hắn hét thảm lên, đại đao trong tay rơi xuống đất, rồi ôm đầu ngã xuống, thống khổ lăn lộn. Mộ Phong cười gằn, quay đầu nhìn mấy tử tước đang công kích hắn, bàn tay lớn trực tiếp bắt lấy một người trong số đó, một quyền đấm xuống, đầu người đó vỡ ra như dưa hấu. Hôm nay các ngươi đều phải xê hết. Hắn vung vẫy Tu La đao xông lên, chỉ trong chốc lát đã chém dê ít gần hết các tử tước xung quanh. Tuy nhiên, cũng có những tử tước thông minh, biết thủ hạ của Mộ Phong là điểm yếu của hắn, liền xông lên, muốn bắt lấy Hoa Luân, dùng thủ hạ uy hiếp Mộ Phong. Ta sẽ không phạm sai lầm giống nhau hai lần. Mộ Phong cười lạnh, khẽ nghĩ, vô giới lĩnh vực ngay lập tức mở ra, bao phủ cả khu vực này. Bên ngoài La Đồng và những người khác, một vòng tinh bích không gian trong suốt hiện lên. Mấy tử tước xông lên, không ngừng công kích tinh bích không gian, nhưng ngạc nhiên phát hiện sự công kích của họ thậm chí không thể làm tinh bích không gian lay động. Đây là đại đạo chi lực. Mấy tử tước đột nhiên kinh hô thành tiếng, tâm chìm xuống đáy vực. Họ quay đầu nhìn Mộ Phong, ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Kẻ nắm giữ đại đạo chi lực, chắc chắn là vô thượng cảnh, căn bản không phải là thứ họ có thể đối kháng. Giả làm heo ăn thịt hổ cũng không ai làm quá đáng như vậy. Các cường giả ma tộc khóc không ra nước mắt, trong lòng bắt đầu chửi rủa. Không ai dám ra tay nữa, xoay người muốn trốn khỏi đây. Đáng tiếc, vô giới lĩnh vực đã bao phủ nơi này, không ai có thể trốn thoát. Chương 3974A trốn đi bí cảnh. Chương 3974, thoát khỏi bí cảnh. Các chiến sĩ ma tộc vây công Mộ Phong kinh ngạc nhận ra, Mộ Phong đã là cường giả ngộ đạo. Lúc này, bọn họ không còn chút ý chí chiến đấu, chỉ muốn nhanh chóng trốn thoát, không muốn gặp Mộ Phong nữa. Đáng tiếc, vô giới lĩnh vực như nhà tù lớn, bao phủ tất cả, không có cách nào trốn thoát. Mộ Phong cười lạnh, nắm chặt Tu La đao, bắt đầu tàn sát. Đối với những chiến sĩ ma tộc đã mất hết ý chí, sự phản kháng của họ trở nên yếu ớt, không ai cản được một nhát đao của Mộ Phong. La Đồng và những người khác nằm trên mặt đất, thấy cảnh tượng thê thảm, nhưng trên mặt lại lộ vẻ thoải mái. Đúng, La Long, giết hết bọn chúng. Chúng ta đã cứu mà không biết ơn, còn muốn giết chúng ta, lũ sói mắt trắng này chết chưa hết tội. La Đồng lớn tiếng hô, trút bỏ sự bất mãn. Hoa Luân nghe La Đồng kêu, trong đầu như có tia chớp xẹt qua. Khi họ tỉnh lại ở Lạc Thần Chi Địa, chỉ thấy thi thể Vô Thiên Hồng Bào và Lạc Thần Chi Địa bị phá hủy. Lúc đó họ còn tưởng rằng cường giả thần bí đã cứu họ, nhưng không ngờ người cứu họ lại là La Long. Biết vậy, ai dám cản đường hắn? Hoa Luân chỉ cảm thấy hối hận, nguyên thần anh sắp tan vỡ, lúc này không còn sức chiến đấu, quay đầu nhìn La Đồng, trong lòng anh đột nhiên hạ quyết tâm. Anh khó khăn đứng dậy, đi về phía La Đồng và những người khác, trong ánh mắt có sự hung ác. Oanh! Thân thể Hoa Luân ngã xuống, đập mạnh xuống đất. Mộ Phong lạnh lùng nói, "Ê tà tâm thật không bỏ. Nhưng ta không thể giết hắn ở đây. Chiến công trong bí cảnh, thế giới bên ngoài không công nhận, nên dù anh giết Hoa Luân hoặc những tử tước khác, anh vẫn là nam tước. Vì vậy, Hoa Luân tạm thời không thể chết. Các ngươi cũng đáng tin đấy." Anh cười, ném một ít nước bất lão thần tuyền về phía họ. Mọi người không hề khách sáo, vội uống, vết thương và tay chân gãy nhanh chóng hồi phục. Sau đó, Mộ Phong xông đến những tử tước khác, với những kẻ muốn giết mình, anh không bao giờ nương tay. Các tử tước kia đã khiếp đảm, lúc này la hét, như chờ bị giết thịt. Cuối cùng, sau khoảng thời gian một nén nhang, tất cả đều bị Mộ Phong giết sạch, trừ Hoa Luân và Tạp Phù, không ai sống sót. Tạp Phù ngơ ngác đứng đó, cô hiểu rằng, khi rời khỏi bí cảnh, sẽ có một cuộc chấn động lớn. Những tử tước này là thuộc hạ của Lỗ Khắc Bá Tước. Giết họ, đồng nghĩa làm suy yếu Lỗ Khắc Bá Tước, ông ta chắc chắn sẽ nổi giận. Hơn nữa, nhiều tử tước chết đi, sẽ có nhiều người tranh đoạt tước vị, hỗn loạn là điều không thể tránh khỏi. Mộ Phong nhìn Tạp Phù, hai người đối diện nhau, không nói lời nào. La Đồng và những người khác đã nối lại chân tay, vội vã đến bên Mộ Phong. La Long, tên Hoa Luân đáng ghét, để ta đi giết hắn đi. Tác Nhĩ có vẻ biết Mộ Phong muốn làm gì, gật đầu. Họ đều không rảnh rỗi, nơi đây có hơn 100 tử tước chết, các chiến sĩ ma tộc khác cũng hơn 200 người, không gian thánh khí của họ là một tài sản khổng lồ. Các nhĩ dẫn mọi người bắt đầu thu thập không gian thánh khí, lấy hết đồ vật bên trong, phân loại cẩn thận, công việc này họ đã quen thuộc. Tạp Phù là người thông minh, cô đoán được Mộ Phong muốn làm gì nên đến bên Hoa Luân, đỡ Hoa Luân đang nửa sống nửa chết. Ồ, ta còn sống. Hoa Luân đang trong tình trạng hôn mê, giờ tỉnh lại, trong lòng vô cùng vui mừng. Đúng vậy, đại nhân. Tạp Phù gật đầu, đỡ Hoa Luân về phía lối ra bí cảnh. Hoa Luân bị thương nặng, quay đầu nhìn lại, thấy Mộ Phong đang nhìn chằm chằm, vẻ mặt cười lạnh, trong lòng liền thấy bất an. Đi mau, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Rất nhanh, họ đã rời khỏi bí cảnh. Trước đó, đã có không ít người rời bí cảnh, nhưng phần lớn là cường giả cấp nam tước, tử tước sống sót không nhiều. Hoa Luân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.